Chương 3151, danh tiếng bị đoạn. Mọi người nhìn qua Phi Thiên Lang Thần, ánh mắt run rẩy không thôi, cực kỳ hâm mộ cùng bái. Phi Thiên Thái Tử thật sự là quá mạnh mẽ, bằng chừng ấy tuổi, vậy mà đạt đến cửu giai ngụy thánh thực lực, quả thực đáng sợ. Đúng vậy à, dùng Phi Thiên Thái Tử thiên phú, chỉ sợ hắn tại thiên tuế trước khi, có thể tiến nhập thánh cảnh. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên ít tờ tờ lờ giờ bờ vê đút thánh giới, có thể tại thiên tuế trước khi đặt chân thánh cảnh, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Đám người nhìn xem Phi Thiên Lang Thần, không khỏi sợ hãi than nói. Phi Thiên Lang Thần thần sắc ngạo nghễ địa đảo qua tất cả mọi người, mang trên mặt không thêm che giấu đắc ý. Như vậy thời khắc, lại để cho hắn thập phần hưởng thụ. Cái này Phi Thiên Tu La tộc tiểu tử, thiên phú quả thật không tệ. Thánh ma lão tổ lúc này cũng nhịn không được nữa ánh mắt ngưng lại, thì thào nói ra. Bất quá sau một khắc, hắn liền không nhịn được lắc đầu. Hắn thật không ngờ, Phi Thiên Lang Thần vậy mà tại 10 ngày tu luyện về sau, thực lực đột phá đã đến cửu giai ngụy thánh. Bất quá Phi Thiên Lang Thần thiên phú tuy mạnh, lại còn không có có cường đến lại để cho thánh ma lão tổ kinh diễm tình trạng. Dùng Phi Thiên Lang Thần thực lực, không cách nào tiến vào thánh ma đáy hồ, cái này đã nói lên, thiên phú của hắn không phải cao cấp nhất. Soạn. Mà ở thời điểm này, mọi người ở đây sợ hãi thán phục không thôi chi tế, thánh ma trên mặt hồ, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, phá vỡ mặt nước, lăng đứng ở giữa không trung. Cái này hai đạo thân ảnh xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Ai cũng không nghĩ tới, thánh ma chi hồ ở bên trong, lại vẫn có người. Mà khi bọn hắn nhìn rõ ràng cái này hai đạo thân ảnh gương mặt thời điểm, càng là một chút sửng sốt. Cái này hai gã võ giả thực lực, vậy mà đều không được, hắn một người trong là ngũ giai ngụy thánh, cái khác thì là chỉ có tam giai ngụy thánh. Mà tên kia tam giai ngụy thánh võ giả, gương mặt lại như vậy được quen thuộc, đúng là Nhất Thiên. Thế nào lại là hai người này? Sau một khắc, mọi người kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi trở nên quái dị, thậm chí là vẻ mặt ghét bỏ nói. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đứng tại giữa không trung, nhìn qua người xung quanh bầy, không khỏi cười khổ một tiếng. 10 ngày đích tu luyện chấm dứt, hai người bọn họ thực lực, đều có chỗ tăng lên. Đường Thập Tam theo tứ giai ngụy thánh, tăng lên tới ngũ giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên theo cấp 2 ngụy thánh, tăng lên tới tam giai ngụy thánh. Như vậy tăng lên, cũng không tính đại, dù sao bọn họ là tại thánh ma chi hồ vạn diệt chi cảnh trung tu luyện. Nhưng là mọi người thấy đến hai người bọn họ xuất hiện, sắc mặt lại là phi thường khó coi, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Hai người kia mới đi ra, chẳng lẽ bọn hắn tiến nhập vạn diệt chi cảnh sao? Đừng nói giỡn, tiểu hai người bọn họ thực lực, có thể đi vào nhất diệt chi cảnh cũng không tệ rồi. Đúng rồi. Ta xem hai người bọn họ tiểu là giấu ở nhất diệt chi cảnh, cố ý chờ tới bây giờ mới đi ra, muốn làm náo động. Thật sự là hai cái ngu ngốc. Có Phi Thiên Thái Tử ở chỗ này, ở đâu đến phiên bọn hắn làm náo động. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Nhưng là ở trên không bên trong Phi Thiên Lang Thần, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, trong ánh mắt lại tất cả đều là ác độc chi ý, hàn mang lập lòe, sát ý rất nặng. Hắn không cho phép người khác đoạt hắn danh tiếng, quyết không cho phép. Mà ở một chỗ khác không chung. Thánh ma lão tổ nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam hai người, một tấm mặt mo này, lại một lần nữa địa cứng ngắc ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam. Nhất là Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn rung động tới cực điểm. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên tiến vào thánh ma chi hồ thời điểm, chỉ có cấp 2 ngụy thánh thực lực. Một gã cấp 2 ngụy thánh, vậy mà có thể thừa nhận đến từ vạn diệt chi cảnh áp lực. Điều này có thể sao? Nếu như không phải thấy tận mắt chứng nhận, thánh ma lão tổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là sự thật, bày tại trước mặt của hắn. Nhiếp Thiên thật sự tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Lão tổ, ta theo vạn diệt chi cảnh đi ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, hoàn toàn không để ý những người khác trào phúng ánh mắt, mà là ngang nhiên ngẩng đầu nhìn thánh ma lão tổ, cười nhạt một tiếng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống. Đều giống như cửu thiên sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai. Cái gì? Tiểu tử này là theo vạn diệt chi cảnh đi ra. Tuyệt đối không có khả năng. Một cái tam giai ngụy thánh cặn bã, không có khả năng tiến vào vạn diệt chi cảnh. Tiểu tử này nhất định là tại lừa gạt lao tổ. Hắn là ngu ngốc a, lão tổ làm sao có thể tin tưởng hắn mà nói. Nháy mắt sau đó, mọi người kịp phản ứng, đúng là ồn ào cười to, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Mà lúc này Nhiếp Thiên phản ứng, lại là phi thường bình thản, gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ người chung quanh hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Hắn chỉ là nhìn xem Thánh Ma lão tổ, nhàn nhạt cười. Những người khác phản ứng như thế nào, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn chỉ ở Thánh Ma lão tổ phản ứng. Thánh Ma lão tổ nghe được Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên run lên, thật giống như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, ngốc trệ ánh mắt rốt cục đã có một tia thần thái. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự tiến vào vạn diệt chi cảnh hả? Đám người chứng kiến Thánh Ma lão tổ phản ứng, không khỏi ánh mắt run lên, kinh vừa nói nói. Ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, bổn tọa sẽ xem xét, dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực sự tình. Cái lúc này, Thánh Ma lão tổ cuối cùng là tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói ra. Đem làm hắn thanh âm trầm thấp hạ xuống xong, tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc lập tức ngốc trệ. Hắn mà nói, giống như là nguyên một đám cái tát, vang dội địa đánh vào những người này trên mặt. Đã Thánh Ma lão tổ đáp ứng cân nhắc dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực sự tình, vậy không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên thật sự tiến nhập vạn diệt chi cảnh. Chuyện như vậy, là tất cả mọi người không thể tưởng được. Ngươi, mà mọi người ở đây khiếp sợ đến ngốc trệ thời điểm, Thánh Ma lão tổ ánh mắt, nhưng lại tập trung tại Đường Thập Tam trên người, ánh mắt ngăn không được địa run rẩy, nói ra, ngươi dung hợp Thánh Ma diệt ấn. Đường Thập Tam nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn không biết, lúc này Thánh Ma lão tổ phản ứng, là kích động hay là phẫn nộ. Nhưng trong lòng của hắn, luôn có một loại dự cảm bất tường. Cái này Thánh Ma lão tổ sửng sốt một chút, sắc mặt cứng đờ, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là đi thẳng tới Đường Thập Tam bên người. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhìn sang. Thánh Ma lão tổ vẫn luôn là cao cao tại thượng, chưa từng có khoảng cách gần như vậy điệu tiếp cận một người. Đường Thập Tam trên người, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Thánh Ma lão tổ như thế thất thường. Thánh Ma lão tổ đi vào Đường Thập Tam bên người, hai người cách xa nhau cái có vài thước. Thánh Ma lão tổ một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, gắt gao chăm chú vào Đường Thập Tam trên người, coi như phải tìm cái gì. Đường Thập Tam bị Thánh Ma lão tổ chằm chằm được ra đầu run lên, không khỏi mày nhăn lại. Mà ở thời điểm này, Thánh Ma lão tổ ánh mắt run lên, lập tức gắt gao chằm chằm vào Đường Thập Tam con mắt, coi như một cái đói bụng vô số thiên người, chứng kiến một tòa phong phú món ngon đồng dạng. Ngươi thật sự dung hợp Thánh Ma diệt ấn. Hồi lâu sau, Thánh Ma lão tổ rốt cục mở miệng, ánh mắt nặng nề nói, Thánh Ma chi huyết, rốt cuộc đã tới nó chủ nhân chân chính rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3152, Thánh Ma vách đá dựng đứng. Thánh Ma chi huyết. Mọi người nghe được Thánh Ma lão tổ nói ra bốn chữ này, ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc lập tức cứng lại rồi. Thánh Ma chi huyết, đối với từng cái tu la tộc người đến nói, đều quá quen thuộc. Trong truyền thuyết, Thánh Ma chi huyết là đệ nhất vị tu la, thì ra là tu la thủy tổ lưu lại. Năm đó, tu la thủy tổ vẫn lạc thời điểm, đem suốt đời huyết mạch chi lực ngưng tụ tại một giọt máu tươi bên trong. Cái này một giọt máu tươi, tựu là Thánh Ma chi huyết. Tại tu la tộc ở bên trong, truyền lưu lấy một cái truyền thuyết, chỉ cần đạt được Thánh Ma chi huyết tán thành người, có thể trở thành Thánh Ma huyết chủ, nhất thống tu la năm tộc. Nghe đồn rằng, Thánh Ma chi huyết ngay tại Thánh Ma bí cảnh bên trong, cùng đợi nó chủ nhân chân chính xuất hiện. Nhưng là không có ai biết, Thánh Ma chi huyết ở địa phương nào, hội dùng cái dạng gì phương thức xuất hiện. Chỉ là đã qua vô số năm, tu la năm tộc bên trong, một mực không có xuất hiện có thể có được Thánh Ma chi huyết tán thành người. Mà lúc này, Thánh Ma lão tổ vậy mà nói với Đường Thập Tam, Thánh Ma chi huyết rốt cuộc đã tới nó chủ nhân chân chính. Cái này chẳng phải là nói, Đường Thập Tam tiểu là Thánh Ma chi huyết chủ nhân. Đường Thập Tam, về sau sẽ trở thành là trong truyền thuyết Thánh Ma huyết chủ. Như thế rung động tin tức, như thế nào lại để cho mọi người không khiếp sợ. Những người khác thần sắc kinh hãi, nhưng là Đường Thập Tam nhưng lại vẻ mặt bình thản. Hắn hờ vờ nờ tờ ép di cờ hoàn toàn không biết, Thánh Ma chi huyết là cái gì, Thánh Ma chi huyết ý vị như thế nào. Chỉ là theo phản ứng của mọi người mở ra, tựa hồ Thánh Ma chi huyết là một cái không giống tầm thường đồ vật. Mà ở ám dực tu la tộc mọi người chính giữa, một trương gương mặt phi thường tà dị, ánh mắt ác độc địa chằm chằm vào Đường Thập Tam, khóe miệng khẽ động một chút, tại trong lòng mỗi chữ mỗi câu nói, điều đó không có khả năng. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là ám cánh thái tử, ám vô phong. Thân phận của Đường Thập Tam, những người khác không biết, nhưng là hắn ám vô phong nhưng lại lòng dạ biết rõ. Đường Thập Tam căn vốn cũng không phải là tu la tộc người, mà là ngụy trang thành ám dược tu la, trà trộn vào thánh ma bí cảnh. Một gã không phải tu la tộc võ giả, tại sao có thể là thánh ma huyết chủ? Lúc này, chỉ cần ám vô phong tiến lên, vạch trần Đường Thập Tam thân phận chân thật, chỉ sợ thánh ma lão tổ sẽ đích thân ra tay, trực tiếp diệt sát Đường Thập Tam. Nhưng lại ám vô phong cũng không có ý định làm như vậy, trong lòng của hắn có khác tính toán. Đã thánh ma lão tổ nói Đường Thập Tam là thánh ma huyết chủ, cái kia đã nói lên, tại Đường Thập Tam trên người, nhất định chuyện gì xảy ra. Nói không chừng, Đường Thập Tam hội dẫn xuất thần bí kia thánh ma chi huyết. Mà thánh ma chi huyết xuất hiện, ai có thể đạt được, vậy cũng nói không chừng. Chính thức thánh ma huyết chủ, là có được thánh ma chi huyết người. Cho nên ai cướp được thánh ma chi huyết, người đó là thánh ma huyết chủ. Tại ám vô phong trong nội tâm, hắn mình mới là chính thức thánh ma huyết chủ. Mà ngay cả phi thiên lang thần, hắn đều không để vào mắt. Đường Thập Tam, chỉ cần ngươi có thể dẫn xuất thánh ma chi huyết, cái này một chuyến thánh ma bí cảnh, ngươi coi như là không có uổng phí đến a. Ám vô phong trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Đường Thập Tam, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Mà ở thời điểm này, mọi người cuối cùng bình tĩnh lại. Thật sự thật không ngờ, dung hợp thánh ma diệt ấn, dĩ nhiên là một gã có được dị đồng tử tu la. Thánh ma lão tổ bình tĩnh rất nhiều, vẻ mặt vui mừng địa nhìn xem Đường Thập Tam, gật đầu nói nói. Đường Thập Tam thì là vẻ mặt nghi hoặc, còn không biết xảy ra chuyện gì. Ám dược tu la tiểu tử, bổn tọa trước khi tại sao không có nhìn ra, thiên phú của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Thánh ma lão tổ tiến lên hai bước, đi thẳng tới Đường Thập Tam trước mặt, vỗ thứ hai bả vai nói ra. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, trực tiếp sợ ngây người. Thánh ma lão tổ chưa từng có lấy người như thế thân mật qua. Chẳng lẽ, Đường Thập Tam thật sự như thánh ma lão tổ theo như lời, là thánh ma huyết chủ? Hồi lâu sau, hiện trường sao động mới thở bình thường lại. Đường Thập Tam về tới ám dược tu la tộc trận doanh. Nhiếp Thiên thì là về tới Quỷ Hoang Vô Cương bọn người bên người. Quỷ Hoang Vô Cương cùng Ngọc La chỉ tới Thiên Diệt chi cảnh, 10 ngày đích tu luyện, cũng không có lại để cho bọn hắn thực lực tăng lên. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Ma lão tổ, đã thứ hai đã tại chỗ đồng ý, cân nhắc dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực sự tình, hắn cũng không cần sốt ruột. Chư vị, kế tiếp, chúng ta tiến hành Thánh Ma vách đá dựng đứng khảo thí. Thánh Ma lão tổ thân ảnh trở lại cao giữa không trung. Ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người, nặng nề nói ra. Mà ở hắn sau khi nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo quang mang xuất hiện, trên không trung hóa thành một đạo quang ảnh rung động, lập tức lan tràn mở. Ầm ầm. Sau một khắc, quang ảnh rung động những nơi đi qua, xa xa một tòa kỳ phong, dĩ nhiên là lắc lư một cái, lập tức từ trung gian vỡ ra, coi như cực lớn cửa đồng dạng, mở ra. Nay tòa kỳ phong, khoảng chừng mấy chục vạn mét độ cao. Cứ như vậy ngạnh xanh xanh địa phân thành hai nửa. Như vậy một màn, thật sự là quá rung động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đương nhiên không biết, cũng không phải thánh ma lão tổ một trưởng bổ ra kỳ phong, mà là cái kia một đạo quan mang, dẫn động nào đó đại trận lực lượng. Nếu như thánh ma lão tổ một trưởng bổ ra một tòa mấy chục vạn mét độ cao kỳ phong, cái kia cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Dù sao, cái này thánh ma lão tổ, chỉ là một đạo hồn thể. Đi theo ta. Thánh ma lão tổ nhìn qua mọi người rung động thần sắc, cười nhạt một tiếng về sau, thân ảnh khẽ động, hướng về kia vỡ ra kỳ phong mà đi. Đám người lập tức kịp phản ứng, lập tức cùng tới. Rất nhanh, mọi người đi tới hai bên vách núi chính giữa. Nơi này chính là thánh ma vách đá dựng đứng. Thánh ma lão tổ nhìn xem mọi người, cười nhạt một tiếng, ánh mắt không khỏi đặt ở Đường Thập Tam trên người. Lúc này, hắn nhất chú ý người, tự là Đường Thập Tam. Hắn rất chờ mong, tại thánh ma vách đá dựng đứng khảo thí bên trong, Đường Thập Tam có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Khoảng cách gần địa cảm thụ kỳ phong hiểm trở, càng làm cho bọn hắn tâm tình rung động. Hai bên thân thể, bụng dạ thẳng thắn, thật giống như bị cự phủ bổ ra, hợp cùng một chỗ, như là nửa mở đại môn. Các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người ở đây rung động tại cái này điêu luyện sắc sảo một màn, đột nhiên có người phát hiện cái gì, kinh hãi địa quát to một tiếng. Đám người kịp phản ứng, vốn là sững sờ, lập tức nhìn về phía hơi nghiêng vách núi trung tâm chỗ, đúng là phát hiện, trên vách núi đã xuất hiện một cái tinh quang vòng xoáy. Ừ, Nhiếp Thiên đồng dạng thấy được cái kia tinh quang vòng xoáy, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn tại tinh quang vòng xoáy bên trong, cảm giác đã đến đầm đặc vô cùng tinh thần chi lực khí tức. Chẳng lẽ, đây là huyền vũ tinh hồn? Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ tới điều gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm nói ra. Tại tiến vào thánh ma bí cảnh trước khi, La Sát Điện Ti nói cho hắn biết, huyền vũ tinh hồn ngay tại thánh ma bí cảnh một chỗ tuyệt trên vách đá. Mà trước mắt thánh ma vách đá dựng đứng, không phải là một chỗ vách đá dựng đứng sao? Mau nhìn, bên này cũng có. Mà ở sau một khắc, lại là một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, rung động mà hưng phấn. Lập tức, mọi người thấy hướng mặt khác hơi nghiêng vách núi, đồng dạng phát hiện tinh quang vòng xoáy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, thì là vẻ mặt nghi hoặc, trong nội tâm ngạc nhiên nói, tại sao có thể có hai cái tinh quang vòng xoáy? Chẳng lẽ lại, huyền vũ tinh hồn cùng sát phá lang tinh hồn đồng dạng, cũng là có thể tách ra? Ầm ầm. Mà vào lúc này, hai bên vách núi đột nhiên lắc lư một chút, không trung vang lên trầm thấp nổ vang một tiếng. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hai bên trên vách núi đá tinh quang vòng xoáy, đúng là đột nhiên nổ khai mở. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3153, Huyền Quy Trấn Vũ. Soạn. Trên không trung, thánh ma vách đá dựng đứng hai bên vách núi bên trong. Hai cái tinh quang vòng xoáy đột nhiên nổ khai mở, hóa thành đầy trời tinh quang, lưu chuyển tại trong hư không, lập tức bao trùm toàn bộ vách núi. Một màn này, sáng chói chói mắt, xa hoa. Cái này mọi người bị một màn này cả kinh ánh mắt run lên, thần sắc ngốc si như túy. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, cảm giác lấy không trung tinh thần chi lực khí tức, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cảm giác được, không trung lưu chuyển tinh thần chi lực, lại bị một loại lực lượng đáng sợ giam cầm lấy. Hắn thật sự không thể tưởng được, ngoại trừ tinh ngân ám ấn bên ngoài, lại vẫn có lực lượng khác, có thể giam cầm tinh thần chi lực. Thánh ma lão tổ nhìn qua mọi người như si mê như say sưa thần sắc, không khỏi khỏe miệng giơ lên, đại giơ tay lên, một đoàn vầng sáng lập tức tuôn ra, trên không trung hóa thành quang chi rung động, chậm rãi phóng thích mở. Sau một lát, tại quang chi rung động dưới tác dụng, trong không gian tinh thần chi lực, đúng là ngưng tụ thành từng đạo tinh thần phù văn, sau đó như đao nhận, tuyên khắc tại thánh ma tuyệt trên vách đá. Thật thần kỳ. Mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, sợ hãi thán phục không thôi. Hồi lâu sau, sở hữu tất cả tinh thần phù văn, tuyên khắc tại trên vách núi đá. Hai bên trên vách núi đá, xuất hiện hai cái do tinh thần phù văn tuyên khắc mà thành cực lớn phù điêu. Hơi nghiêng tinh thần phù điêu, là một cái cực lớn huyền quy. Khác một bên tinh thần phù điêu, là một đầu bảng nhiên cự xà. Mọi người nhìn qua hai bên phù điêu, thần sắc rung động vô cùng. Cái này hai cái phù điêu, thật sự là quá giống như thật, trông rất sống động, coi như sau một khắc huyền quy cùng cự xà có thể theo trên vách núi đá đi xuống đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn qua hai bên vách núi, tâm tình đồng dạng rung động. Hắn lúc này đã vững tin, cái này hai cái phù điêu, nhất định là cấm kỵ tinh hồn. Chỉ là hắn không rõ. Vì cái gì cấm kỵ tinh hồn hội một phân thành hai? Đọc truyện tại Huyền Quy Trần Vũ nước thần. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh hãi không thôi địa mở miệng. Huyền Quy Trần Vũ nước thần. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc không thôi. Sau một khắc, hắn tự hiểu rõ ra, ánh mắt run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên, cái này hai cái tinh thần phù điêu hợp cùng một chỗ, tự là huyền vũ tinh hồn. Huyền quy, chính là huyền quy phù điêu. Mà chân vũ nước thần, chính là cự xà phù điêu. Huyền quy cùng chân vũ nước thần hợp cùng một chỗ, tự là nguyên vẹn huyền vũ tinh hồn. Ừ, sau một lát, quỷ đế kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu về sau, mang trên mặt rung động thật lớn, nói ra, thật sự thật không ngờ, thậm chí có người, cưỡng ép đem huyền vũ tinh hồn cắt liệt trở thành huyền quy cùng chân vũ nước thần. Nếu như không phải như vậy, huyền vũ tinh hồn cũng không có khả năng bị cái này tòa đại trận phong ấn. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi nói, huyền vũ tinh hồn, dĩ nhiên là bị một tòa đại trận phong ấn lấy. Trước khi thời điểm, thánh ma lão tổ tách ra thánh ma vách đá dựng đứng, Nhiếp Thiên Tửu cảm giác đã đến trận pháp chi lực khí tức. Chỉ là hắn thật không ngờ, nguyên lai Huyền Vũ tinh hồn tựu là bị đại trận chi lực phong ấn lấy. Cái này tòa đại trận có thể nhẹ nhõm phân liệt mấy chục vạn chi cự ngọn núi, hắn lực lượng to lớn, có thể nghĩ. Bất quá coi như là lớn như vậy trận, cũng phải đem Huyền Vũ tinh hồn sau khi tách ra, mới có thể đem hắn phong ấn. Cái này tòa đại trận cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái kia đã từng cắt liệt Huyền Vũ tinh hồn người. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi muốn thu hồi Huyền Vũ tinh hồn, không rất dễ dàng a. Quỷ đế nặng nề mở miệng, thở dài một tiếng nói ra. Coi như là lại không dễ dàng, cũng nên thử một lần. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Huyền Quy phù điêu cùng Chân Vũ nước thần phù điêu nói ra. La Sát Điện Ti an bài hắn tiến vào thánh ma bí cảnh, chính là vì Huyền Vũ tinh hồn mà đến. Lúc này, Huyền Vũ tinh hồn tiểu ở trước mặt của hắn, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha cho. Chư vị, cái này hai bên trên vách núi đá phù điêu, một người là Huyền Quy, một người là Chân Vũ nước thần. Cái lúc này, thánh ma lão tổ thanh âm vang lên, cao giọng nói ra, kế tiếp, các ngươi đem tiếp nhận Huyền Quy hoặc là Chân Vũ nước thần khảo thí. Ừ. Mọi người nghe được thánh ma lão tổ không khỏi sửng sốt một chút, nhao nhao ngạc nhiên. Cái này hai cái phù điêu, trông rất sống động, nhìn về phía trên phi thường rung động. Nhưng là cái này dù sao cũng là phù điêu, như thế nào khảo thí à? Thánh ma lão tổ nhìn ra mọi người nghi hoặc, ha ha cười cười, nói ra, các ngươi nhìn xem, bổn tọa hiện tại sẽ tới hướng các ngươi biểu thị, như thế nào tiếp nhận Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần khảo thí. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, lập tức tới gần Huyền Quy phù điêu. Sau một khắc, Huyền Quy phù điêu tựa hồ nhận lấy cảm ứng, đột nhiên phóng xuất ra một đạo tinh thần phù văn, trên không trung ngưng tụ thành một cái Huyền Quy hư ảnh. Vâng! Thánh ma lão tổ nhìn qua cái kia Huyền Quy hư ảnh, khoe miệng có chút giơ lên, một trường đánh ra. Trường lực hùng hồn, uy lực cường đại, trực tiếp làm vỡ nát Huyền Quy hư ảnh. Đón lấy, thánh ma lão tổ lại đây đến Chân Vũ nước thần hơi nghiêng. Đem làm hắn thân ảnh ổn định về sau, Chân Vũ nước thần đồng dạng phóng xuất ra một đạo tinh thần phù văn, trên không trung ngưng tụ thành một đầu Chân Vũ nước thần hư ảnh. Vâng! Thánh ma lão tổ lần nữa một trường đánh ra, trực tiếp nổ nát Chân Vũ hư ảnh. Làm xong cái này, hắn thân ảnh khẽ động, trở lại trong mọi người ở giữa, cao giọng nói ra, các ngươi đều thấy được, chỉ cần có thể làm được bổn tọa vừa rồi làm, tiểu coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Từng cái vượt qua kiểm tra, cũng có thể đạt được đến từ Huyền Quy hoặc là Chân Vũ nước thần ban thưởng. Mọi người nghe xong thánh ma lão tổ không khỏi ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Tựa hồ, như vậy khảo thí rất đơn giản, thậm chí có thể nói phi thường dễ dàng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng hiểu được, kiểm tra này rất đơn giản. Nhiếp Thiên, cái này nhìn như đơn giản khảo thí, kỳ thật một chút cũng không đơn giản a. Nhưng là cái lúc này, quỷ đế thanh âm nhưng lại vang lên, nói ra, cái này kiến tạo ra đại trận người, phi thường thông minh, vậy mà tại phong ấn Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần đồng thời, còn có thể xảo diệu lợi dụng lực lượng của bọn nó. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi sương sờ. Người chờ xem đi. Quỷ đế nhưng lại không có giải thích, mà là nặng nề nói ra. Ai muốn trở thành cái thứ nhất, tiếp nhận thánh ma vách đá dựng đứng khảo thí người. Cái lúc này, thánh ma lão tổ thanh âm vang lên, cao giọng nói ra. Ta. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, lập tức vang lên vô số thanh âm. Mỗi người thậm chí nghĩ cái thứ nhất khảo thí, cái thứ nhất đạt được ban thưởng. Bởi vì tại trong mắt mọi người, kiểm tra này thật sự là rất đơn giản. Tiểu ngươi đi. Thánh ma lão tổ nở nụ cười một tiếng, chỉ vào một người nói ra. Đa tạ. Người nọ nở nụ cười một tiếng, phi thường đắc ý, hưng phấn một bước đạp đi ra ngoài. Nguyên lai là người này. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, không khỏi cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Cái này cái thứ nhất ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, người, không phải người khác, đúng là ám dực tu la ám tầm viễn. Cái kia bị Nhiếp Thiên tại trên mặt lưu lại vết kiếm người. Ha ha, để cho ta cái thứ nhất đạt được thánh ma vách đá dựng đứng ban thường A. Ám tầm viễn cười hắc hắc, bắt đầu hướng về Huyền Quy phủ điêu hơi nghiêng hư ảnh đi qua. Mọi người thấy lấy ám tầm viễn, đều là vẻ mặt ghen ghét. Vâng! Đón lấy, ám tầm viễn thân ảnh đi vào Huyền Quy phủ điêu hở bờ ba mười trước khi, một đạo tinh thần phù văn xuất hiện, lập tức trên không trung ngưng tụ thành huyền quy hư ảnh. Hư hư, chính là một đạo hư ảnh, xem ta một trưởng hủy ngươi. Ám tầm viện khỏe miệng khẽ động, toàn thân khí thế tuân ra mà lên, một trưởng hung hăng vô ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3154, quá vọng động rồi. Vâng. Ám tầm viễn một trưởng đánh ra, trưởng ảnh như núi, ầm ầm mà ra, hư không có chút rung rung một chút, kinh hai sóng cuồng khí thế bạo phát đi ra, hướng về huyền quy hư ảnh hành kích đi qua. Mọi người ánh mắt không khỏi nóng lên, giống như có lẽ đã thấy được huyền quy hư ảnh trực tiếp nứt vỡ một màn. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Bành! Cuồng bạo trưởng ảnh rơi xuống, nhưng lại tại một tiếng trầm đục về sau, trực tiếp trên không trung nứt vỡ. Bành! Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, huyền quy hư ảnh đột nhiên bốn vó chấn động, một cổ đáng sợ khí thế ầm ầm mà ra, cuồn cuộn như biển, hướng về ám tầm viễn oanh áp đi qua. Ừ! Ám tầm viễn hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Bành! Sau một khắc, đáng sợ khí thế oanh kích tới, một tiếng trầm đục, ám tầm viễn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp trên không trung, nổ thành một mảnh huyết quang. Hít thảm thiết huyết tinh một màn, lại để cho mọi người vốn là sững sờ, lập tức ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc ngốc trệ ở, cả buổi đều không có phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới, ám tầm viễn một trưởng đánh ra về sau, lập tức phát sinh vậy mà hội là như thế này một màn. Cái kia nhìn như yếu ớt huyền quy hư ảnh, như thế nào lại đột nhiên buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ám tầm viễn dù gì cũng là một gã ngũ giai ngụy thánh cường giả, tiểu như vậy chết, không khỏi làm cho người thổn thức. Hồi lâu sau, mọi người mới tỉnh táo lại, nhìn về phía thánh ma vách đá dựng đứng ánh mắt, toát ra khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hiện tại các ngươi đã biết ta, kiểm tra này, xa không phải các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Thánh ma lão tổ đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người, cười nhạt một tiếng, nói ra, phía dưới, ai đến thứ hai khảo thí. Thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, cả buổi đều không có người đáp lại. Có ám tầm viễn bi kịch phía trước, ai còn dám lô mang a? Lúc này tất cả mọi người muốn đợi các loại, nhìn một cái những người khác khảo thí. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ biết đạo kiểm tra này lợi hại a? Nhiếp Thiên trong mày, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua huyền quy phù điêu, trong thần thức vang lên quỷ đế thanh âm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đã hiểu quỷ đế trước mắt cái này vách đá dựng đứng đại trận, không chỉ có phong ấn huyền quy cùng chân vũ nước thần, nhưng lại lợi dụng huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần, chế tạo ra đại trận sát cơ. Nói cách khác, bất luận cái gì không có thông qua khảo thí người, đều bị đại trận trực tiếp diệt sát. Như vậy một cái khảo thí, có thể nói là phi thường tàn nhẫn. Bất quá loại này tàn nhẫn, cũng là phải. Bởi vì này chút ít bị giết võ giả, lực lượng của bọn hắn, sẽ bị đại trận hấp thu, cam đoan đại trận lực lượng, sẽ không suy giảm. Như thế nào? Mới vừa rồi còn như vậy nô nước tấp nập, hiện tại cũng thành kinh sợ bao hết sao. Thánh ma lão tổ gặp toàn trường một mảnh tĩnh mịch, không khỏi cười lạnh một tiếng, không chút khách khí địa châm chọc nói. Ta đến. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Xoáy gì? Nhưng là đạo này thân ảnh xuất hiện về sau, không có thắng được nửa điểm tôn trọng, ngược lại là một mảnh thổn thức thanh âm. Vì vậy đứng ra người, là một gã La Sát tộc võ giả. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia võ giả, lông mày không khỏi nhăn lại, cảm thấy hắn quá lô mãng. Tên võ giả này hắn nhận thức, chính là trước kia ám tầm viện ý đồ tục tiểu La Sát tộc dâng tặng lễ vật người thời điểm, nhịn không được giận giữ người xuất thủ. Lúc ấy tên võ giả này bị ám tầm viện đánh thành trọng thương, bất quá tại 10 ngày đích thánh ma chi hồ tu luyện về sau, đã triệt để khôi phục. Quỷ hoang dã, ngươi quá vọng động rồi. Đứng tại Nhiếp Thiên bên người quỷ hoang vô cương, nhìn qua tên kia võ giả, thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tên võ giả này gọi quỷ hoang dã, là tính cách tương đối nóng động người, nếu không cũng không có khả năng ra tay với ám tầm viễn. Không muốn quá lo lắng, có lẽ hắn có thể thông qua khảo thí. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì ba bờ giờ nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật quỷ hoang dã thiên phú không kém, đã là một gã tam giai ngụy thánh cường giả. Tại vực giới bên trong, một thiên tuế phía dưới có thể có thực lực như vậy, võ đạo thiên phú có thể nói kinh diễm. Mọi người thấy đến quỷ hoang dã hướng về Huyền Quy Phù Điêu đi tới, tất cả đều là vẻ mặt trào phúng. Tên ngu ngốc này, thực lực của hắn còn không bằng cái kia ám dược tu la, còn chủ động đứng ra, thật sự là tìm đường chết ta. Có ít người chán sống lệch ra không muốn sống chăng, ngươi ngăn đón đều ngăn không được a. Cái này La Sát phản nghịch nếu có thể thông qua khảo thí, lão tử đắc ức. Tất cả mọi người là 10 phần miệt thị địa nhìn xem quỷ hoang dã, không có người tin tưởng hắn có thể thông qua khảo thí. Mà ở thời điểm này, quỷ hoang dã đi tới, Huyền Quy hư ảnh xuất hiện lần nữa. Ánh mắt của hắn run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm nghẹn thở ra một hơi, âm thầm nói ra, ta nhất định phải thành công. Kế tiếp một quyền, hắn muốn tất cả mọi người chứng minh, La Sát tộc võ giả, không phải phế vật. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, một quyền hung hăng oanh ra, quyền ảnh như rồng, ầm ầm mà ra, khí thế hùng hồn cuồng bạo. Mọi người ánh mắt run lên, nóng bỏng mà ngon độc, giống như có lẽ đã chứng kiến quỷ hoang dã trực tiếp bị Huyền Quy hư ảnh đuổi giết một màn. Bành! Lập tức, quyền ảnh rơi xuống, nặng nề mà oanh kích tại Huyền Quy hư ảnh phía trên, không chung một tiếng cuồng bạo trầm đục truyền ra, cái kia Huyền Quy hư ảnh, vậy mà trực tiếp nứt vỡ rồi. Như vậy một màn phát sinh, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mà ngay cả quỷ hoang vô cương bọn người, cũng một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều không có phản ứng. Ta, thành công rồi. Quỷ hoang dã chính mình cũng là sửng sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy. Soạn. Mà nhưng vào lúc này, đạo kia Huyền Quy hư ảnh đúng là đột nhiên run rẩy một chút, trên không trung hóa thành một đạo tinh thần phù văn, dũng mãnh vào quỷ hoang dã võ trong cơ thể. Vâng. Giờ khắc này, quỷ hoang dã cảm giác được trong cơ thể một cổ cuồng bạo lực lượng xuất hiện, trùng kích lấy hắn võ thể, vậy mà hắn tại toàn thân phóng xuất ra một cổ phi thường đáng sợ khí thế. Ta đột phá. Quỷ hoang dã ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Mà ở sau đó, cái kia một đạo tinh thần phù văn, theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, trở về đến Huyền Quy Phù Điêu. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Cái lúc này, mọi người kịp phản ứng, nhao nhao kêu sợ hãi liên tục. Ai cũng không nghĩ tới, quỷ hoang dã vậy mà khảo thí thành công. Tên kia la hét muốn đớp cất võ giả, lúc này sắc mặt khó coi như cây hoa cúc, đồng dạng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ có người chú ý tới hắn. Quỷ hoang dã ánh mắt ngạo nghễ địa đảo qua tất cả mọi người, quay người trở lại đồng tộc chi nhân bên người. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ hoang dã, khỏe miệng mỉm cười. Xem ra cái kia Huyền Quy Phù Điêu có thể cảm giác võ giả thực lực, căn cứ võ giả thực lực bất đồng, châu ngưng tụ mà ra Huyền Quy hư ảnh thực lực cũng bất đồng. Quỷ hoang dã thực lực tuy nhiên không bằng ám tầm viễn, nhưng thiên phú của hắn, nhưng lại mạnh hơn ám tầm viễn nhiều. Dù sao, hắn là tại vực giới bên trong, đạt đến ngụy thánh chi cảnh, mà ám tầm viễn là ở thánh giới đạt đến ngụy thánh chi cảnh, cái này là hoàn toàn bất đồng. Về phần quỷ hoang dã thực lực đột phá, thì là tinh thần phù văn trùng kích. Tinh thần phù văn chính là do tinh thần chi lực ngưng tụ, mà tinh thần chi lực, thế nhưng mà lực chi bản nguyên. Lực chi bản nguyên đối với võ giả võ thể có kích phát tác dụng, cái này cũng không kỳ quái. Quỷ hoang dã thành công, lại để cho mọi người đối với khảo thí lại có tín tâm. Kế tiếp, một tên tiếp theo một tên võ giả bắt đầu khảo thí. Đại khái công tác thống kê xuống, có chừng một nửa võ giả có thể thông qua khảo thí. Rất nhanh, đại bộ phận mọi người thi kiểm tra xong. Kế tiếp, đến phiên bản thái tử rồi. Mà ở thời điểm này, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh đi ra, toàn thân khí thế phóng đãng, phi thường bá đạo. Phi Thiên thái tử. Mọi người thấy đến đạo này thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, ánh mắt nóng bỏng. Phi Thiên Lang Thần là sở hữu tất cả đi vào thánh ma bí cảnh bên trong đích võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất. Hắn khảo thí, khẳng định không giống tầm thường. Không phải Thiên tiểu tử, không biết ngươi có thể dẫn động Huyền Quy cùng chân vũ nước thần cộng minh sao? Thánh ma lão tổ nhìn xem Phi Thiên Lang Thần, khoe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng chờ mong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3155, Huyền Quy cuồng bạo. Phi Thiên Lang Thần xuất hiện, lại để cho mọi người không khỏi nhiều đi một tí chờ mong. Thánh ma lão tổ biết nói, Phi Thiên Lang Thần thông qua khảo nghiệm là hoàn toàn không có vấn đề. Nghi ngờ của hắn là, Phi Thiên Lang Thần phải chăng có thể dẫn động huyền quy cùng chân vũ nước thần cộng minh. Tại kiểm tra này bên trong, nếu như võ giả thực lực đầy đủ cường, lực lượng trong cơ thể liền có thể cùng huyền quy cùng chân vũ nước thần sinh ra cộng minh, phi thường thần kỳ. Kỳ thật về huyền quy cùng chân vũ nước thần, Thánh Ma lão tổ cũng không phải rất hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, huyền quy cùng chân vũ nước thần bên trong, ẩn chứa một cổ thần kỳ lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Theo hắn, chỉ có nhất đỉnh phong cường giả, mới có thể dẫn động huyền quy cùng chân vũ nước thần cộng minh. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ đem cộng minh sự tình hướng mọi người nói một chút, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Phi Thiên Lang Thần trên người, cao giọng nói ra, Phi Thiên Lang Thần, hy vọng lúc này đây, ngươi sẽ không lại để cho bổn tọa thất vọng rồi. Vâng. Phi Thiên Lang Thần trọng trọng gật đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt, trong nội tâm âm thầm gầm nhẹ nói, hừ. Các ngươi đều cho ta xem tốt rồi, bản thái tử lần này cần bỗng nhiên nổi tiếng. Tại Thánh Ma Chi Hồ khảo thí bên trong, hắn bị Đường Thập Tam cùng Nhiếp Thiên đã đoạt danh tiếng. Cho nên Thánh Ma vách đá dựng đứng khảo thí, hắn nhất định phải rung động mọi người. Phi Thiên Lang Thần một bước bước ra, nhưng lại hướng về chân vũ nước thần mà đi. Soạn. Chân vũ nước thần phù điêu đã bị cảm ứng, một đạo tinh thần phù văn xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành chân vũ nước thần hư ảnh. Hừ. Phi Thiên Lang Thần thấy thế, lạnh lùng cười cười, trực tiếp ra tay, toàn thân khí thế ngưng tại một trường, ầm ầm đánh ra, trường lực hùng hồn cuồng bạo, hướng về chân vũ nước thần hư ảnh, oanh kích đi qua. Bành. Nháy mắt sau đó, trường ảnh rơi xuống, chân vũ nước thần hư ảnh rung rung một chút, lập tức nổ. Lập tức, từng đạo tinh thần chi lực, trên không trung ngưng tụ thành tinh thần phù văn, tiến vào Phi Thiên Lang Thần trong cơ thể. Phi Thiên Lang Thần thân hình run lên, bộc phát ra một cổ trùng thiên xu thế. Nhưng là kế tiếp, nhưng lại đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Rất nhanh, tinh thần phù văn tuôn ra, trở về đến chân vũ nước thần phù điêu bên trong. Ừ. Phi Thiên Lang Thần nhướng mày, trên mặt mà ra không phải tiểu ý, mà là cực độ âm trầm chi ý. Đã xong. Mọi người nhao nhao sững sờ, kinh nghi một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên bình tĩnh. Nhìn về phía Phi Thiên Lang Thần ánh mắt, mang theo một tia xem thường. Hay là chênh lệch đi một tí a. Thánh Ma lão tổ khẽ miệng hơi động một chút, lắc đầu cười khổ một tiếng. Phi Thiên Lang Thần, không có thể dẫn động huyền quy cùng chân vũ nước thần cộng minh. Hừ hừ. Mà vào lúc này, một đạo trào phúng cười tiếng vang lên, lộ ra nhọn phi thường lệ chói tai, nói ra, Phi Thiên Lang Thần, xem ra ngươi cái này thái tử, chỉ thường thôi. Mọi người nghe được trào phúng thanh âm, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức nhìn sang. Mở miệng chi nhân là một gã hắc y rìa võ giả, đúng là ám dực Tu La tộc thái tử điện hạ, ám vô phong. Tại Tu La năm tộc bên trong, mạnh nhất nhất tộc là Phi Thiên Tu La tộc, tiếp theo tiểu là ám dực Tu La tộc. Cái này hai tộc, từ trước bất hòa. Ám vô phong lúc này đứng ra trào phúng Phi Thiên Lang Thần, tuyệt không kỳ quái. Ngươi Phi Thiên Lang Thần đột nhiên quay người. Một đôi mắt lộ ra không cách nào che giấu sát ý, hận không thể muốn xông đi lên đem ám vô phong sinh sinh xé. Nếu như không phải Thánh Ma lão tổ tại, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Ám vô phong cười lạnh lạnh lấy, vẻ mặt trào phúng, không có sợ hãi. Bản thái tử nếu thử một lần. Lúc này, Phi Thiên Lang Thần đột nhiên bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về huyền quy phù điêu mà đi. Hắn không có thể dẫn động chân vũ nước thần cộng minh. Muốn lại huyền quy thượng lại thử một lần. Nhưng là thân ảnh của hắn tới gần huyền quy phù điêu, lại là chuyện gì đều không có phát sinh. Ừ. Phi Thiên Lang Thần sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Huyền quy cùng chân vũ nước thần, chỉ có thể mặc cho chọn một, ngươi đã lựa chọn chân vũ nước thần, huyền quy sẽ không đối với ngươi có cảm ứng. Thánh Ma lão tổ thanh âm vang lên, lắc đầu thở dài một tiếng, nói, Phi Thiên Lang Thần, ngươi khảo thí đã xong. Ta Phi Thiên Lang Thần ánh mắt run lên, phi thường không cam lòng. Mà vào lúc này, bốn phía đám người nhìn xem hắn, vậy mà phát ra cười vang. Giờ khắc này, Phi Thiên Lang Thần cảm giác mình giống như là một cái trọn lương tiểu xỉu đồng dạng. Ta không tin. Phi Thiên Lang phỏn run thần hai cái đồng tử có chút co rụt lại, đột nhiên bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế phóng đãng mà ra, lập tức đúng là hướng về huyền quy phù điêu, một trưởng cuồng bạo đánh ra. Vâng. Trường lực như núi, gào thét không trung, ầm ầm rơi vào huyền quy trên phù điêu, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thánh Ma lão tổ ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Vâng! Sau một khắc, huyền quy phù điêu đột nhiên lắc lư một chút, lập tức vô số tinh thần phù văn tuân ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn huyền quy, khoảng chừng mấy vạn mét chi cự. Nguy rồi! Thánh ma lão tổ ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng, trên mặt hiển lộ ra thật lớn kinh hoàng, lập tức hô lớn, tất cả mọi người lui ra phía sau. Mọi người vốn là sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Nhưng là, đã chậm. Vâng! Ngay tại thánh ma lão tổ tiếng kêu sợ hãi rơi xuống lập tức, huyền quy đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh khủng khôn cùng khí thế, lập tức không trung xuất hiện cực lớn tinh quang rung động, khí thế hùng hồn mênh mông, như quần quận sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách, khủng bố áp lực coi như muốn đưa bọn chúng trực tiếp bao phủ. Bành! Phi Thiên Lang Thần đứng núi chịu sào, đáng sợ khí thế quanh chúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Đáng giận! Thánh ma lão tổ thấy thế, một bước ra, toàn thân phóng xuất ra từng đạo bạch sắc quang mang, trên không trung hình thành vòng bảo hộ tất cả mọi người. Phi Thiên Lang Thần là ở tràng trong mọi người, ngoại trừ thánh ma lão tổ bên ngoài mạnh nhất. Hắn thừa nhận huyền quy khí thế sau khi bị trúng kích, trực tiếp trọng thương, những người khác nếu là thừa nhận đồng dạng trúng kích, tất nhiên là chết thảm tại chỗ. Thánh ma lão tổ há có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người chết mất. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tinh quang rung động lan tràn tới, như thủy triều, oanh kích tại tia sáng trắng vòng bảo hộ phía trên. Phúc! Giờ khắc này, thánh ma lão tổ đã bị thật lớn trúng kích, thân hình không khỏi run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lão tổ! Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Lùi ra phía sau. Thánh ma lão tổ gầm nhẹ một tiếng, đúng là lần nữa một bước ra, toàn thân tia sáng trắng càng thêm trướng mắt, một cổ thánh lực khí tức tràn ngập bốn phía không gian. Mọi người kịp phản ứng, thân ảnh nhanh chóng cùng lui. Ầm ầm. Suy nhưng là cái lúc này, huyền quy nhưng lại buộc phát ra cuồng bạo hơn khí thế, không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, thánh ma lão tổ tia sáng trắng vòng bảo hộ mắt thấy sẽ bị chống đỡ không nổi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại. Thánh ma lão tổ dù sao chỉ là một đạo hồn thể, thực lực có hạn, không cách nào cùng huyền quy chính diện đối kháng. Hơn nữa huyền quy lúc này tựa hồ lâm vào cuồng bạo trạng thái, hoàn toàn không cách nào khống chế, kế tiếp còn có thể phóng xuất ra càng tăng kinh khủng khí thế trùng kích. Như vậy xuống dưới, thánh ma lão tổ thì không cách nào thừa nhận. Nếu như không ngăn cản huyền quy, thánh ma lão tổ sẽ chết. Thử một lần đi. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cao giữa không trung cuồng bạo huyền quy, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về thánh ma lão tổ bay vút đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3156, bổn tọa phế đi ngươi. Vâng. Người tại giữa không trung, Nhiếp Thiên trực tiếp phóng thích tinh thần chi lực, một cổ bàng nhiên lực lượng, hướng về huyền quy bao phủ đi qua. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đột nhiên vọt tới, không khỏi ánh mắt run rẩy lên. Cái này là sát tiểu tử điên rồi sao? Lao tổ để cho chúng ta lui về phía sau, hắn càng muốn xông đi lên, đây là đi chịu chết sao? Hắn hình như là muốn giúp Lao tổ. Chỉ bằng hắn. Như thế nào giúp? Hắn hiện tại tiến lên, tự là đi chịu chết. Đám người nghị luận, ngôn ngữ một cái so một cái ác độc. Quỷ Hoang Thiên, ngươi không muốn sống chăng sao? Mau cút khai mở. Mà vào lúc này, thánh ma lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên, lão mặt trầm xuống, điên cuồng hét lên bắt đầu. Lão tổ, lúc này ta như không ra tay, chỉ sợ ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên nhìn thánh ma lão tổ một mắt, lăng nhưng mở miệng, lập tức toàn thân tuân ra càng thêm bàng bạc tinh thần chi lực. Từng đạo tinh thần chi lực, như lao nhanh hải dương, xuyên thấu qua tia sáng trắng vòng bảo hộ, hướng về huyền quy tràn ngập đi qua. Ừ. Thánh ma lão tổ đột nhiên cảm giác được cái gì? Ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên lúc này phóng thích lực lượng, khí tức vậy mà cùng huyền quy cùng chân vũ nước như thần. Bất đồng chính là, huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần khí tức, càng cường đại hơn. Huyền quy cùng chân vũ nước thần bên trong, ẩn chứa tinh thần chi lực, là thuần túy tinh thần chi lực. Mà Nhiếp Thiên tinh thần chi lực, nhưng lại cái bỏ niêm phong hai đạo tinh ngân ám ấn tinh thần chi lực, khí tức đương nhiên không bằng. Thánh ma lão tổ sắc mặt lập tức cứng lại rồi, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phóng xuất ra tinh thần chi lực. Dầm dầm dầm mà ở thời điểm này, một cổ tinh thần chi lực trùng kích đi qua, tại trong hư không nổ vang rung động. Châm rãi, cuồng bạo huyền quy vậy mà tỉnh táo lại. Cái này đám người thấy như vậy một màn, thần sắc không khỏi thay đổi, nghi hoặc cực kỳ. Nhiếp Thiên vậy mà lại để cho cuồng bạo huyền quy ổn định lại rồi, cái này quá thần kỳ. Đón lấy, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Huyền quy tại tinh thần chi lực không ngừng trùng kích phía dưới, chậm rãi hóa thành tinh thần phù văn, sau đó khắc vào trên vách núi đá, trở thành phù điêu. Hô! Nhiếp Thiên gặp huyền quy trở về đã đến phù điêu trạng thái, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt dễ dàng rất nhiều. Mà xa xa mọi người, thì là trực tiếp xem choáng váng, vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thánh ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, ngây ngẩn cả người cả buổi. Quỷ hoang thiên, đây là có chuyện gì? Hồi lâu sau, thánh ma lão tổ kịp phản ứng, nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, lạnh giọng trách mắng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía thánh ma lão tổ, lạnh lùng nói ra, lão tổ, ta vừa mới cứu được ngươi. Bổn phổ cài 13V đốt tọa biết đạo. Thánh ma lão tổ sắc mặt càng thêm trầm thấp, lạnh lùng nói ra, bổn tọa hỏi ngươi, vì cái gì ngươi lực lượng trong cơ thể, vậy mà cùng huyền quy cùng chân vũ nước như thần. Đây là ta chuyện của mình. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lãnh đạm đáp lại. Ngươi thánh ma lão tổ sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thái độ, thật không ngờ cường ngạnh. Nhưng hắn lúc này lại không thể phát tác, dù sao thân phận của hắn bày ở chỗ này, không có khả năng ra tay với Nhiếp Thiên. Hơn nữa vừa rồi, Nhiếp Thiên đích thật là cứu được hắn. Về phần Nhiếp Thiên vì cái gì có thể phóng thích tinh thần chi lực, cái này thuộc về hắn cá nhân tư ẩn, coi như là thánh ma lão tổ, cũng không thể cưỡng ép hỏi. Quỷ hoang thiên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sao có thể cùng lão tổ như thế nói chuyện? Mà vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhiếp Thiên sau lưng. Phi Thiên Lang Thần, ngươi còn có mặt mũi đứng ra? Nhiếp Thiên nghe ra là Phi Thiên Lang Thần thanh âm, đột nhiên quay người, ánh mắt âm trầm địa chằm chằm vào thứ hai, lạnh cười nói. Cái này Phi Thiên Lang Thần, ngược lại thật sự mạng lớn, rõ ràng không có bị huyền quy khí thế đuổi giết. Hơn nữa nhìn hắn lúc này sắc mặt, ngoại trừ có chút tái nhợt bên ngoài, thật cũng không hữu thụ tổn thương quá nặng. Nhưng Nhiếp Thiên không nghĩ tới, người này ra mặt vậy mà thực sao dày. Vừa mới huyền quy cuồng bạo, chính là hắn khiến cho, không chỉ có thiếu một chút hại chết mọi người, thậm chí liền thánh ma lao tổ, đều thiếu một chút chết ở huyền quy trên tay. Mà bây giờ, hắn còn có thể một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng đứng ra, chỉ trích Nhiếp Thiên. Thằng này ra mặt, thật đúng là dày đến trong bụng mẹ. Quỷ hoang thiên, chẳng lẽ bản thái tử nói không đúng sao? Ngươi như thế tư thái, tự là tại miệt thị lao tổ. Phi Thiên Lang Thần lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra. Im miệng. Nhưng mà sau một khắc, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, thánh ma lão tổ thanh âm biến đột nhiên vang lên, như là sấm sét, vang vọng tại trong hư không, chấn đắc mọi người lỗ tai run lên. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Ai cũng có thể nhìn ra, thánh ma lão tổ thật sự nổi giận. Lão tổ, ta Phi Thiên Lang Thần hai cái đồng tử có chút co rụt lại, tranh thủ thời gian hướng về thánh ma lão tổ không người. 3. Nhưng mà, không đợi hắn thoại âm rơi xuống, thánh ma lão tổ trực tiếp giương tay, một đạo cái tắt lăng không rơi xuống, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên mặt của hắn. Phi Thiên Lang Thần hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, thẳng đến trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn mới ngạc nhiên cả kinh, thân thủ đi sờ mặt, trên bàn tay tất cả đều là máu tươi. Thánh ma lão tổ một bạn hai, trực tiếp lại để cho Phi Thiên Lang Thần nửa bên mặt đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Máu chảy đầm địa một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Trong chớp mắt, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Lão tổ Phi Thiên Lang Thần đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến thánh ma lão tổ trầm thấp gương mặt, sợ tới mức không dám nói nữa đi xuống. Phi Thiên Lang Thần, ngươi đem làm bổn tọa là ngu ngốc sao? Ngươi cho rằng ngươi nói hai câu lời hữu ích, sự tình vừa rồi cho dù xong chưa? Thánh ma lão tổ trầm giọng như sấm, sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu. Bởi vì Phi Thiên Lang Thần ngu xuẩn, thiếu một chút hại chết hắn. Mà Phi Thiên Lang Thần còn dám nhảy ra nói hầu nói tả, quả thực tiểu là cầm hắn đem làm ngu ngốc. Phi Thiên Lang thần nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Hắn không biết, kế tiếp Thánh Ma lão tổ muốn xử trí như thế nào hắn. Bổn tọa phế đi ngươi. Sau một khắc, Thánh Ma lão tổ sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, lập tức thủ trưởng đột nhiên nâng lên. Không muốn. Phi Thiên Lang thần ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, đúng là vô ý thức địa hai tay ôm lấy đầu, lạnh run. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức run lên, có người kinh hãi, có người kinh hỉ. Nhưng là Thánh Ma lão tổ thủ trưởng nâng lên về sau, nhưng lại ngừng ở giữa không trung bên trong, một đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, thân hình có chút lắc lư một cái, trên mặt xuất hiện kinh hãi chi ý, nhất thiểm rồi biến mất. Đón lấy, Thánh Ma lão tổ thủ trưởng lại buông xuống. Mọi người ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Thánh Ma lão tổ, không biết xảy ra chuyện gì. Thánh Ma lão tổ không phải muốn phế Phi Thiên Lang thần ấy ư, như thế nào đột nhiên dừng tay? Thánh Ma lão tổ thấy thế nào cũng không giống là mềm lòng người a. Không tốt. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Ma lão tổ, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng run lên, âm thầm kinh kêu một tiếng, Thánh Ma lão tổ bị thương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3157, thật sự là hiếm thấy. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Ma lão tổ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt tùy theo trầm thấp xuống. Hắn nhìn ra, Thánh Ma lão tổ bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Nhiếp Thiên thấy đúng vậy, Thánh Ma lão tổ hoàn toàn chính xác bị thương. Vừa rồi thời điểm, Thánh Ma lão tổ muốn phế bỏ Phi Thiên Lang thần, nhưng lại đột nhiên cảm giác được khí huyết dâng lên, lại một lần nữa thổ huyết, nhưng hắn vì che giấu, trực tiếp đem máu tươi nuốt trở vào. Chính là vì như vậy, hắn mới đột nhiên dừng tay. Nhiếp Thiên sở dĩ mạo hiểm đi cứu Thánh Ma lão tổ, một mặt là thứ hai là cứu mọi người mà ra tay, đáng giá đi cứu. Phe bên kia là vì Thánh Ma lão tổ đặc thù địa vị. Thánh Ma lão tổ tồn tại, đối với tất cả mọi người là cực lớn chấn nhiếp. Nếu như hắn đã chết, như vậy Tu La Nam tộc chỉ sợ sẽ trực tiếp đại loạn. Nhất là Phi Thiên Lang thần xuất lĩnh Phi Thiên Tu La tộc, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra, hướng Nhiếp Thiên bọn người ra tay. Cho nên Nhiếp Thiên cứu Thánh Ma lão tổ, kỳ thật cũng là cứu chính mình. Nhưng hắn thật không ngờ, tự mình ra tay hay là đã chậm, Thánh Ma lão tổ trực tiếp bị cuồng bạo huyền quy bị thương nặng. Huyền quy bất quá là theo huyền vũ tinh hồn bên trong cắt liệt mà ra một nửa, lực lượng thật không ngờ mạnh, vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Khó có thể tưởng tượng, nguyên vẹn huyền vũ tinh hồn, nên hội có kinh khủng bực nào. Lão tổ, ta sai rồi, xin ngài tha cho ta đi. Mà ở thời điểm này, Phi Thiên Lang thần gặp Thánh Ma lão tổ không có ra tay, cho rằng thứ hai mềm lòng rồi, tranh thủ thời gian quỳ xuống, một bên dập đầu một bên cầu khẩn nói. Nếu như hắn bị Thánh Ma lão tổ phế đi, cái này Phi Thiên Thái tử, hắn tuyệt đối đem làm không được, về sau cũng chỉ có thể làm một người phế nhân. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, thật sự thật là đáng sợ. Ngươi đứng lên đi. Thánh Ma lão tổ ánh mắt có chút trầm xuống, khoát tay áo, khỏe miệng khẽ động, nhổ ra bốn chữ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ lao tổ, tạ lao tổ, tạ lao tổ. Phi Thiên Lang thần liên tục nói lời cảm tạ, lại dập đầu lệ ba cái, lúc này mới đứng lên. Mà lúc này đây, trán của hắn phía trên, sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bất quá có thể bảo trụ tu vi, coi như là ra nhiều hơn nữa đổ mồ hôi, dập đầu nhiều hơn nữa đầu, Phi Thiên Lang Phật nằm tờ hờ cờ thần cũng hiểu được đăng giá. Mọi người sắc mặt, lại là phi thường nghi hoặc, không biết đây là làm sao vậy. Thánh Ma lão tổ vì cái gì đột nhiên bỏ qua cho Phi Thiên Lang thần? Hồi lâu sau, huyền quy cuồng bạo dẫn phát bạo động, rốt cục chìm xuống. Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Ma lão tổ, sắc mặt phi thường lo lắng. Hắn không biết Thánh Ma lão tổ còn có thể chống bao lâu, may mắn chính là không có những người khác phát hiện Thánh Ma lão tổ bị thương. Hắn dù sao chỉ là một đạo hồn thể, hơn nữa đã tồn tại lâu như vậy, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, thở dài một tiếng nói ra. Hồn thể, không cách nào tiếp tục tu luyện, theo tồn tại thời gian càng dài, thực lực hội càng ngày càng yếu. Thánh Ma lão tổ có lẽ đã từng rất cường, nhưng lúc này hồn thể trạng thái hạ hắn, cũng tiểu so với bình thường thánh nhân cường một điểm, đoán chừng đều không có thiên trạch tôn giả cường. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm thở dài một tiếng. Vốn hắn còn trông cậy vào mượn nhờ thánh ma lão tổ hy vọng, hủy bỏ dâng tặng lễ vật người quy củ. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này có chút nguy hiểm. Lúc này thánh ma lão tổ, đã là bùn Bồ Tát, bản thân đều khó bảo toàn. Nếu như phi thiên lang thần phát hiện thánh ma lão tổ bị trọng thương, nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra. Kế tiếp, thánh ma vách đá dựng đứng khảo thí tiếp tục. Đã có phi thiên lang thần tiền lệ, những người khác phi thường cẩn thận, lại không dám khinh thường. 9 ngày sau đó, tuyệt đại bộ phận võ giả đều thi kiểm tra xong. Nguyên bản tu la năm tộc võ giả có hơn ngàn người nhiều, nhưng là thánh ma vách đá dựng đứng khảo thí về sau, chỉ còn lại có 400-500 người. La sát nhất tộc người, cũng đã chết mấy cái. Cái lúc này, chỉ còn lại có một người không có khảo thí, cái kia chính là Nhất Thiên. Quỷ Hoang Thiên, đến ngươi rồi. Thánh ma lão tổ ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía Nhất Thiên, lạnh lùng nói ra. Hắn rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên có thể không dẫn động huyền quy cùng chân vũ nước thần cộng minh. Mà ngay cả dung hợp thánh ma diệt ấn đường thập tam, đều không có thể dẫn động cộng minh, cái này lại để cho thánh ma lão tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mơ hồ, hắn có một loại trực giác, Nhiếp Thiên nhất định có thể dẫn động huyền vũ cộng minh. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cất bước mà ra. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt nóng bỏng. Rõ ràng là tại chờ mong lấy cái gì. Trước khi tất cả mọi người thấy được, Nhiếp Thiên dùng sức một mình, ổn định cuồng bạo huyền quy, thật sự quá kinh người. Tựa hồ Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể, cùng huyền quy cùng chân vũ nước thần tầm đó, có thần bí liên hệ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên đi tới. Nhưng là hắn cũng không có tới gần huyền quy hoặc là chân vũ nước thần, mà là đang cả hai chúng nó tầm đó, lựa chọn một cái chính giữa điểm. Chính là trong chỗ này. Quỷ đế thanh âm vang lên, lộ ra tí tí hưng phấn chi ý. Phía trước 9 ngày thời gian, quỷ đế cũng không có nhàn rỗi, mà là âm thầm cảm giác phong ấn huyền quy cùng chân vũ nước thần đại trận. Hắn là Nhiếp Thiên lựa chọn một cái điểm thăng bằng, lại để cho Nhiếp Thiên có thể đồng thời kích phát huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần. Nhiếp Thiên lúc này không chỉ có muốn dẫn động huyền quy cùng chân vũ nước thần cộng minh, nhưng lại muốn cho cả hai một lần nữa dung hợp, trở về tinh hồn nguyên điện. Thánh ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không biết thứ hai muốn làm gì. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, càng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí có người lộ ra cười chào phúng ý. Tiểu tử này thật là một cái hiếm thấy, hắn đứng tại hai bên vách núi tầm đó, đây là muốn đồng thời gây ra huyền quy cùng chân vũ nước thần sao. Thật là một cái ngu ngốc. Lão tổ đã nói qua, huyền quy cùng chân vũ nước thần trích có thể gây ra một cái. Chẳng lẽ hắn muốn đi phi thiên lang thần đường xưa sao? Đợi lấy chế rêu A, đoán chừng tiểu tử này cái gì đều gây ra không được. Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, thập phần trào phúng. Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không để ý tới mọi người, mà là hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi phóng thích tinh thần chi lực. Rất nhanh, tinh thần chi lực tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một cái cự đại tinh thần vòng xoáy. Tinh thần khí tức tràn ngập bốn phía vạn mét ở trong không gian. Tiểu tử này đang làm gì đó? Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc, xì xào bàn tán. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài tinh thần vòng xoáy, ầm ầm nổ, hóa thành tinh thần sóng cuồng, hướng về huyền quy cùng chân vũ nước thần trùng kích đi qua. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên. Đúng là một chút ngây ngẩn cả người. Lùi ra phía sau. Mà vào lúc này, thánh ma lão tổ phát giác được không đúng, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, thân ảnh nhao nhao cùng lui. Trong nháy mắt, mọi người thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, ánh mắt nhưng lại thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, một màn quỷ dị phát sinh. Soạn. Tại tinh thần sóng cuồng trùng kích phía dưới, huyền quy cùng chân vũ nước thần đã bị cảm ứng, đồng thời phóng xuất ra tinh thần phù văn, tại trong hư không ngưng tụ thành huyền quy hư ảnh cùng chân vũ nước thần hư ảnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3158, trận pháp khởi động. Huyền quy cùng chân vũ nước thần, đều bị gây ra rồi. Mọi người thấy đến trước mắt một màn, nhao nhao bị kinh ngạc đến ngây người, cuồng hô bắt đầu. Bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên là ngu ngốc, đứng tại hai bên vách núi tầm đó, căn bản không cách nào gây ra huyền quy cùng chân vũ nước thần. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên vậy mà đồng thời gây ra huyền quy cùng chân vũ nước thần. Trước đó, chưa từng có người đồng thời gây ra huyền quy cùng chân vũ nước thần. Nhiếp Thiên nhìn qua huyền quy hư ảnh cùng chân vũ nước thần hư ảnh, khoe miệng mỉm cười, hết thể cũng như hắn sở liệu đồng dạng. Lúc này, hắn muốn cùng lúc dẫn động huyền quy cùng chân vũ nước thần, sau đó đem cả hai, chậm rãi lôi ra vách núi, thoát khỏi đại trận giam cầm. Chỉ cần huyền quy cùng chân vũ nước thần thoát khỏi đại trận giam cầm, có thể một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, trở về tinh hồn nguyên điện. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có đối với huyền quy hư ảnh cùng chân vũ nước thần hư ảnh phát động công kích, mà là hít sâu một hơi, tiếp tục phóng thích tinh thần chi lực, cuồng bạo hơn địa trùng kích hai bên vách núi. Ào ào xôn xao. Huyền quy cùng chân vũ nước thần, lập tức bắt đầu phóng xuất ra càng nhiều nữa tinh thần phù văn. Từng đạo tinh thần phù văn, dung hợp tại huyền quy hư ảnh cùng chân vũ nước thần hư ảnh bên trong, lại để cho hai cái hư ảnh, bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, thần sắc kinh hãi vô cùng. Tiểu tử này đang làm gì đó? Hắn đã gây ra huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần, vì cái gì không công kích cả? Thằng này điên rồi a! Hắn đây là muốn lại để cho huyền quy cùng chân vũ nước thần, đồng thời cuồng bạo sao? Tuyệt đối là tên điên. Một cái huyền quy tiểu đáng sợ như vậy rồi, liền lao tổ đều để kháng không nổi. Nếu quả thật võ nước thần cũng trở nên cuồng bạo, chúng ta đây chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Mọi người nghị luận nhau nhau, thần sắc càng thêm kinh hãi, thân ảnh bắt đầu không tự chủ được địa lui về phía sau. Lúc này Nhiếp Thiên dẫn dắt động tĩnh, thật sự quá lớn, lại để cho người sợ. Cái này giờ phút này, mà ngay cả thánh ma lão tổ đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời nói không ra lời. Hắn có dự cảm, Nhiếp Thiên hội dẫn phát đại động tĩnh, nhưng lại thật không ngờ, cái này động tĩnh vậy mà lớn như vậy. Ào ào xôn xao. Đón lấy, càng nhiều nữa tinh thần phù văn tuân phân sắp nỉ ra, huyền quy cùng chân vũ nước thần thân hình, nhanh chóng tăng vọt lấy. Trong nháy mắt, tinh thần phù văn hoàn toàn phóng xuất ra, huyền quy cùng chân vũ nước thần thân hình cũng đạt tới lớn nhất, thậm chí có mấy vạn mét chi cự. Hai cái cự thú, sừng sững ở trên không bên trong, coi như hai tòa giống như núi cao, coi như thân ảnh của bọn nó có chút động một chút, cả phiến thiên địa đều muốn đi theo run rẩy lên. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Vô số người há to miệng, lại là hoàn toàn phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên, tự là cái lúc này, động tay. Lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, trầm thấp mà hưng phấn. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, tâm niệm vừa động, trong cơ thể giới vực nguyên bị điên cuồng vận chuyển, bàng nhiên vô tận tinh thần chi lực phóng xuất ra, lập tức hình thành già thiên đồ đằng, coi như một trương mạng lưới khổng lồ, đem huyền quy cùng chân vũ nước thần bao phủ lại. Nhiếp Thiên đúng là muốn nhờ già thiên đồ đằng lực lượng, lại để cho huyền quy cùng chân vũ nước thần dung hợp cùng một chỗ. Tên hôn đàn này, hắn nghĩ đến huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần. Mà vào lúc này, thánh ma lão tổ rốt cuộc biết Nhiếp Thiên muốn rồi, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cũng dám ngay trước mặt hắn, cướp đoạt huyền quy cùng chân vũ nước thần. Nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ, cầm Nhiếp Thiên không có cách nào. Dù sao, hắn đã bản thân bị trọng thương. Bất quá, cho dù hắn lúc này không có bị thương, cũng không có khả năng ngăn cản Nhiếp Thiên. Huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần quá mạnh mẽ, không phải hắn có thể chống lại. Giờ phút này, chỉ có thể gửi hy vọng ở đại trận lực lượng, ngăn cản Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Trên không trung, huyền quy cùng chân vũ nước thần thân hình động, chậm rãi tới gần, trong hư không buộc phát ra đáng sợ nổ vang thanh âm. Ông. Mà theo huyền quy cùng chân vũ nước thần di động, bốn phía thời không nhận lấy thật lớn áp bách, vậy mà phát ra trầm thấp rên rỉ thanh âm. Dầm dầm dầm sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số trận pháp phù văn, lưu chuyển tại trong hư không, giam cầm huyền quy cùng chân vũ nước thần. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Hắn lo lắng nhất, tự là huyền quy cùng chân vũ nước thần dung hợp thời điểm, trận pháp chi lực khởi động. Nhưng là hắn sợ cái gì? Hết lần này tới lần khác sẽ tới cái gì? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lập tức nhất định. Đã đến một bước này, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha cho. Đón lấy, hắn bắt đầu phóng xuất ra càng nhiều nữa tinh thần chi lực, già thiên đồ đằng bao phủ huyền quy cùng chân vũ nước thần, muốn đem cả hai, cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ. nhưng là trận pháp chi lực, đồng dạng phi thường cường đại, ngăn cản huyền quy cùng chân vũ nước thần lẫn nhau tới gần. Ông! Hai cổ sức lực lớn tại trong hư không đấu sức, không gian tại sức lực lớn áp bách phía dưới, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, coi như sau một khắc muốn vỡ ra đồng dạng. Mọi người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, đây rốt cuộc là cái gì cảnh tượng a? Nhiếp Thiên chỉ có tam giai ngụy thánh thực lực, làm sao có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể khống chế huyền quy cùng chân vũ nước thần, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên bản thân lực lượng, đương nhiên là có hạn, hắn chỉ là dùng tinh thần chi lực, kích phát huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần. Nếu là bằng hắn bản thân lực lượng, làm sao có thể chống lại một tòa đại trận? Huyền quy cùng chân vũ nước thần, vốn chính là nhất thể, chỉ là tại đại trận phong ấn phía dưới, không cách nào kết hợp. Ầm ầm, bành bành bành mà ở thời điểm này, tại cuồng bạo lực lượng áp bách phía dưới, hai bên vách núi vậy mà không chịu nổi rồi, bắt đầu kịch liệt địa lắc lư, đồng thời sơn thể bắt đầu băng liệt. Quỷ Hoang Thiên, mau dừng tay. Thánh ma lão tổ thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, la lớn. Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ, trong cơ thể tinh thần chi lực cuồng bạo hơn địa phóng xuất ra. Hắn đã cảm giác được, huyền quy cùng chân vũ nước thần, lập tức muốn dung hợp ở cùng một chỗ. Cái lúc này, hắn há có thể dừng tay. Dầm dầm dầm sau một khắc, trong hư không đột nhiên hiện lên càng nhiều nữa trận pháp phù văn, như vô hình xúc tu, từng đạo quấn quanh tại huyền quy cùng chân vũ nước thần bên ngoài, ngăn cản cả hai dung hợp cùng một chỗ. Vâng! Gia thiên đồ đằng tại sức lực lớn trùng kích phía dưới, ầm ầm run lên. Phúc! Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ áp lực xuất hiện, lại để cho hắn thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, chống đỡ! Quỷ đế thấy thế, quát to một tiếng. Huyền quy cùng chân vũ nước thần mã thượng muốn dung hợp cùng một chỗ, nếu như Nhiếp Thiên ở thời điểm này không có chống đỡ, cái kia thì thật là đáng tiếc. Ừ! Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức phóng xuất ra càng nhiều nữa tinh thần chi lực. Vâng! Rắc rắc rắc, nhưng là ở thời điểm này, trận pháp chi lực nhưng lại càng tăng kinh khủng, gia thiên đồ đằng đung đưa, vậy mà bắt đầu vỡ ra. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể tinh thần nguyên thạch, vậy mà bắt đầu trở nên không ổn định, tựa hồ phải ly khai thân thể của hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3159, Huyền Vũ trở về vị trí cũ. Phúc! Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thân hình lần nữa run lên, máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Ầm ầm, bành bành bành mà vào lúc này, gia thiên đồ đằng bắt đầu nứt vỡ, huyền quy cùng chân vũ nước thần đúng là chậm rãi rời xa. Đáng giận! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra càng thêm bàng bạc tinh thần chi lực, đền bù nghiền nát gia thiên đồ đằng. Nhưng là hắn làm như vậy, nhưng lại để cho trong cơ thể tinh thần nguyên thạch trở nên càng thêm không ổn định. Toàn bộ ngân hà giới vực bắt đầu đung đưa, cựu trọng ngân hà như gào thét biển cả, bước lên không chỉ. Nhiếp Thiên, buông tha đi. Quỷ đế giật mình đến không ổn, biến sắc, la lớn. Tinh thần nguyên thạch đã không ổn định rồi, nếu như Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại đi tiếp tục nữa, tinh thần nguyên thạch vô cùng có khả năng ly khai thân thể của hắn. Không thể buông tha cho. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt như giết, hai cái đồng tử tanh hồng vô cùng, coi như một đầu hung thú. Giờ này khắc này, hắn đã đến một bước này, há có thể buông tha cho. Dù là cái lúc này, hắn sử dụng thanh long tinh hồn, cũng muốn lại để cho huyền quy cùng chân vũ nước thần dung hợp cùng một chỗ. Cái này mọi người thấy đến trước mắt một màn, ánh mắt run rẩy, không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên lúc này cử động, lại để cho bọn hắn thập phần khó hiểu. Rõ ràng đã không có hy vọng sự tình, vì cái gì còn muốn kiên trì. Nhưng là Nhiếp Thiên lại không cho là như vậy, nếu như không có đạt tới cực hạn của mình, ngươi như thế nào xác định, nhất định không có hy vọng. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, bàng nhiên tinh thần chi lực như vỡ đê giang hà tuôn ra mà ra. Mà theo tinh thần chi lực tuôn ra, còn có đầm địa kích động huyết khí. Huyết khí cùng tinh thần chi lực dung hợp cùng một chỗ, lại để cho tinh thần chi lực trở nên phi thường cuồng bạo. Trong chớp mắt, tổn hại gia thiên đồ đằng đã nhận được tu bổ. Gia thiên đồ đằng phía trên huyết khí phóng xuất ra bất đồng dĩ vãng khí tức. Ô! Mà vào lúc này, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần tựa hồ là nhận lấy huyết khí kích phát, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm trên không trung vang lên, trầm thấp hùng hồn. Vâng! Sau một khắc, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần trên người, đồng thời buộc phát ra đáng sợ khí thế, cuồng bạo trùng thiên. Bành bành bành lập tức, trận pháp chi lực đã bị trùng kích, đúng là trên không trung nứt vỡ, hóa thành từng đạo vô hình trận pháp mảnh vỡ tiêu tán. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, hai bên vách núi càng thêm kịch liệt địa đung đưa, coi như sau một khắc muốn trực tiếp sụp đổ. Lập tức, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần lần nữa tới gần, hơn nữa tới gần tốc độ thật nhanh. Nguy rồi. Thánh Ma lão tổ thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, mặt xám như tro. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự thành công rồi, lại để cho Huyền Quy cùng chân vũ nước thần dễ rủa trận pháp chi lực giam cầm. Cái lúc này, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, ngơ ngác si ngốc địa nhìn qua Huyền Quy cùng chân vũ nước thần, kinh hãi vô cùng. Sau một khắc, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần, rốt cục đụng chạm tới cùng một chỗ. Vâng! Giờ khắc này, hai đạo cự thú lại là đồng thời thân hình chấn động, phóng xuất ra một đạo khủng bố vô cùng khí thế, hóa thành đáng sợ tinh quang rung động, trùng kích trong hư không. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Vừa rồi Huyền Quy cuồng bạo thời điểm, đã phóng thích qua một lần tinh quang rung động. Còn lần này, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần đồng thời phóng thích mà ra tinh quang rung động, so vừa rồi khủng bố nhiều hơn. Bành bành bành sau một khắc, tinh quang rung động những nơi đi qua, trận pháp chi lực nhao nhao nứt vỡ, trong hư không tàn sát bừa bãi lấy lực lượng đáng sợ. Huyền Quy cùng chân vũ nước thần, đúng là cưỡng ép giải khai trận pháp giam cầm. Ầm ầm, bành bành bành mà ở thời điểm này, hai bên vách núi rốt cục không chịu nổi cuồng lực trùng kích, ầm ầm sụp đổ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trước mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, trong lòng sợ hãi, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh đáng sợ như thế một màn. Mà theo trận pháp nghiền nát, Nhiếp Thiên trong cơ thể áp lực biến mất, tinh thần nguyên thạch lập tức khôi phục ổn định. Khoe miệng của hắn còn treo móc huyết tích, lại hơi hơi dơ lên, lộ ra thư thái dáng tươi cười. Kế tiếp, hắn cái phải đợi người Huyền Quy cùng chân vũ nước thần dung hợp cùng một chỗ, trở thành nguyên vẹn Huyền Vũ tinh hồn, sau đó lại để cho Huyền Vũ tinh hồn trở về tinh hồn nguyên điển là được rồi. Sau một lát, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần dùng một loại thần kỳ phương thức dung hợp lại với nhau. Chân vũ nước thần quấn quanh tại Huyền Quy bên ngoài, hai cái bàng nhiên thân hình, nhìn về phía trên khủng bố mà quỷ dị. Kế tiếp, Huyền Quy cùng chân vũ nước thần bắt đầu hóa thành từng đạo tinh thần phù văn, sau đó tạo thành một cái tinh thần vòng xoáy. Huyền Vũ tinh hồn. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt tinh thần vòng xoáy, ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cái này tinh thần vòng xoáy, tựu là Huyền Vũ tinh hồn. Hắn cảm giác được, Huyền Vũ tinh hồn khí tức, so Phá Quân tinh hồn cùng Thanh Long tinh hồn cường đại hơn nhiều, phi thường đáng sợ. Hắn thật không ngờ, Huyền Vũ tinh hồn vậy mà hội cường đại như vậy. Theo lý thuyết, Thanh Long tinh hồn cùng Huyền Vũ tinh hồn đều là thuộc về bốn thần tinh hồn cấm kỵ tinh hồn. Hắn lực lượng có lẽ không sai biệt lắm mới đúng, như thế nào hội kém lớn như vậy? Có lẽ là Thanh Long tinh hồn lực lượng tiêu hao quá nhiều, mà Huyền Vũ tinh hồn một mực bị giam cầm lấy, phản mà không có bị tiêu hao nguyên nhân a. Mặc kệ như thế nào, nguyên vẹn Huyền Vũ tinh hồn đều xuất hiện. Đón lấy, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, tâm niệm vừa động, tinh hồn nguyên điển xuất hiện. Trên không trung, tinh hồn nguyên điển mở ra đệ tam trang, sau đó Huyền Vũ tinh hồn hóa thành một đạo lưu quang, dũng mãnh vào tinh hồn nguyên điển bên trong. Như vậy, Huyền Vũ tinh hồn trở về vị trí cũ. Hết thảy nhẹ nhõm được có chút không chân thực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng thỏa mãn tiêu ý, lại để cho tinh hồn nguyên điển về tới hỗn độn nguyên quan bên trong. Huyền Vũ tinh hồn trở về vị trí cũ, lúc này Nhiếp Thiên thì có ba cái cấm kỵ tinh hồn, Phá Quân tinh hồn, Thanh Long tinh hồn, Huyền Vũ tinh hồn. Bất quá xác thực mà nói, Phá Quân tinh hồn cũng không phải một cái chính thức cấm kỵ tinh hồn, mà chỉ là không trọn vẹn cấm kỵ tinh hồn. Hô! Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi một màn, thật sự là quá nguy hiểm, tinh thần nguyên thạch thiếu một chút bị buộc xuất thể bên ngoài. Từ khi có được tinh thần nguyên thạch đến nay, đây là nhất mạo hiểm một lần. Mà ở thời điểm này, mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc rung động mà nghi hoặc, ánh mắt còn đang run rẩy lấy, lộ ra một tia không cách nào che giấu sợ hãi chi ý. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, thật sự là thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Nhiếp Thiên cái này chỉ có tam giai ngụy thánh thực lực người, làm sao có thể khống chế được Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần, ngạnh xanh xanh địa hủy diệt rồi một tòa đại trận. Mà Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần dung hợp, cũng làm cho mọi người cảm giác ngoài ý muốn, thật sự thật bất khả tư nghị. Lúc này, tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên giống như là một cái cự đại vực sâu đồng dạng, thần bí khó lường và cực kỳ cường đại. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến mọi người, chỉ là cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị trở về đến quỷ phỏ hứa hạt hoang vô cương bọn người bên người. Quỷ hoang thiên, ngươi làm cái gì? Nhưng là vừa lúc đó, một đạo trầm thấp như tiếng sấm vang lên, đúng là thánh ma lão tổ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía thánh ma lão tổ. Trên không trung, thánh ma lão tổ tức sủi bọt mép, toàn thân khí thế điên cuồng kích động lấy, coi như muốn xé rách hư không, một đôi mắt như độc như giết, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3160, huyết chi tẩy lễ. Cao giữa không trung, thánh ma lão tổ ánh mắt như giết, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, toàn thân khí thế điên cuồng mà lăng lệ ác liệt, lộ ra làm cho người không rét mà run khí tức. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà ngay trước mặt hắn, dùng một loại gần như cướp đoạt phương thức, hấp thu Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần. Như thế phương thức, thủ đoạn như thế, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Hắn không phải đồ ngốc, há có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên lúc trước cũng đã nghĩ kỹ, muốn hấp thu Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần. Hắn thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên tiến vào thánh ma bí cảnh, chính là vì Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần mà đến. Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể khí tức, cùng Huyền Quy cùng Chân Vũ lực lượng của thủy thần khí tức, giống như lúc. Cái này, thật sự chỉ là một cái trùng hợp sao? Cái này mọi người thấy lấy thánh ma lão tổ, cảm nhận được sát cơ của hắn cùng khí thế, không khỏi thần sắc cứng đờ, ánh mắt tí tí run rẩy lên. Xem thánh ma lão tổ tư thế, đây là muốn giết Nhiếp Thiên A. Lão tổ, ta cũng không có làm sai cái gì A. Nhiếp Thiên đối mặt thánh ma lão tổ cường thế áp bách, nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, những người khác tại thánh ma vách đá dựng đứng khảo thí trong quá trình, đã nhận được ban thưởng. Ta bằng vào thực lực bản thân, lấy được ban thưởng đại hơi có chút, cái này có vấn đề sao? Người thánh ma lão tổ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Những người khác hoàn toàn chính xác đã nhận được ban thưởng, nhưng này đều là rất tiểu nhân ban thưởng. Nhiếp Thiên sở được đến ban thưởng, ở đâu là đại hơi có chút, căn bản chính là lớn hơn ngàn điểm vạn điểm. Nhiếp Thiên hấp thu Huyền Quy cùng Chân Vũ lực lượng của thủy thần, nhưng lại hủy diệt rồi thánh ma vách đá dựng đứng. Cái này lại để cho về sau thánh ma bí cảnh, nhanh không có tiến vào tất yếu. Lao tổ, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, ta rất rõ ràng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem thánh ma lao tổ, dẫn âm nói ra, lời nói không quá khách khí ngươi bây giờ, không nhất định là đối thủ của ta. Thánh ma lão tổ ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà nhìn ra hắn bị thương. Hắn vốn cho là, chính mình ẩn tàng rất khá, không có người phát hiện. Mà Nhiếp Thiên câu nói sau cùng, rõ ràng là tại uy hiếp hắn. Hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, chính mình vậy mà sẽ bị một gã tam giai ngụy thánh uy hiếp. Mà càng thêm bất khả tư nghị chính là, đối mặt người này tam giai ngụy thánh uy hiếp, hắn còn vô lực phản kháng. Hắn tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng là cũng không nghi ngờ Nhiếp Thiên mà nói. Nhiếp Thiên đã dung hợp Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần lực. Thậm chí đem cái này hai cái cự thú dung hợp lại với nhau, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên có thể sử dụng loại lực lượng này. Hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên mượn nhờ Huyền Quy cùng Chân Vũ nước thần lực, đủ để cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến. Lao tổ, chuyện này là vãn bối sai, vãn bối nguyện ý tiếp nhận Lao tổ trừng phạt. Nhìn xem thánh ma lão tổ biểu lộ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Thánh ma lão tổ sửng sốt một chút. Sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc. Hắn há có thể nghe không hiểu, Nhiếp Thiên đây là đang cho hắn dưới bậc thang, tạo lối thoát. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực kinh người, tâm cơ lại cũng sâu như vậy. Dưới mắt loại tình huống này, hai người hiển nhiên không thể trở mặt. Nhiếp Thiên vốn là dẫn âm uy hiếp hắn, đón lấy đang tại mặt của mọi người, muốn tiếp nhận trách phạt. Cái này rõ ràng cho thấy đánh một cái tắt cho một khỏa đường, kẹo. Thánh ma lão tổ ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhất Thiên, lập tức có một loại bị trêu đùa cảm giác. Nhưng là giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tiếp nhận trêu đùa, mà vô lực phản kháng. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đã không tại trong lòng bàn tay của hắn rồi, hắn chỉ có thể cùng Nhiếp Thiên mặt ngoài hòa giải. Mọi người vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Thánh Ma Lão Tổ, trong ánh mắt rõ ràng có một loại chờ mong. Bởi vì Nhiếp Thiên biểu hiện được quá nổi bật rồi, ở đây đại bộ phận người, đều hy vọng Thánh Ma Lão Tổ ra tay, trực tiếp diệt sát hắn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thánh Ma Lão Tổ trầm mặc thật lâu, cơ hồ là theo trong kẽ răng cố ra bốn chữ, lập tức toàn thân khí thế dần dần tán đi. Đa tạ Lão Tổ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút không người, rất là cung kính. Kỳ thật Thánh Ma Lão Tổ cái này một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lại để cho hắn cảm thấy có chút khôi hài. Chẳng lẽ lại, Thánh Ma bí cảnh còn có hắn cấm kỵ của hắn tinh hồn, lại để cho Nhiếp Thiên có lần nữa phá lệ sao? Đám người nghe được Thánh Ma Lão Tổ không khỏi vẻ mặt thất vọng. Mọi người thật không ngờ, Thánh Ma Lão Tổ rõ ràng cứ như vậy bỏ qua cho Nhiếp Thiên. Kế tiếp, cuối cùng hạng nhất khảo thí, cùng bổn tọa đến đây đi. Thánh Ma Lão Tổ không để ý đến mọi người kinh ngạc biểu lộ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói ra. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về một chỗ hư không mà đi, mọi người lập tức đuổi kịp. Sau một lát, mọi người tại Thánh Ma Lão Tổ dưới sự dẫn dắt, đi vào một chỗ cao giữa không trung. Khi bọn hắn trước mắt, xuất hiện một tòa huyết sắc đại trận. Thật quỷ dị đại trận. Mọi người nhìn qua lên trước mắt đại trận, ánh mắt run rẩy không thôi. Huyết sắc đại trận, phi thường khủng bố, lơ lửng ở trên không bên trong, xa xa nhìn sang, giống như là một cái cự đại huyết cầu. Mà ở huyết sắc trong đại trận, từng đạo huyết sắc phù văn lưu chuyển lên, quỷ dị cực kỳ. Trong hư không, tràn ngập một cổ khổng lồ khí tức, lại để cho người có một loại ẩn ẩn cảm giác áp bách, coi như trên đỉnh đầu bao trùm lấy một chương vô hình bàn tay khổng lồ. Cái này đại trận, nhìn về phía trên như vậy âm trầm, chúng ta không phải là muốn đi vào cái này trong đại trận A. Cái này đại trận khí tức hảo cường, sau khi tiến vào, có thể hay không trực tiếp bị trận pháp chi lực áp bách đến chết. Ta xem cái này đại trận, giống như một cái quái dị thú đồng dạng, muốn ăn thịt người A. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhao nhao theo trước mắt trong đại trận, cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Chư vị, mời đến nhập đại trận, tiếp nhận huyết chi tẩy lệ A. Cái lúc này, Thánh Ma Lão Tổ mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ lăng liệt chi ý, nặng nề nói ra. Thật sự muốn đi vào đại trận. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức ngay ngắn hướng kinh hô lên. Tuy nhiên bọn hắn đã đoán được rồi, có lẽ hội tiến vào trong đại trận. Nhưng là đem làm một màn này chính thức phát sinh thời điểm, hãy để cho bọn hắn dị thường kinh ngạc, không chịu nhận có thể. Tiến vào A. Mà vào lúc này, Thánh Ma Lão Tổ mở miệng lần nữa, vung tay lên, huyết sắc đại trận phía trên, xuất hiện một cái lỗ hổng. Mọi người vẻ mặt trì trệ, không khỏi vô ý thức địa lui về phía sau. Cái này huyết sắc đại trận thật là quỷ dị, cho người một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Một đám phế vật. Xem bản thái tử tiên tiến. Lúc này, một đạo gầm nhẹ chi tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, một bước bước ra, coi như một đạo cầu vồng, bay vào trong đại trận. Phi Thiên Thái Tử. Mọi người thấy tinh tường đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Cái này đại trận không có nguy hiểm gì, tất cả vào đi. Phi Thiên Lang Thần tại trong đại trận, một bộ phi thường đắc ý tư thái, la lớn. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau. Cuối cùng nhất hay là tiến vào trong đại trận. Nhiếp Thiên nhìn Thánh Ma Lão Tổ một mắt, trong nội tâm có một loại không hiểu điểm xấu dự cảm. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, còn là theo chân tiến vào huyết sắc trong đại trận. Vâng! Ngay tại tất cả mọi người tiến vào đại trận về sau, Thánh Ma Lão Tổ đại giơ tay lên, đại trận phía trên lỗ hổng, lập tức lấp đầy. Hừ hừ, hảo hảo hưởng thụ huyết chi tẩy lệ A. Thánh Ma Lão Tổ nhìn qua trong đại trận mọi người. Khoe miệng không khỏi khẽ động một vòng cười lạnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt hẳn ý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3161, huyết ảnh khô lâu. Thánh Ma Lão Tổ ánh mắt lăng lệ ác liệt, hàm ẩn lấy sát ý. Huyết sắc trong đại trận, mọi người bối rối địa nhìn xem, thần sắc đều rất khẩn trương, bọn hắn cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bốn phía trong không gian, từng đạo huyết sắc phù văn, chậm rãi lưu chuyển lên, lại để cho trong không khí tràn ngập cực kỳ huyết tinh khí tức. Hồi lâu sau, không có cái gì phát sinh, cái này lại để cho mọi người căng cứng thần kinh, chậm rãi hòa hoãn xuống. Chẳng lẽ kế tiếp 10 ngày, chúng ta ở này trong đại trận tu luyện là được rồi? Có người nghi hoặc mở miệng, sắc mặt nhưng lại rất nhẹ nhàng. Cái lúc này, tất cả mọi người cảm giác, cái này nhìn như khủng bố huyết sắc đại trận, kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng là Nhiếp Thiên thần sắc nhưng lại cũng không thoải mái, ngược lại là so vừa rồi càng thêm trầm trọng. Hắn biết nói, càng là yên tĩnh dưới tình huống, càng là nguy hiểm. Kế tiếp, chúng người ta buông lòng đề phòng, bắt đầu khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Đường Thập Tam, ngươi cảm giác được có cái gì không tầm thường đấy sao? Nhiếp Thiên cũng không có tu luyện, mà là tới gần Đường Thập Tam, dẫn âm hỏi. Hắn tổng cảm giác cái này đại trận rất quỷ dị, nhất định giấu giếm huyền cơ, thậm chí giấu giếm sắc cơ. Đường Thập Tam lắc đầu, nói ra, cái này đại trận khí tức, để cho ta có một loại không hiểu sao động, trừ lần đó ra, cũng không có gì quỷ dị địa phương. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có lẽ, thật là hắn lòng nghi ngờ quá nặng đi a. Rất nhanh, ba thiên thời gian trôi qua, trong đại trận như trước không có cái gì phát sinh. Tất cả mọi người tại nắm chặt thời gian tu luyện, duy chỉ có Nhiếp Thiên, phi thường nôn nóng bất an. Cái này đại trận càng là bình tĩnh, hắn lại càng là cảm thấy nguy hiểm. Đón lấy, lại là 6 ngày đi qua, hết thể bình tĩnh như trước. Chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều quá? Nhiếp Thiên nhìn qua đang tại tu luyện mọi người, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đây đã là bọn hắn tiến vào đại trận ngày thứ 9, kế tiếp còn có thời gian một ngày, thánh ma bí cảnh muốn đóng cửa. Nhưng là hết thảy, bình tĩnh được có chút quỷ dị. Hừ hừ, trò hay rất nhanh sẽ diễn ra. Mà lúc này đây, huyết sắc đại trận bên ngoài, thánh ma lão tổ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Vâng! Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ huyết sắc đại trận, đột nhiên cổ quái địa lắc lư một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhao nhao theo trong khi tu luyện đứng lên, sắc mặt kinh hãi địa nhìn qua bốn phía. Vâng! Vâng! Vâng! Đón lấy, đại trận lắc lư được càng thêm lợi hại, hư không đi theo kịch liệt lắc lư, coi như muốn trời sập đất sụt, phi thường khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Cái này đại trận không phải là muốn nứt vỡ đi à? Mọi người ánh mắt run rẩy, trên mặt là không che giấu được kinh hoàng. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cảm giác được, bốn phía trong không gian huyết sắc phù văn, đột nhiên trở nên cuồng làm lộ. Thật sự huyết chi tẩy lễ, hiện tại mới bắt đầu. Mà ở đại trận bên ngoài, Thánh Ma lão tổ lạnh lùng nhìn xem mọi người, rét lạnh nói ra. Có ý tứ gì? Mọi người biến sắc, kinh hãi không thôi. Soạn, soạn, soạn. Mà vào lúc này, trong đại trận huyết sắc phù văn, bắt đầu lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Nguyên một đám huyết sắc đầu lâu xuất hiện, quỷ dị vô cùng, lộ ra âm lanh huyết tinh khí tức. Cái này, đây là cái gì? Mọi người thấy đến bốn phía trong không gian đột nhiên xuất hiện huyết sắc đầu lâu, sợ tới mức thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Những này huyết sắc đầu lâu, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, hơn nữa khí tức cực kỳ huyết tinh, cho người một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. A a a, cái lúc này, vô số huyết sắc đầu lâu, đột nhiên trưởng thành miệng rộng, phát ra chói tai tiếng thét chói tai, thê lương vô cùng. Cái này mọi người bên tai tràn ngập chói tai tiếng thét chói tai, lập tức dọa đến sắc mặt đều sắt trắng như tờ giấy. Ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Dầm dầm dầm sau một khắc, huyết sắc đầu lâu đột nhiên động, trên không trung liên tiếp, kết nối thành một mảnh, coi như huyết sắc thủy triều, cuồn cuộn mà đến, lập tức không trung mùi huyết tinh, đầm đặc đã đến cực hạn. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Bản thái tử nổ nát các ngươi. Cái lúc này, một đạo bạo giống như tiếng sấm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, một trưởng trực tiếp đánh ra, hư không đột nhiên run lên, lập tức một đạo trưởng ảnh xuất hiện. Hướng về vô tận huyết sắc đầu lâu hoành kích đi qua. Mọi người thấy thế, ánh mắt không khỏi run lên. Người xuất thủ kia, không phải người khác, đúng là Phi Thiên Thái Tử. Soạn. Nhưng là sau một khắc, trưởng ảnh rơi xuống thời điểm, nhưng chỉ là thoáng cản trở một chút huyết sắc triều dâng, lập tức cực lớn trưởng ảnh lại bị vô số huyết sắc đầu lâu, trực tiếp cắn nuốt sạch. Làm sao có thể? Phi Thiên Lang Thần bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn một trường này lực lượng, đã là đem hết toàn lực, vậy mà đối với huyết sắc đầu lâu, hoàn toàn vô dụng, cái này cũng thật là quỷ dị. Hừ hừ, huyết ảnh khô lâu chính là đại trận phù văn ngưng tụ mà thành, tiểu ngươi loại công kích này, căn bản vô dụng. Các ngươi tiểu ngoan ngoãn chờ chết ta. Thánh ma lão tổ người tại đại trận bên ngoài, thấy như vậy một màn, khoe miệng lạnh lùng cười cười, thì thào nói ra. Nguyên lai cái kia huyết sắc đầu lâu, tên là huyết ảnh khô lâu, chính là huyết sắc đại trận phù văn ngưng tụ mà thành. Phi Thiên Lang Thần thực lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên không có khả năng cùng huyết sắc đại trận chống lại. Ào ào xôn xao nháy mắt sau đó, huyết ảnh khô lâu áp đi qua, như là cuồng bạo biển gầm, phô thiên cái địa mà đến, quần quần cuồng bạo. Thinh không cửu hạn, thiên trảm. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm thế tuôn ra mà lên, một kiếm điên cuồng chém đi qua. Soạn. Bóng kiếm như rồng, cuồng bạo mà ra, nhưng lại tại trong chớp mắt, bị huyết ảnh khô lâu thôn phệ. Cùng thời khắc đó, những người khác cũng nhao nhao ra tay, nhưng kết quả cũng giống nhau. Vầu sụt sở hữu tất cả công kích đều bị huyết ảnh khô lâu cắn nuốt sạch. Đó lấy, huyết ảnh khô lâu bao phủ tới, lập tức lại để cho mọi người có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía Thánh Ma lão tổ, thứ hai con mắt thần che lấp địa nhìn xem tất cả mọi người. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên hiểu được, Thánh Ma lão tổ lại để cho mọi người tiến vào huyết sắc đại trận, chính là muốn giết chết tất cả mọi người. Mà hắn mục đích làm như vậy, cũng không khó đoán ra, hắn muốn dùng huyết sắc đại trận hấp thu tất cả mọi người lực lượng, đến khôi phục thương thế của mình. Quỷ Hoang Thiên, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp bổn tọa, chê cười. Thánh Ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên đoán không sai, Thánh Ma lão tổ đúng là muốn giết chết tất cả mọi người, sau đó dùng tất cả mọi người huyết mạch chi lực, đến khôi phục thương thế của hắn. Hắn là hồn thể chi thân, một khi bị thương, rất khó khôi phục. Chỉ có hấp thu huyết mạch chi lực, mới có thể khôi phục. Lúc này, vì khôi phục thương thế, hắn thậm chí liền đường thập tam chết sống đều mặc kệ. Đáng giận. Chỉ có thể liều mạng. Trong đại trận, Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, toàn thân bạo tuôn ra mà ra khủng bố tinh thần phù văn. Trong chớp mắt, tinh thần phù văn trên không trung ngưng tụ thành huyền vũ, bao phủ tất cả mọi người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3162, Thánh Ma Chi Huyết. Huyền Vũ Tinh Hồn. Tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Nhiếp Thiên sử dụng vừa mới trở về đến tinh hồn nguyên điện Huyền Vũ Tinh Hồn. Huyền Vũ Tinh Hồn phi thường cường đại, lúc trước đã được đến chứng minh. Nhiếp Thiên đem Huyền Vũ Tinh Hồn trở thành chính mình lớn nhất át chủ bài, rất không muốn sử dụng. Nhưng là lúc này vì bảo vệ tánh mạng, hắn không thể không sử dụng. Huyền Vũ Tinh Hồn lại chân quý, cũng không có tánh mạng chân quý. Hơn nữa Huyền Vũ Tinh Hồn sử dụng về sau, sẽ không biến mất, chỉ là hội tiến vào đến hôn mê trạng thái, chỉ cần Nhiếp Thiên ngưng tụ ra tinh thần phù văn, còn có thể lại một lần nữa kích hoạt. Chỉ có điều, hắn chỗ ngưng tụ tinh thần phù văn, đối với Huyền Vũ Tinh Hồn kích hoạt, tuyệt đối không được. Dù sao, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, mới bỏ niêm phong hai đạo tinh ngân ám ấn mà thôi. Huyền Vũ Tinh Hồn xuất hiện, thân thể khổng lồ bao phủ tất cả mọi người. Rầm rầm rầm sau một khắc, huyết ảnh khô lâu trùng kích tại Huyền Vũ phía trên, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Nhưng là lúc này đây, huyết ảnh khô lâu nhưng lại không có thể phá tan Huyền Vũ phòng ngự, mà là bị ngăn cản tại Huyền Vũ bên ngoài. Bốn thần cấm kỵ tinh hồn bên trong, Huyền Vũ tinh hồn phòng ngự năng lực là mạnh nhất. Coi như là huyết ảnh khô lâu, cũng không cách nào lập tức phá tan Huyền Vũ phòng ngự. Ừ. Thánh Ma lão tổ thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp sử dụng Huyền Vũ. Càng không nghĩ đến, Huyền Vũ tại Nhiếp Thiên trong tay, vậy mà có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Mà trong lòng của hắn, cũng có một tia may mắn trước khi chưa cùng Nhiếp Thiên trở mặt. Nếu như hắn cùng Nhiếp Thiên trở mặt, chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể. Cái này trong đại trận, mọi người thấy đến huyết ảnh khô lâu bị ngăn cản tại Huyền Vũ bên ngoài, không khỏi sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, ngay tại lúc này, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên ra tay cứu được bọn hắn. Tại huyền vũ bên trong, mọi người tạm thời là an toàn. Suy suy suy nhưng là đón lấy, không trung truyền ra âm thanh chói tai, huyết ảnh khô lâu đang tại một chút địa thôn vệ huyền vũ tinh hồn. Nhiếp thiên thực lực dù sao có chút, không cách nào đem huyền vũ tinh hồn lực lượng triệt để phát huy ra đến. Hơn nữa La Sát Điện Ti cũng đã nói, chính thức có thể đem cấm kỵ tinh hồn lực lượng triệt để phát huy ra đến người, chỉ có dung hợp cấm kỵ tinh hồn tinh quân. Ngoại trừ tinh hồn bên ngoài, coi như là tinh không thánh chủ, đều không thể triệt để phát huy cấm kỵ tinh hồn lực lượng. Rất nhanh, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hiển nhiên trèo chống được rất vất vả. Cái lúc này, tất cả mọi người tại trong lòng cầu nguyện lấy, Nhiếp Thiên nhất định phải chống đỡ. Nhiếp Thiên, ngươi không căng được quá lâu, phải muốn biện pháp khác. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cũng biết muốn biện pháp khác, nhưng là hiện tại hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được, còn có thể có biện pháp nào. Huyết ảnh khô lâu lực lượng mạnh phi thường, liền huyền vũ tinh hồn đều ngăn cản được như vậy cố hết sức, còn có ai có thể ngăn hạ huyết ảnh khô lâu? Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía đường thập tam, thứ hai sắc mặt phi thường quỷ dị, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì. Đường thập tam, ngươi không sao chớ. Một bên đường Vưu Vưu phát giác được đường thập tam thần sắc khác thường, nhịn không được hỏi. Ta cảm giác đến một cổ lực lượng tại kêu gọi ta, một lần nữa cho ta một chút thời gian. Đường thập tam thần sắc quái dị, nặng nề nói ra. Đường Vưu Vưu mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem đường thập tam. Nhiếp Thiên nghe được đường thập tam lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn lúc này cũng cảm thấy, tựa hồ trong hư không, có một cổ quái dị lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy. Chẳng lẽ là thánh ma chi huyết muốn xuất hiện sao? Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ tới thánh ma lão tổ nói thánh ma chi huyết, không khỏi nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Trước khi thánh ma lão tổ nói đường thập tam là cái gì thánh ma huyết chủ, ông 9i4n cờ Nhiếp Thiên không có nghe hiểu, cố ý hướng quỷ hoàng vô cương hỏi thăm một chút, đã biết thánh ma huyết chủ hàng nghĩa. Lúc này đường thập tam cảm giác đã đến khác thường lực lượng, chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết thánh ma chi huyết sao? Chịu đựng. Nếu như đường thập tam thật sự cảm thấy thánh ma chi huyết, có lẽ có thể phá vỡ cái này huyết sắc đại trận. Nhiếp Thiên trong lòng nhất định, tâm thần rất nặng, ổn định lại huyền vũ. Mọi người ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào Nhiếp Thiên trên người. Nếu như Nhiếp Thiên một khi không kiên trì nổi rồi, bọn hắn sẽ bị huyết ảnh khô lâu, lập tức thôn phệ. Quỷ Hoang Thiên, thực lực của ngươi có hạn, còn có thể chống bao lâu? Thánh ma lão tổ lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên. Khỏe miệng khẽ động, âm hiểm nói ra. Kế tiếp, thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Đường thập tam hai mắt nhắm lại, khoanh chân mà ngồi, dụng tâm cảm giác lấy trong hư không thần bí khí tức. Nhiếp Thiên nhìn xem đường thập tam, chau mày, ánh mắt run rẩy. Lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra huyết tích, đã sắp không kiên trì nổi. Huyền vũ tại huyết ảnh khô lâu trùng kích phía dưới, đã bắt đầu băng liệt, tùy thời cũng có thể lập tức nứt vỡ. Cái lúc này, mọi người phát hiện Nhiếp Thiên một mực đang nhìn đường thập tam, không khỏi cũng đi theo nhìn sang. Cái này ám dực tu la tiểu tử, trước khi lão tổ nói hắn là thánh ma huyết chủ, có lẽ hắn có thể phá vỡ huyết sắc đại trận. Hắn đang làm gì đó, tâm lớn như vậy. Cái lúc này còn muốn tu luyện, không muốn quay rời hắn, trong cơ thể của hắn có một cổ đặc thù lực lượng tại bắt đầu khởi động, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Sẽ không phải là thánh ma chi huyết ta. Đám người nghị luận, nhìn về phía đường thập tam ánh mắt, sáng quắc tỏa ánh sáng. Lúc này mọi người cỡ nào hy vọng, đường thập tam tiểu là trong truyền thuyết thánh ma huyết chủ. Bành! Bành bành bành mà ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, huyền vũ rốt cục gánh không được rồi, bị huyết ảnh khô lâu phá tan, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Đã xong! Mọi người ánh mắt run lên, mặt xám như cho. Soạn! Cùng thời khắc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ, tại trong không gian quấy một chút. Mọi người ánh mắt run lên, không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức, càng thêm quái dị một màn đã xảy ra. Vâng! Vâng! Vâng! Hư không đột nhiên đung đưa, toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, coi như muốn sụp đổ. Ông! Ngay sau đó, lúc giữa không trung truyền ra một tiếng trầm thấp rên rỉ phía trên. Coi như có một cổ lực lượng, tại áp bách lấy không gian. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh hãi không thôi. Hắn cảm giác được, có một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, vậy mà trực tiếp bóp méo thời không. Cái này Thánh Ma lão tổ nhìn qua huyết sắc đại trận, sắc mặt bá địa nhất biến, trong ánh mắt toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giống như cao giữa không trung. Một giọt máu tươi xuất hiện. Máu tươi như mưa tích, từ trên trời giáng xuống, hướng về huyết sắc đại trận rơi xuống dưới đến. Cái này một giọt máu tươi, đỏ tươi trước mắt, lớn nhỏ cùng bình thường một giọt máu tươi, không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là hắn khí tức, nhưng lại mênh mông vô cùng, coi như một giọt trong máu, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Thánh ma chi huyết. Thánh ma lão tổ nhìn qua cái kia một giọt máu tươi, ánh mắt run rẩy, thần sắc ngây ngốc hô lên bốn chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3163, một kiếm giết ngươi. Thánh ma lão tổ nhìn qua trên không trung truy lạc máu tươi, một tấm mặt mò này, triệt để ngốc trệ. Cái này một giọt máu tươi, đúng là thánh ma chi huyết. Hắn đã sớm dự đoán, đường thập tam là thánh ma chi huyết chủ nhân, là thánh ma huyết chủ. Nhưng là hắn thật không ngờ, đường thập tam vậy mà ở thời điểm này, chủ động cảm giác đã đến thánh ma chi huyết tồn tại. Mà ở thời điểm này, những người khác cũng cảm thấy khác thường khí tức, nhao nhao ngẩng đầu, thấy được thánh ma chi huyết. Một giọt máu tươi, từ phía trên truy lạc, vô thanh vô tức. Nhưng là cái kia máu tươi trên không trung lưu lại dấu vết, nhưng lại như thế đỏ tươi trướng mắt. Máu tươi khí tức phóng thích tại trong hư không, không có nửa điểm huyết tinh chi khí, ngược lại là phong cách cổ xưa, thần thánh, mênh mông, vô cùng vô tận. Đón lấy, tại vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, máu tươi thẳng tắp địa rơi vào huyết sắc đại trận chi trận. Rắc! Giờ khắc này, huyết sắc đại trận khẽ run lên, trực tiếp đã nứt ra một đạo khe hở. Máu tươi tiếp tục truy lạc, va chạm vào huyết ảnh khô lâu, trực tiếp xuyên phá. Nhìn như không ngờ một giọt máu tươi, nhưng thật giống như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản nó. Máu tươi xuyên qua vô số huyết ảnh khô lâu, thậm chí xuyên thấu huyền vũ, thẳng tắp địa hướng về đường thập tam rơi xuống. Thánh ma chi huyết. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia một giọt máu tươi, ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng rung động. Hắn ở đằng kia một giọt trong máu, cảm giác đã đến bàng bạc mênh mông sinh mệnh khí tức. Trước đó, hắn chỉ ở tinh thần nguyên thạch bên trong, cảm giác đến cường đại như thế sinh mệnh khí tức. Bất quá thánh ma chi huyết sinh mệnh khí tức, so về tinh thần nguyên thạch, hay là kém không ít. Nhiếp Thiên rất khó tưởng tượng, một giọt máu tươi bên trong, vậy mà có thể ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ. Cái lúc này, thánh ma chi huyết rơi xuống, đã đến đường thập tam đỉnh đầu. Đường thập tam khỏe miệng đột nhiên giơ lên, hai mắt đột nhiên mở ra, hơi ngửa đầu, miệng há mở. Thánh ma chi huyết, lọt vào trong miệng của hắn. Cái này như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người thấy cả kinh, lập tức nói không ra lời. Thánh ma chi huyết xuất hiện, cứ như vậy bị đường thập tam trực tiếp nuốt. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là cứng đờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn vốn cho là, thánh ma chi huyết xuất hiện, đường thập tam trở thành thánh ma huyết chủ, sẽ có thiên hoảng sợ động sự tình phát sinh. N của tôi. Tuyệt đối thật không ngờ, đường thập tam cứ như vậy hơi ngửa đầu, trực tiếp đem thánh ma chi huyết nuốt xuống. Mà vào lúc này, đường thập tam đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem bốn phía đám người, nhặt cười nhặt nói, huyết sắc đại trận phá. À, mọi người ánh mắt run lên, lập tức sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Thật sự phá. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, rốt cục có người kịp phản ứng, nhìn xem bốn phía, kinh kêu một tiếng. Lập tức, những người khác nhìn về phía bốn phía không gian, cái này mới phát hiện, huyết ảnh khô lâu không thấy rồi, huyết sắc phù văn không thấy rồi, huyết sắc đại trận cũng triệt để biến mất. Thánh ma chi huyết, rõ ràng tiểu như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đấy, đem huyết sắc đại trận đánh bại rồi. Đám người nhìn xem đường thập tam, ánh mắt run rẩy, trong mắt bắt đầu khởi động lấy, là tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ai cũng không biết, vừa mới nuốt vào thánh ma chi huyết đường thập tam, lúc này đến cỡ nào cường đại. Nhiếp Thiên nhìn xem đường thập tam, ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy, cái gọi là thánh ma chi huyết, kỳ thật chính là một cái võ đạo truyền thừa. Nghe đồn rằng, thánh ma chi huyết là tu la thủy tổ vẫn lạc thời điểm, cùng suốt đời huyết y không về 42 giờ cờ mạch chi lực, ngưng tụ tại một giọt máu tươi bên trong, do đó tạo thành thánh ma chi huyết. Như vậy xem xét, thánh ma chi huyết bản chất, tựu là tu la thủy tổ lưu lại ở dưới võ đạo truyền thừa. Chỉ có điều, cái này võ đạo truyền thừa, hình thức có chút quỷ dị mà thôi. Đường thập tam thiên phú, đã lấy được thánh ma chi huyết tán thành, cho nên có thể dung hợp thánh ma chi huyết. Mọi người an toàn về sau, tỉnh táo lại, không khỏi đem ánh mắt tập trung tại thánh ma lão tổ trên người. Điều đó không có khả năng. Thẳng đến cái lúc này, thánh ma lão tổ mới kịp phản ứng, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem đường thập tam, kinh hãi địa quát to một tiếng. Nhiếp thiên lúc này tiến lên một bước, ánh mắt trầm thấp khắc nghiệt địa chằm chằm vào thánh ma lão tổ, cười lạnh lạnh nói, lão tổ, cái này huyết sắc đại trận không phải dùng để khảo thí, mà là dùng giết đám bọn ta a. Người thánh ma lão tổ sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Mọi người lúc này cũng phản ứng đi qua, nhìn về phía thánh ma lão tổ ánh mắt, mang theo đầm đặc nghi hoặc cùng sát ý. Bọn hắn không rõ, thánh ma lão tổ tại sao phải giết bọn hắn. Thánh ma lão tổ tồn tại ý nghĩa, không phải là mang của bọn hắn hoàn thành lịch lãm rèn luyện cùng khảo thí, tại sao phải giết bọn hắn. Lão tổ, ngươi là muốn dùng mọi người huyết mạch chi lực, đến khôi phục thương thế của ngươi a? Nhiếp thiên nhìn xa xa thánh ma lão tổ, cười lạnh nói. Cái lúc này, đã không cần phải là thánh ma lão tổ giấu giếm thương thế rồi, nên lại để cho mọi người biết đạo chân tướng lúc sau. Thương thế. Mọi người nghe được nhiếp thiên không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn căn bản không biết, thánh ma lão tổ nguyên lai bị thương. Ta nhớ ra rồi, nhất định là vừa rồi lão tổ đối kháng huyền quy thời điểm, bị huyền quy đả thương nặng. Cái lúc này, có người kịp phản ứng, la lớn. Chắc không được lão tổ đối với phi thiên thái tử cùng quỷ hoang thiên nhân từ như vậy, nguyên lai hắn bị thương nặng. Mọi người thấy lấy thánh ma lão tổ, triệt để hiểu được. Lão tổ, ngươi còn có lời gì nói? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem thánh ma lão tổ, lạnh lùng cười cười. Quỷ hoang thiên, ngươi muốn chết. Thánh ma lão tổ ánh mắt đông nhiên phát lạnh, sắc cơ lộ ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, thân ảnh lập tức động, trực tiếp một trưởng hướng về nhiếp thiên đuổi giết mà ra. Lúc này hắn cảm thấy, chỉ cần giết nhiếp thiên, hết thể còn có quay lại chỗ trống. Hơn nữa nhiếp thiên đã sử dụng huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần, lúc này cùng một gã bình thường tam giai ngụy thánh, không có gì khác nhau. Cho dù hắn thánh ma lão tổ bị trọng thương, giết một gã tam giai ngụy thánh, còn là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Hừ! Đối mặt thánh ma lão tổ cắn xé nhau một kích, nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nhổ ra bốn chữ, một kiếm giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn phía trên, một cổ kiếm thế phóng lên trời, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ầm ầm, bành bành bành trong hư không, trưởng kiếm đụng nhau, nổ vang một tiếng, cái kia trưởng ảnh đúng là trực tiếp nứt vỡ. Lập tức, cùng bạo bóng kiếm gào thét mà qua, đúng là trực tiếp đem thánh ma lão tổ thân ảnh bao phủ. Thánh ma lão tổ, thậm chí ngay cả trước khi chết kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tại trong mắt mọi người chí tôn vô thượng thánh ma lão tổ, cứ như vậy bị nhiếp thiên giết. Như vậy một màn, thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thánh ma lão tổ, lúc nào trở nên yếu như vậy hả? Coi như là thánh ma lão tổ bị thương, cũng không nên chỉ có loại thực lực này a. Hết thảy, thật là quỷ dị. Nhiếp thiên khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Kỳ thật rất đơn giản, trước khi thánh ma lão tổ bị huyền quy trọng thương về sau, trong cơ thể để lại nghiêm trọng nội thương. Nhiếp thiên sử dụng tinh thần chi lực, dẫn động thánh ma lão tổ trong cơ thể nội thương, lúc này mới đưa hắn nhẹ nhõm đánh chết. Nếu như là đổi những người khác ra tay, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Quỷ hoang thiên, ngươi thật to gan, lại dám giết lão tổ. Mà vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm, đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào nhất thiên, đúng là phi thiên lang thần. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3164, lại một hồn thể. Nhiếp thiên chứng kiến phi thiên lang thần, không khỏi nhướng mày, khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ. Hắn biết nói, chỉ cần thánh ma lão tổ chết rồi, những thứ khác tu la tộc nhất định sẽ ngồi không yên. Nhưng là phi thiên lang thần nhanh như vậy tựu nhảy ra, hãy để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Phi thiên lang thần, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta lời nói mới rồi sao? Thánh ma lão tổ muốn giết chúng ta, chẳng lẽ ta không nên giết hắn sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhìn xem Phi Thiên Lang Thần, lạnh lùng nói ra. Đánh giám. Phi Thiên Lang Thần gầm nhẹ một tiếng, nói thẳng, lão tổ làm sao có thể giết chúng ta? Hắn là để cho chúng ta khảo thí. Khảo thí. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Hắn biết đạo Phi Thiên Lang Thần vô sỉ, lại không nghĩ rằng vậy mà vô sỉ như vậy, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chẳng lẽ lão tổ là ở khảo thí như thế nào giết chúng ta sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, nói ra, đã ngươi không thừa nhận lão tổ muốn giết chúng ta, cái kia khẳng định cũng sẽ không thừa nhận, mới vừa rồi là ta cứu được ngươi rồi. Cứu ta? Phi Thiên Lang Thần lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi một cái tam giai ngụy thánh cặn bã, dựa vào cái gì cứu bản thái tử? Ta xem rõ ràng là ngươi thừa dịp lão tổ trọng thương, muốn giết lão tổ. Còn Vu lão tổ, muốn giết chúng ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm thấp bắt đầu. Phi Thiên Lang Thần vô sỉ, thật sự là soát mới hắn đối với vô sỉ hai chữ nhận thức. Một người đang tại nhiều người như vậy đánh giám, còn có thể phóng như thế lẽ thẳng khí hùng, cũng thật sự là không có ai. Phi Thiên Lang Thần, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Phi Thiên Lang Thần nói nhảm, nói thẳng. Giết ngươi. Phi Thiên Lang Thần ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lạnh miệt cười nói, chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Vậy sao? Phi Thiên Lang Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp cao giọng nói ra, các ngươi nói, Quỷ Hoàng Thiên giết lão tổ, có nên hay không chết? Mọi người vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, bắt đầu lớn tiếng hô to. Quỷ Hoàng Thiên giết lão tổ, đáng chết. Giết Quỷ Hoàng Thiên. Giết Quỷ Hoàng Thiên. Từng tiếng hô to, trời long đất nở, một tiếng cao hơn một tiếng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Những người này thật đúng là vong ân phụ nghĩa, nhanh như vậy tiểu đã quên, Nhiếp Thiên cứu được mạng của bọn hắn. Phi Thiên Lang Thần, ra tay đi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Phi Thiên Lang Thần, nói thẳng. Hắn đương nhiên không có khả năng đi theo những người này giảng đạo lý, bởi vì võ đạo thế giới, giảng không phải đạo lý, mà là thực lực. Đạo lý là kỹ nữ, vĩnh viễn đứng tại nắm đấm lớn một bên. Tốt. Phi Thiên Lang Thần gầm nhẹ, cuồng tiếu nói, Quỷ Hoàng Thiên, ngươi như vậy vội vã muốn chết, bản thái tử thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên. Vâng. Nhưng là vừa lúc đó, một cổ bàng nhiên khôn cùng khí thế, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về Phi Thiên Lang Thần oanh áp xuống tới. Sau một khắc, Phi Thiên Lang Thần thân hình run lên, toàn thân khí thế trực tiếp sụp đổ, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, khóe miệng nhưng lại chảy ra máu tươi. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, nhao nhao nhìn về phía cao giữa không trung. Người nào? Phi Thiên Lang Thần ổn định thân hình, lập tức bạo giống một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy trên không trung, một đạo bạch y thân ảnh sừng sững lấy, coi như giống như núi cao. Làm sao có thể? Lập tức, mọi người thấy tinh tường bạch y thân ảnh gương mặt, ánh mắt nhao nhao kịch liệt run lên, kinh âm thanh mở miệng. Cái kia một đạo bạch y thân ảnh, dĩ nhiên là Thánh Ma lão tổ. Đúng vậy, tự là Thánh Ma lão tổ. Nhưng là điều này sao có thể? Thánh Ma lão tổ rõ ràng bị Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết nữa à? Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia bạch y thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm nói ra, hắn không phải Thánh Ma lão tổ. Tuy nhiên cái này một đạo thân ảnh, dung mạo cùng Thánh Ma lão tổ đồng dạng, hơn nữa khí tức cũng phi thường tiếp cận. Nhưng là Nhiếp Thiên phi thường khẳng định, ai ụt cô hắn không phải Thánh Ma lão tổ. Bạch y thân ảnh khí tức phi thường cường đại, so không có bị thương trước khi Thánh Ma lão tổ còn mạnh hơn. Cho dù vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên không có giết chết Thánh Ma lão tổ, thứ hai cũng không có khả năng lập tức khôi phục thực lực, nhưng lại tăng lên thực lực. Chẳng lẽ là Thánh Ma lão tổ bản tôn? Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa một bên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Quỷ đế nói, trước khi Thánh Ma lão tổ, chỉ là một đạo hồn thể, tương đương với phân thân. Mà lúc này xuất hiện bạch tí dì thân ảnh, dung mạo cùng Thánh Ma lão tổ đồng dạng, khí tức xa so Thánh Ma lão tổ càng mạnh hơn nữa, có phải hay không là Thánh Ma lão tổ bản tôn? Hắn không phải bản thể, mà là cái khác hồn thể phân thân. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái khác hồn thể. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, khuôn mặt một chút cứng lại rồi, cả buổi đều không có phản ứng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, thánh ma bí cảnh bên trong, vậy mà còn có một thánh ma lão tổ hồn thể tồn tại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đã thánh ma lão tổ có thể lưu lại một đạo hồn thể, vì cái gì không thể lưu lại đạo thứ hai? Nói không chừng, thánh ma bí cảnh bên trong, còn có đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí càng nhiều nữa thánh ma lão tổ hồn thể. Những nay hồn thể chắc có lẽ không đồng thời xuất hiện, nếu như một cái hồn thể biến mất, cái khác hồn thể mới sẽ xuất hiện. Cái lúc này, mọi người cứng ngắc sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng là trong mắt vẫn như cũ là bất khả tư nghị. Ngươi là ai? Lúc này nhất hoảng sợ người, tựu là Phi Thiên Lang Thần, hắn nhìn xem mới xuất hiện thánh ma lão tổ, lấy hết dũng khí mở miệng, nhưng thanh âm hay là run rẩy. Bổn tọa là thánh ma lão tổ hồn thể, trước khi xuất hiện người, cũng là thánh ma lão tổ hồn thể. Thánh ma lão tổ mở miệng, trầm thấp mà hùng hồn, mang theo thật lớn uy nghiêm. Quả nhiên, Nhiếp Thiên nhìn xem thánh ma lão tổ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này mới hồn thể xuất hiện, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện xấu, chính dễ dàng trấn trụ Phi Thiên Lang Thần bọn người. Hồn thể. Phi Thiên Lang Thần ngạc nhiên sững sờ, rung giọng nói, vừa rồi người chết, chỉ là một cái hồn thể. Sự tình vừa rồi, đều là cái kia hồn thể sai, có lẽ là hắn thủ hộ thánh ma bí cảnh quá lâu, vậy mà vì khôi phục thương thế, muốn giết các ngươi. Thánh ma lão tổ lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái. Sự tình vừa rồi, cái này hồn thể cũng không tại tràng, vậy mà biết được rõ ràng như vậy. Xem ra, những nay hồn thể ở giữa trí nhớ, đều là liên quan cùng một chỗ. Đám người nhìn xem thánh ma lão tổ, ánh mắt run rẩy, không biết nên nói cái gì. Mà lúc này đây, thánh ma lão tổ thân ảnh động, thẳng tắp địa hướng về đường thập tam đã đi tới. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào đường thập tam, nóng bỏng vô cùng địa run rẩy. Đường thập tam mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Mọi người thấy lấy cái này mới xuất hiện thánh ma lão tổ, ánh mắt run rẩy, không biết thứ hai muốn làm gì. Là ngươi dung hợp thánh ma chi huyết. Sau một lát, thánh ma lão tổ bình tĩnh rất nhiều, nhìn xem đường thập tam hỏi. Đường thập tam nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lão tổ. Đón lấy. Ngay tại thánh ma lão tổ muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, một giọng nói nhưng lại đột nhiên vang lên. Thánh ma lão tổ ánh mắt ngưng tụ, theo tiếng nhìn qua tới, chứng kiến chính là ám dực tu la tộc thái tử ám vô phong, sắc mặt trầm xuống, hỏi, ám vô phong, ngươi có lời gì nói sao? Lão tổ, vãn bối muốn nói cho ngươi một việc. Ám vô phong vẻ mặt tâm trầm, nặng nề nói ra, cái này dung hợp thánh ma chi huyết người, tên là Đường Thập Tam. Hắn căn bản không phải tu la năm tộc người, mà là một gã nhân tộc. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, toàn trường lâm vào giống như chết yên tĩnh. Thánh ma lão tổ sắc mặt, lập tức trở nên trầm thấp, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ tức giận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3165, Thánh ma huyết chủ. Ám vô phong thanh âm rơi xuống, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Hào khí áp lực, làm cho người hít thở không thông. Thánh ma lão tổ một đôi mắt trầm thấp vô cùng, coi như muốn ăn thịt người, gắt gao chằm chằm vào đường thập tam. Ai cũng không nghĩ tới, đường thập tam vậy mà không phải tu la tộc người, mà là một gã ngoại tộc. Một gã ngoại tộc, vậy mà trà trộn vào tu la tộc trong cấm địa, đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Mà càng thêm lại để cho người không thể nhẫn nhịn chính là... Người này ngoại tộc còn nuốt vào trong truyền thuyết thánh ma chi huyết. Một lát tĩnh mịch về sau, là mọi ra ba nghỉ ẻ người cuồng phong sậu vũ bộc phát. Ngoại tộc. Người này dĩ nhiên là ngoại tộc người, hắn lại như thế nào trà trộn vào thánh ma bí cảnh. Ngoại tộc chi nhân, đặt chân thánh ma bí cảnh, tự là hẳn phải chết chi tội. Hắn nuốt vào thánh ma chi huyết, càng là chết càng thêm chết. Ngoại tộc chi nhân dung hợp thánh ma chi huyết, đây là đối với chúng ta tu la tộc khinh nhẫn. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi! Đến cuối cùng, toàn trường chi nhân xúc động phẫn nộ nổi giận, điên cuồng la lên, tất cả đều là muốn giết đường thập tam. Thánh ma bí cảnh là tu la tộc cấm địa, bí cảnh ở trong toàn bộ hết gì đó, đều hẳn là tu la tộc. Mà lúc này, một gã ngoại tộc chi nhân đã lấy được thánh ma bí cảnh bên trong cường đại nhất thánh ma chi huyết, đây là Tu La tộc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đường Thập Tam chau mày, tuy nhiên muốn cực lực bảo trì chấn định, nhưng sắc mặt còn là phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Ám Vô Phong vậy mà sẽ đem hắn là ngoại tộc sự tình nói ra. Phải biết rằng, Đường Thập Tam có thể là theo chân Ám Dực Tu La tộc tiến vào thánh ma bí cảnh, Đường Thập Tam là ngoại tộc, Ám Dực Tu La tộc cũng sẽ được đã bị trách phạt. Đường Thập Tam sớm đã biết rõ, Ám Vô Phong đối với Đường Vưu Vưu oán hận rất sâu. Đường Vưu Vưu trở về, cùng với biểu hiện ra cường đại thiên phú, lại để cho hắn cái này ám cánh thái tử, cảm nhận được uy hiếp. Nhưng coi như là như vậy, Ám Vô Phong cũng không nên nói ra Đường Thập Tam sự tình. Đường Thập Tam nào biết đâu rằng, chính thức lại để cho Ám Vô Phong phẫn nộ, là thánh ma chi huyết. Ám Vô Phong trong nội tâm đối với thánh ma chi huyết chờ mong rất cao, hắn còn nghĩ đến lợi dụng Đường Thập Tam, dẫn xuất thánh ma chi huyết, sau đó hắn đến dung hợp. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, thánh ma chi huyết trực tiếp bị Đường Thập Tam nuốt. Lúc này, hắn đúng là muốn giết chết Đường Thập Tam, lấy ra thánh ma chi huyết. Thánh ma chi huyết lấy ra về sau, tuy nhiên không nhất định hội quy hắn Ám Vô Phong sở hữu tất cả, nhưng ít ra như vậy, hắn có lần nữa tranh đoạt cơ hội. Vì thánh ma chi huyết, Ám Vô Phong khả dĩ làm bất cứ chuyện gì. Đường Vưu Vưu nhìn xem Ám Vô Phong, một trương khuôn mặt âm trầm vô cùng, trong mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy sát ý. Lại nói tiếp, nàng cùng Ám Vô Phong hay là huynh muội. Nhưng lại Ám Vô Phong lại là căn bản không có cầm nàng đem làm muội muội, mà là coi nàng là cựu nhân. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thật không ngờ, Tu La tộc đối ngoại tộc chi nhân, như vậy không hữu hảo. Nếu như thân phận của hắn tiết lộ, chỉ sợ hiện trường hội là giống nhau kịch liệt. Tuy nhiên hắn không có nuốt vào thánh ma chi huyết, nhưng hắn cầm đi huyền vũ tinh hồn, kiểu là không thể tha thứ sự tình. Yên tĩnh. Cái lúc này, thánh ma lão tổ mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, nổi giận như sớm. Cùng nộ tiếng gọi ầm ĩ, im bặt mà dừng, toàn trường lại lần nữa lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tiểu tử, ngươi thật là ngoại tộc chi nhân. Thánh ma lão tổ ánh mắt trầm thấp, gắt gao chằm chằm vào Đường Thập Tam, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh như băng khắc nghiệt, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra lang liệt sát ý. Đường Thập Tam mày nhăn lại, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Đã thân phận đã bại lộ, lúc này cho dù hắn dù thế nào nói xạo, cũng không làm nên chuyện gì, không bằng hào phóng thừa nhận. Nghe được Đường Thập Tam chính miệng thừa nhận thân phận của mình, mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, sát ý càng thêm đầm đặc. Kế tiếp, tựu xem Thánh Ma Lão Tổ, xử trí như thế nào Đường Thập Tam. A, Thánh Ma Lão Tổ nhìn xem Đường Thập Tam, ánh mắt run rẩy, đã trầm mặc mấy giây thời gian, lập tức lại coi như giống như dã thú, phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào thét. Vâng! Trong chớp mắt, Thánh Ma Lão Tổ toàn thân khí thế tuôn ra mà ra, tại trong hư không hóa thành cuồng lực, trời long đất nở địa hướng về bốn phía kích động khai mở, phi thường đáng sợ. Hư không, đột nhiên run lên, thiên địa sợ run. Thánh Ma Lão Tổ râu tóc đều đứng lên, mặt mày méo mó dữ tợn, coi như hung thú, cực kỳ thô bạo. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu chứng kiến Đường Thập Tam gặp nguy hiểm, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng, muốn ra tay. Đường Vưu Vưu, dừng tay. Nhưng là cái lúc này, một giọng nói vang vọng tại thần trí của nàng bên trong, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên dẫn âm tới. Đường Vưu Vưu đại mi nhăn lại, thân hình trì trệ, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Thánh Ma Lão Tổ sẽ không giết Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Đường Vưu Vưu, nặng nề nói ra. Lúc này Thánh Ma Lão Tổ đã không phải là vừa rồi cái kia bị thương rất nặng Thánh Ma Lão Tổ. Hắn nếu như muốn giết Đường Thập Tam, không có người khả dĩ ngăn cản. Nếu như Nhiếp Thiên không có sử dụng huyền vũ tinh hồn, có lẽ có như vậy một tia khả năng, cùng Thánh Ma Lão Tổ chống lại một chút. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có bị Thánh Ma Lão Tổ miểu sát phần. Cho dù trên người của hắn còn có thanh long tinh hồn, nhưng là thanh long tinh hồn khí tức cùng huyền vũ tinh hồn so sánh với, trên lệch quá xa. Có lẽ là thanh long tinh hồn trước khi tiêu hao quá nhiều lực lượng A. Ánh mắt của mọi người, ở thời điểm này đột nhiên run lên, nóng bỏng vô cùng, coi như đã chứng kiến Đường Thập Tam bị Thánh Ma Lão Tổ trực tiếp đuổi giết một màn. Bành! Sau một khắc, cuồng bạo khí thế trùng kích khai mở, lan tràn đến Đường Thập Tam trên người, một tiếng trầm đục truyền ra, Đường Thập Tam thân ảnh bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng là đem làm Đường Thập Tam thân hình ổn định về sau, nhưng lại cũng không có sự tình, cái là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, thần sắc không khỏi một chút cứng đờ. Bọn hắn thật không ngờ, Thánh Ma lão tổ vậy mà không có giết Đường Thập Tam. Rất rõ ràng, nếu như Thánh Ma lão tổ thật sự ra tay, Đường Thập Tam là căn bản ngăn không được. Cho dù Đường Thập Tam đã nhận được Thánh Ma chi huyết, cái kia cũng cần thời gian rất lâu, mới có thể cùng chi triệt để dung hợp, chậm rãi chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Hắn lúc này, căn bản không có khả năng cùng Thánh Ma lão tổ chống lại. Lão tổ. Đường Thập Tam ổn định thân hình, nhìn về phía Thánh Ma lão tổ, sắc mặt trầm thấp. Thánh Ma lão tổ toàn thân khí thế ầm ầm tán đi, cả người nhìn về phía trên có chút chán trường, coi như lập tức già nua vô số tuổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thánh Ma chi huyết lại chọn một gã ngoại tộc chi nhân. Tu La năm tộc người, ai cũng có thể tiếp nhận Thánh Ma chi huyết, cho dù là La Sát phản nghịch, cho dù là một cái phế vật, cũng có thể. Nhưng là vì cái gì, Thánh Ma chi huyết lại đã đồng ý một gã ngoại tộc. Đây là Thánh Ma lão tổ muốn chỗ không rõ, cũng là hắn không cách nào tiếp nhận địa phương. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ lại có làm được cái gì, Đường Thập Tam hoàn toàn chính xác xác thực địa dung hợp Thánh Ma chi huyết, cái này thì không cách nào phản bác sự thật. Thánh Ma lão tổ là Thánh Ma bí cảnh thủ hộ giả. Hắn không thể giết Thánh Ma chi huyết chọn chúng Thánh Ma huyết chúa ơi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3166, muốn ngươi thể. Nhiếp Thiên chứng kiến Thánh Ma lão tổ tỉnh táo lại, trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi thật sự lo lắng, Thánh Ma lão tổ sẽ ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống thất thủ giết chết Đường Thập Tam. May mắn chính là Thánh Ma lão tổ kịp thời dừng tay. Thánh Ma huyết chủ là một gã ngoại tộc chi nhân, cái này lại để cho Thánh Ma lão tổ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là sự thật này, hắn không thể không tiếp nhận. Mọi người thấy đến Thánh Ma lão tổ cũng không có giết chết Đường Thập Tam, thần sắc lập tức trở nên quái dị mà bắt đầu nhìn về phía Đường Thập Tam, ánh mắt càng thêm âm lãnh ác độc. Thánh Ma lão tổ không giết Đường Thập Tam, cũng tiểu ý nghĩa hắn chấp nhận Đường Thập Tam Thánh Ma huyết chủ thân phận. Nhưng là Tu La năm tộc người, nhưng lại cũng không thừa nhận thân phận của Đường Thập Tam. Trong truyền thuyết, Thánh Ma huyết chủ là muốn nhất thống Tu La năm tộc người. Chẳng lẽ về sau Tu La năm tộc muốn nhận thức một gã ngoại tộc chi nhân làm vương sao? Đây là một việc Tu La năm tộc không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đã lão tổ không muốn ra tay, vậy hãy để cho vạn bối đến, tự tay tru sát tiểu tử này. Vừa lúc đó, một đạo thô bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bước ra, đúng là trực tiếp hướng Đường Thập Tam ra tay. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến người xuất thủ kia, đúng là ám cánh thái tử Ám Vô Phong. Ừ. Đường Thập Tam cảm giác được sát ý, sắc mặt hơi đổi, chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Nhưng là cái lúc này, một đạo hùng hồn trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cổ đáng sợ khí thế, ngạnh xanh xanh địa đem Ám Vô Phong bước lui. Lao tổ. Ám Vô Phong thân hình ổn định, sắc mặt bá địa nhất biến, nhìn về phía Thánh Ma lão tổ. Ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là Thánh Ma lão tổ. Những người khác đồng dạng là ánh mắt run lên, nhìn về phía Thánh Ma lão tổ, trong mắt rõ ràng có oán niệm. Thánh Ma lão tổ không giết Đường Thập Tam còn chưa tính, rõ ràng còn không khiến người khác giết Đường Thập Tam, cái này rõ ràng đã coi Đường Thập Tam là thành Thánh Ma huyết chủ. Hắn là Thánh Ma chi huyết chọn chúng Thánh Ma huyết chủ, ngươi muốn làm gì? Thánh Ma lão tổ toàn thân khí thế như núi như biển, nổi giận gầm lên một tiếng, kích động tại giữa không trung, như là cửu thiên sấm sét. Ám Vô Phong sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, nếu như hắn ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì đem làm Thánh Ma huyết chủ? Chỉ bằng trong cơ thể hắn có Thánh Ma chi huyết. Thánh Ma lão tổ lạnh lùng mở miệng, âm thanh lạnh như băng mang theo không thể trái nghịch tuyệt đối bá đạo. Mọi người cảm nhận được hư không trong đó cường đại lực uy hiếp, thần sắc không khỏi thay đổi, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi ý. Thánh Ma lão tổ muốn bảo vệ Đường Thập Tam, người đó đều không thể động Đường Thập Tam. Nam tộc chi nhân ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Thánh Ma lão tổ, nửa khẩu đại khí cũng không dám thở gấp. Thánh Ma lão tổ thái độ phi thường minh xác, chính là muốn bảo vệ Đường Thập Tam. Đường Thập Tam ngoại tộc thân phận, đồng dạng lại để cho hắn phẫn nộ. nhưng là Đường Thập Tam đã nhận được Thánh Ma chi huyết tán thành, cái này thì không cách nào cãi lại sự thật. Thánh Ma lão tổ chỉ có thể ở trong nội tâm nói với tự mình, Đường Thập Tam đạt được Thánh Ma chi huyết tán thành, tự là Thánh Ma huyết chủ. Không quản các ngươi trong lòng có bao nhiêu oán niệm, hắn đều là Thánh Ma huyết chủ. Thánh Ma lão tổ khí thế như giết, ánh mắt rét lạnh địa đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói ra. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng có tất cả bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đa tạ lão tổ. Đường Thập Tam có chút không người, hướng Thánh Ma lão tổ nói lời cảm tạ. Lúc này nếu như không phải Thánh Ma lão tổ đứng ra ủng hộ hắn, hắn tiểu thật sự nguy hiểm. Tiểu tử, bổn tọa thừa nhận ngươi làm Thánh Ma huyết chủ là có điều kiện. Thánh Ma lão tổ đột nhiên quay người, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Đường Thập Tam, nặng nề nói ra, bổn tọa muốn ngươi thề, về sau mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm có lỗi với Tu La tộc sự tình. Mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như châm, rơi vào Đường Thập Tam bên hai. Đường Thập Tam ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Hắn khả dĩ thề, nhưng hắn lo lắng, coi như là hắn phát qua thề về sau, Tu La năm tộc cũng cho không giới hắn. Xem Tu La năm tộc tư thế, chắc chắn sẽ không bởi vì làm một cái tiểu tiểu nhân lời thể tiểu dừng tay. Như thế nào? Ngươi đã nhận được Thánh Ma chi huyết, chẳng lẽ liền một cái lời thể, cũng không chịu phát sao? Thánh Ma lão tổ gặp Đường Thập Tam không nói lời nào, không khỏi mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Lão tổ, ngươi cảm thấy ta thề về sau, Tu La tộc có thể dung hạ được ta sao? Coi như là những người ở trước mắt, tạm thời thừa nhận thân phận của ta. Cái kia Tu La thánh giới cái kia chút ít cường giả. Bọn hắn hội thừa nhận ta sao? Đường Thập Tam ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Ngươi yên tâm, bổn tọa hội tùy ngươi cùng một chỗ ly khai, tự mình tiến về trước Tu La thánh giới, hướng Tu La tộc cường giả giải thích việc này. Thánh Ma lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái gì? Lão tổ phải ly khai Thánh Ma bí cảnh. Mọi người nghe được Thánh Ma lão tổ không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, vì Đường Thập Tam cái này ngoại tộc chi nhân, Thánh Ma lão tổ lại muốn ly khai Thánh Ma bí cảnh. Đường Thập Tam cũng là nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Thánh Ma lão tổ hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Tốt. Lập tức, Đường Thập Tam ánh mắt nhất định, cao giọng nói ra, nếu là như vậy, ta đây Đường Thập Tam thề, chỉ cần Tu La năm tộc không thêm hại ta. Ta vĩnh viễn không làm thực xin lỗi Tu La năm tộc sự tình. Nếu có vi này thề, để cho ta thiên địa không để cho, thân tử hồn vẫn. Bong bong lời thề, vang vọng tại mỗi một vị Tu La vũ người bên hai, nhưng lại để cho sắc mặt của bọn hắn, càng thêm âm tàn khó coi. Một gã ngoại tộc chi nhân, đột nhiên trở thành Tu La tộc chí cao vô thượng thánh ma huyết chủ, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không khó thụ. Nhưng bọn hắn khó chịu thì phải làm thế nào đây? Dù sao kết quả đã là như vậy. Lúc này đây Thánh Ma bí cảnh mở ra, tiểu đến nơi đây rồi, bổn tọa cái này sẽ vì các ngươi mở ra thông đạo rời đi. Thánh Ma lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người, nặng nề nói ra. Chấm đã. Nhưng giọng của anh là nhưng vào lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đứng dậy. Quỷ Hoang Thiên. Thánh Ma lão tổ nhìn xem cái kia đột nhiên đứng ra thân ảnh, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ngươi còn có chuyện gì? Lao tổ, ngươi tựa hồ đã quên, chúng ta trước khi từng có ước định. Chỉ cần ta tiến vào Thánh Ma chi hồ vạn diệt chi cảnh, ngươi tiểu sẽ xem xét La Sát tộc dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực sự tình. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Ma lão tổ, thần sắc bình thản nói. Thánh Ma lão tổ sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nói ra, Quỷ Hoang Thiên, ngươi đã được đến huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bổn tọa chỉ nói là sẽ xem xét, cũng không có đáp ứng ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thánh Ma lão tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, cái kia ta muốn hỏi, lão tổ ngươi cân nhắc được ra sao? Hắn thật không ngờ, Thánh Ma lão tổ như thế thân phận, vậy mà sẽ cùng hắn chơi loại này văn tự trò chơi. Đây là Tu La năm tộc sự tình, cùng bổn tọa không quan hệ. Thánh Ma lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng đáp lại. Thánh Ma huyết chủ sự tình đã đủ hắn đau đầu rồi, hắn không nghĩ nhiều quản những chuyện khác. Hơn nữa theo hắn, La Sắt dâng tặng lễ vật người sự tình, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức châm xuống, khó xem tới cực điểm. Thánh Ma lão tổ trở mặt, thật sự là so lật sách còn nhanh. Cái lúc này, Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên, suy nghĩ một chút, tiến lên một bước muốn mở miệng. Quỷ Hoang Thiên. Nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng, mặt khác một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, thấy được một trương cũng không khuôn mặt xa lạ, Phi Thiên Lang Thần. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3167, Vinh Nục Cùng. Phi Thiên Lang Thần. Nhiếp Thiên nhìn xem Phi Thiên Lang Thần, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không biết thứ hai vào lúc này đứng ra là có ý gì. Quỷ Hoang Thiên, nếu như ngươi thật sự muốn cho La Sắt dâng tặng lễ vật người hết hiệu lực, bản thái tử khả dĩ cho ngươi một lần cơ hội. Phi Thiên Lang Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng rét lạnh độ cong. Ngươi! Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi có tư cách làm chủ sao? Phi Thiên Lang Thần khẩu khí rất lớn, nhưng là Nhiếp Thiên lại không tin hắn. Phi Thiên Lang Thần là Phi Thiên Tu La tộc thái tử không giả, nhưng hắn tối đa thay Phi Thiên Tu La tộc làm chủ, còn có mặt khác tam tộc, hắn có thể làm chủ sao? Cho dù Phi Thiên Tu La tộc là Tu La năm tộc cường đại nhất, Phi Thiên Lang Thần cũng không có khả năng tả hữu mặt khác tam tộc nghị cách ra. Bản thái tử đương nhiên có thể làm chủ. Phi Thiên Lang Thần nhưng lại lạnh lùng mở miệng, tư thái cực kỳ kiêu căng. Mặt khác tam tộc người, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, nhưng cũng không có trực tiếp đứng ra phản đối Phi Thiên Lang Thần. Nhiếp Thiên chứng kiến phản ứng của mọi người, không khỏi cười cười, nói ra, Phi Thiên Lang Thần, ngươi có lời gì, nói thẳng a. Thoạt nhìn, Phi Thiên Lang Thần đối với mặt khác Tu La tộc, vẫn có nhất định lực chấn nhiếp. Dù sao hiện tại mấy có lẽ đã là cục diện bế tắc tạm rồi, không bằng nghe một chút Phi Thiên Lang Thần muốn làm gì. Rất đơn giản. Phi Thiên Lang Thần lạnh lùng cười cười, nói ra, các ngươi La Sát nhất tộc muốn hủy bỏ dâng tặng lễ vật người, chỉ cần có đủ thực lực có thể. Bản thái tử có một đề nghị, các ngươi La Sát tộc tuyển ra 3 gã cường giả, chúng ta mặt khác 4 tộc, cũng tuyển ra 3 gã cường giả. Song phương quyết đấu, chỉ cần La Sát tộc có thể thắng, dâng tặng lễ vật người một chuyện, tại chỗ hết hiệu lực. Nói xong, hắn lông mày nhíu lại, tư thái cực kỳ khiêu khích, nói ra, Quỷ Hoang Thiên. Ngươi cảm thấy bản thái tử đề nghị này, như thế nào đây? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn ngược lại là thật không ngờ, Phi Thiên Lang Thần lại có thể biết đưa ra điều kiện như vậy. Không thể không nói, điều kiện này đối với La Sát nhất tộc phi thường bất lợi. Dù sao, đây là dùng La Sát nhất tộc lực lượng, đồng thời đối kháng mặt khác 4 tộc. Hơi trọng yếu hơn chính là, La Sát nhất tộc võ giả đều là vực giới võ giả, mà mặt khác 4 tộc võ giả, đều là thánh giới võ giả. Nếu như là một mình quyết đấu, ví dụ như Nhiếp Thiên đánh với Phi Thiên Lang Thần một trận, hắn ngược lại còn có chút phần thắng. Nhưng là tam tam quyết đấu, vậy rất phiền toái. Nhiếp Thiên đánh ra chắc một chút, La Sát nhất tộc bên này, ngoại trừ Quỷ Hoang Vô Cương bên ngoài, những người khác không có gì sức chiến đấu, kể cả La Sát Thánh Nữ Ngọc La, cũng rất yếu. Bởi như vậy, cục diện cũng rất khó giải quyết. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt đồng dạng khó coi. Mà mặt khác 4 tộc chi nhân trên mặt, tắc thì là phi thường khai mở tâm, đều là chế rêu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cái này La Sát tộc tiểu tử, làm náo động ra đã quen, cái này phiền toái a, ta xem hắn nói như thế nào. Còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là nhận thức kinh sợ a. Chỉ bằng La Sát tộc cái này một đám phế vật, chẳng lẽ lại còn có thể theo chúng ta 4 tộc đối kháng sao? Đã bị trục xuất Tu La Thánh giới một đám phản nghịch, còn muốn hủy bỏ dâng tặng lễ vật người, quả thực tiểu là đang nằm mơ. Đám người nghị luận, theo như lời nói, một cái so một cái khó nghe. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, sau một lát nhìn về phía Phi Thiên Lang Thần, hỏi, thắng bại như thế nào tính toán? Tam tam quyết đấu, đương nhiên là ba cục lương thắng. Phi Thiên Lang Thần cười lạnh đáp lại. Tam tam quyết đấu khả dĩ, nhưng chúng ta không đến ba cục lương thắng, mà là xem phe nào vậy nhỉ người, có thể đứng đến cuối cùng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Phi Thiên Lang Thần nhướng mày, nhất thời không để ý tới giải Nhiếp Thiên ý tứ. Song phương xa luân chiến, kẻ bại kết cục, phe nào vậy nhỉ người có thể đứng đến cuối cùng, tựu là phương nào thắng? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra. Phi Thiên Lang Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên dụng ý, không khỏi lạnh miệt cười cười, nói ra, Quỷ Hoang Thiên. Xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin, muốn một chọi ba a. Cái gọi là xa luân chiến, là kẻ bại kết cục, người thắng ở lại trên trận tiếp tục chiến. Ví dụ như, Nhiếp Thiên cái thứ nhất lên sân khấu nếu như hắn thắng, cứ tiếp tục lưu lại, tiếp nhận người thứ hai khiêu chiến, nếu như hắn lại thắng, cái kia cứ tiếp tục cùng người thứ ba chiến, nếu như còn thắng, cái kia hai người khác không cần lên sân khấu, là sát tộc tự thắng. Loại này phương thức chiến đấu, khảo nghiệm chính là song phương mạnh nhất chi nhân chiến lược. Nếu như mạnh nhất chi nhân đầy đủ cường, đủ để một chọi ba, cái này chàng thi đấu, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên chính là sợ Quỷ Hoang Vô Cương bọn người thực lực quá yếu, cho nên đưa ra phương thức như vậy. Hắn tin tưởng thực lực của mình, có thể đứng ở cuối cùng. Phi Thiên Lang Thần phi thường khôn khéo, một chút tiểu xem thấu Nhiếp Thiên tâm tư. Ta chính là muốn một chọi ba, ngươi dám ứng chiến sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra đầm đặc khiêu khích cùng trào phúng. Quỷ Hoang Thiên, tự tin của ngươi, quá mức rồi. Phi Thiên Lang Thần lạnh lùng cười cười, nói ra, lần này thi đấu, vô luận là dạng gì hình thức, các ngươi La Sát tộc đều nhất định phải thua. Phi Thiên Lang Thần, ta muốn nghe được chính là, ngươi có đáp ứng hay không đề nghị của ta. Nhiếp Thiên khẽ nhếch khóe miệng, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên đáp ứng. Phi Thiên Lang Thần cuồng ngạo cười cười, nói ra, như vậy phương thức chiến đấu, bản thái tử cầu còn không được. Kỳ thật Phi Thiên Lang Thần vốn chính là muốn cùng Nhiếp Thiên 1v1, sinh tử quyết đấu. Nhưng dâng tặng lễ vật người một chuyện, dù sao cùng với khác tam tộc có quan hệ, cho nên hắn mới đưa ra tam tam quyết đấu. Nhiếp Thiên chỗ đề nghị sự tình, ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Loại này phương thức chiến đấu, cơ hồ khiến hắn và Nhiếp Thiên tầm đó, tất có một trận chiến. Mà ở thời điểm này, đám người cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo đầm đặc trào phúng. Tiểu tử này thật sự là càn rỡ, chỉ bằng hắn tam giai ngụy thánh thực lực, muốn một chọi ba, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Đúng vậy à, ta xem nếu là hắn đụng phải Phi Thiên Thái tử, đoán chừng sẽ bị một chiêu miểu sát. La Sát tộc người cũng thiệt là, không phải là mấy cái dâng tặng lễ vật người ấy ư, giao ra đây thì phải làm thế nào đây? Mọi người nói xong, ánh mắt nhao nhao trở nên nóng bỏng, chờ xem kế tiếp cho hay. Quỷ Hoang Thiên, yêu cầu của ngươi nói xong rồi, kế tiếp nên bản thái tử đế yêu cầu. Mà vào lúc này, Phi Thiên Lang Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho bản thái tử rất tốt rồi, nếu như các ngươi La Sát tộc thua, không chỉ có những này dâng tặng lễ vật người quy chúng ta bốn tộc, hơn nữa các ngươi những người khác, toàn bộ đều phải chết. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phi Thiên Lang Thần thật sự là âm tàn, không chỉ có muốn dâng tặng lễ vật người, nhưng lại muốn giết chết những thứ khác La Sát võ giả. Những này La Sát võ giả, có thể nói là La Sát nhất tộc ưu tú nhất đích thiên tài, nếu là chết ở chỗ này, đối với La Sát nhất tộc đả kích không nhỏ. Không Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị một thanh âm khác đã cắt đứt. Không có vấn đề. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh đứng dậy, đi tới Nhiếp Thiên bên người, đúng là Quỷ Hoang Vô Cương. Ma tử điện hạ, người Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thứ hai hội đáp ứng. Quỷ Hoang Thiên, hôm nay chúng ta La Sát nhất tộc người, cùng sinh cùng chết, vinh nhục cùng. Quỷ Hoang Vô Cương nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên định địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lăng nhưng nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3168, phải ta đến. Cùng sinh cùng chết, vinh nhục cùng. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Hoang Vô Cương không khỏi ánh mắt run lên, thập phần động dung. Xem ra, Quỷ Hoang Vô Cương đã làm tốt toàn lực ứng phó ý định. Lúc này đây, La Sát nhất tộc đem phản kháng đến cùng. Kỳ thật lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương càng muốn nói rất đúng, Nhiếp Thiên một cái ngoại tộc chi nhân, cũng có thể là La Sát tộc không để ý sinh tử, bọn hắn những này chính thức La Sát tộc nhân, làm sao có thể sợ chết. Tốt một cái cùng sinh cùng chết, vinh nhục cùng. Cái lúc này, Phi Thiên Lang Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, đáng tiếc lúc này đây, các ngươi chỉ có thể cùng chết, không thể cùng sinh ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt lạnh miệt. Quỷ Hoang Thiên, bản thái tử còn có một điều kiện. Đón lấy, Phi Thiên Lang Thần mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói ra, nếu như La Sát nhất tộc thua, ngươi muốn giao ra trong cơ thể ngươi huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, Phi Thiên Lang Thần, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi à. Phi Thiên Lang Thần vòng vo lớn như vậy một vòng, nguyên lai thực chính là muốn, là nhiếp thiên trong cơ thể huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần. Đúng vậy. Phi Thiên Lang Thần cũng không phải làm ra vẻ, nói thẳng, bản thái tử tiểu là muốn huyền quy cùng chân vũ lực lượng của thủy thần. Nếu như bản thái tử không có đoán sai, huyền quy cùng chân vũ nước thần hẳn là một loại cùng loại phong ấn lực lượng. Ngươi vừa rồi đã sử dụng qua một lần, hiện tại huyền quy cùng chân vũ nước thần có lẽ ở vào khôi phục trạng thái. Vậy sao? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là rất khôn khéo. Huyền vũ tinh hồn không phải phong ấn, nhưng là đúng như là phi thiên lang thần theo như lời, tiến nhập hôn mê trạng thái, không cách nào sử dụng. Phi thiên lang thần rất giàu hoạt, một mực nhớ thương lấy huyền quy cùng chân vũ nước thần. Quỷ hoang thiên, đáp ứng điều kiện này, chúng ta có thể đã bắt đầu. Phi thiên lang thần lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Đón lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng thánh ma lão tổ, nói ra, lão tổ, thỉnh ngươi là kế tiếp thi đấu, làm một cái chứng kiến, không có vấn đề à. Thánh ma lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu. Dù sao thánh ma bí cảnh sự tình đã xong, cũng không nóng nảy ly khai, chính dễ dàng nhìn một chút, tu la tộc một đời tuổi trẻ võ giả thực lực như thế nào. Kế tiếp, song phương bắt đầu quyết định xuất hiện chi nhân. La sát nhất tộc bên này, nhiếp thiên cùng quỷ hoang vô cương là nhất định phải thượng, nhưng là người thứ ba, nhưng lại không tốt xác định. Những người khác thực lực, đều không được, nếu là lên sân khấu, trên cơ bản không có gì dùng, ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dứt khoát, nhiếp thiên quyết định, tiểu hắn và quỷ hoang vô cương hai người ra tay. Hai đối với ba, tuy nhiên có hại chịu thiệt một chút, nhưng là không có gì. Mà tu la bốn tộc bên này, trước hết nhất xác định hai người là phi thiên thái tử phi thiên lang thần, cùng ám cánh thái tử ám vô phong. Người thứ ba, theo mặt khác hai tộc bên trong ra. Mặt khác hai tộc là hồn tu la tộc cùng giết tu la tộc. Cuối cùng nhất quyết định, do giết tu la tộc tam vương tử giết chín mệnh ra tay. Cái lúc này, phi thiên lang thần, ám vô phong, giết chín mệnh ba người đứng dậy, khí thế lang liệt như giết. Quỷ hoang thiên, người của các ngươi, quyết định xong chưa? Phi thiên lang thần cười lạnh một tiếng, lạnh miệt hô. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cùng quỷ hoang vô cương cùng một chỗ đi ra. Hai người. Mọi người thấy đến nhiếp thiên cùng quỷ hoang vô cương, vốn là sững sờ, lập tức lửa cười rộ lên. Đã nói rồi đấy tam tam quyết đấu, la sắt nhất tộc lại chỉ đi ra hai người, rõ ràng cho thấy không có người có thể chiến. Hừ. Phi thiên lang thần cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn này la sắt phản nghịch bên trong. Cũng tiểu hai người các ngươi thực lực thoang có thể nhìn một chút, những người khác tất cả đều là phế vật. Nhiếp thiên mày nhăn lại, vẻ mặt tâm trầm, cũng không nói thêm gì. Thính ta một người a. Cái lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại nhiếp thiên cùng quỷ hoàng vô cương bên người. Thánh ma huyết chủ. Mọi người ánh mắt run lên, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai có thể nghĩ đến? Đường thập tam vậy mà vào lúc này đứng dậy. Sau một khắc, mọi người một mảnh ồn ào. Đây là la sát tộc sự tình, thánh ma huyết chủ loạn chọc vào một cước làm gì? Đúng rồi. Tuy nhiên hắn là thánh ma huyết chủ, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại tộc chi nhân, ở bên cạnh xem náo nhiệt không tốt sao. Người này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, im lặng địa làm thánh ma huyết chủ không tốt sao. Mọi người nói xong, nhìn về phía đường thập tam ánh mắt. Lộ ra ác độc chi ý. Đường thập tam, chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Mà tại lúc này, thánh ma lão tổ thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Lão tổ, nếu như ngươi thừa nhận ta là thánh ma huyết chủ, cái kia chuyện này ta tiểu nhất định phải nhúng tay. Đường thập tam đã sớm ngờ tới thánh ma lão tổ hội ngăn cản hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta là muốn nhất thống tu la năm tộc người, vậy theo la sát tộc dâng tặng lễ vật người chuyện này bắt đầu làm lên. Người thánh ma lão tổ ánh mắt trầm xuống, sắc mặt nhưng lại cứng đờ, rào sạc không biết nên nói như thế nào. Hắn không nghĩ tới, đường thập tam vậy mà sẽ như thế cùng hắn nói chuyện. Lão tổ, ta là thánh ma huyết chủ, thì ngươi tôn trọng lựa chọn của ta. Đường thập tam cười nhạt một tiếng, ánh mắt phi thường kiên quyết. Thánh ma lão tổ hơi sững sờ, sắc mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Đường thập tam, ngươi là thánh ma huyết chủ, thân phận cao quý được rất, chúng ta cũng không dám tổn thương ngươi, trận này thi đấu, ngươi hay là ngoan ngoan ở bên cạnh hãy chờ xem. Đón lấy, Ám Vô Phong tiến lên một bước, ánh mắt khinh miệt địa nhìn xem Đường Thập Tam, âm dương quái khí nói. Hắn kỳ thật rất muốn cho Đường Thập Tam tham chiến, nhưng là Thánh Ma lão tổ ở bên cạnh nhìn xem, hắn lại không cảm thương Đường Thập Tam, cho nên chỉ có thể trào phúng một chút. Ám Vô Phong, ngươi không cần trào phúng. Đường Thập Tam lạnh lùng nhìn xem Ám Vô Phong, nói ra, đã ta tham chiến, các ngươi tiểu không cần có bất kỳ cố kỵ, sống hay chết, đều là ta lựa chọn của mình. Vậy sao? Ám Vô Phong ngượng ngập cười một tiếng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Ma lão tổ. Đường Thập Tam đương nhiên biết đạo Ám Vô Phong đang suy nghĩ gì, trực tiếp nhìn về phía Thánh Ma lão tổ, nói ra, lão tổ, của ta sinh tử do ta làm chủ. Ám Vô Phong trước khi nói không sai, nếu như ta ngay cả hắn đều đánh không lại, lại có tư cách gì làm Thánh Ma huyết chủ? Thánh Ma lão tổ vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu sau, nặng nề nói ra, tốt, bổn tọa tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đa tạ lão tổ. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, có chút không người nói tạ. Ám Vô Phong bọn người nghe được Thánh Ma lão tổ thì là ánh mắt run lên, nóng bỏng mà hưng phấn. Thánh Ma lão tổ đã nói như vậy rồi, vậy đại biểu cho kế tiếp bọn hắn khả di tứ không kiêng sợ xuất thủ. Ám Vô Phong chầm chầm vào Đường Thập Tam, trong hai mắt bắt đầu khởi động lấy nguy hiểm hưng phấn chi ý, hắn có một lần thấy được đạt được Thánh Ma chi huyết cơ hội. Theo hắn, Thánh Ma chi huyết cơ hội chính là của hắn. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần bị hắn giết mất Đường Thập Tam, Thánh Ma chi huyết tiểu dễ như trở bàn tay. Phi Thiên Lang Thần cùng giết chín mệnh hiển nhiên cũng có đồng dạng nghĩ cách, cho nên đều rất tán thành Đường Thập Tam tham chiến. Đón lấy, song phương bắt đầu quyết định xuất hiện trình tự. Ta tới trước đi. Nhiếp Thiên một bước ra, chuẩn bị cái thứ nhất lên sân khấu. Tính toán của hắn là, do một mình hắn, giải quyết hết Phi Thiên Lang Thần ba người. Quỷ Hoang Thiên, ta là La Sát Ma Tử, trận đầu chiến đấu, phải ta đến. Nhưng là Quỷ Hoang Vô Cương lại đồng dạng đứng ra, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3169, Thu La Giết Ấn. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, cảm nhận được thứ hai trong mắt quyết tuyệt chi ý, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Quỷ Hoang Vô Cương có tính toán của mình, Nhiếp Thiên đã vì La Sát nhất tộc làm quá nhiều rồi, kế tiếp nên hắn cái này La Sát ma tử là La Sát nhất tộc làm chút gì đó. Đến đây đi. Mà ở thời điểm này, một đạo cuồng bạo giống tiếng vang lên, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cao giữa không trung, đúng là giết Tu La nhất tộc Tam Vương tử giết chín mệnh. Giết chín mệnh sừng sững ở trên không bên trong, toàn thân Tu La sát khí tuôn ra mà ra, coi như một sát thần, lạnh đứng ở đó ở bên trong. Thật cường đại khí tức. Mọi người nhìn qua giết chín mệnh, cảm nhận được thứ hai khí thế, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hô lên. Thật sự thật không ngờ, cái này giết chín mệnh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đạt đến thất giai ngụy thánh chi cảnh. Ừ. Thánh Ma lão tổ nhìn xem giết chín mệnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng giật mình, nói ra, thật sự thật không ngờ, người này giết Tu La trong cơ thể, thậm chí có 7.000 đạo Tu La giết ấn. Giết Tu La nhất tộc, nhất chỗ cường đại ngay tại ở huyết mạch của bọn hắn chi lực, Tu La giết ấn. Mỗi một gã giết Tu La, tại sinh ra đời thời điểm, trong cơ thể Tu La giết ấn sẽ xuất hiện. Căn cứ huyết mạch chi lực mạnh yếu, mỗi một gã giết Tu La trong cơ thể sinh ra hiện Tu La giết ấn cũng là bất đồng. Nhược một điểm giết Tu La, trong cơ thể khả năng chỉ có 1.000 đạo Tu La giết ấn, mà cường một điểm, có thể sẽ có 3.000 đạo 4.000 đạo Tu La giết ấn. Nghe đồn rằng, huyết mạch chi lực mạnh nhất giết Tu La, trong cơ thể sẽ có 9.000 đạo Tu La giết ấn. Giết chín mệnh trong cơ thể có 7.000 đạo Tu La giết ấn, nói rõ huyết mạch của hắn chi lực mạnh phi thường. Tại toàn bộ giết Tu La nhất tộc ở bên trong, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Bất quá Tu La giết ấn bao nhiêu, chỉ có thể nói rõ một gã giết Tu La thiên phú mạnh yếu. Chính thức đại biểu giết Tu La chiến lực, là thức tỉnh Tu La giết ấn có bao nhiêu. Thánh Ma lão tổ suy đoán, giết chín mệnh trong cơ thể Tu La giết ấn, có lẽ đã thức tỉnh 100 đạo tả hưu. 7.000 đạo Tu La giết ấn, cái đã thức tỉnh 100 đạo, tựa hồ nghe đi lên rất ít. Nhưng là phải biết rằng, mỗi một đạo Tu La giết ấn uy lực, đều là phi thường đáng sợ. Dùng giết chín mệnh thất giai ngụy thánh thực lực, 100 đạo tu la giết ấn hoàn toàn phong thích, đủ để miểu sát bát giai ngụy thánh. Cái lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt, khẽ gật đầu về sau, thân ảnh khẽ động, nhảy đến trên không trung, cùng giết chín mệnh cường thế đối lập. Hừ hừ. Giết chín mệnh nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, lạnh lùng cười cười, nói ra, la sát phản nghịch, đụng phải ta coi như người không may. Hôm nay mượn đầu của ngươi, tế của ta quỷ giết đao. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một tay quỷ đầu đại đao, thân đao cực lớn, so người của hắn còn rất dài, hơn nữa phi thường trầm trọng, nhìn về phía trên lực lượng vô cùng, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Ra tay đi. Quỷ Hoang Vô Cương lạnh lùng cười cười, không nói nhảm, trong tay trực tiếp xuất hiện nghịch thần la sát thương. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, giết chín mệnh thực lực đạt tới thất giai ngụy thánh đồng thời, lại còn là một gã siêu thần đao hồn đao giả. Mà Quỷ Hoang Vô Cương thực lực cũng là thất giai ngụy thánh, hơn nữa còn là một gã siêu thần thương hồn thương giả. Có thể nói, hai người thực lực tương xứng, nhưng chiến lực phải chăng cũng tương đương, vậy khó mà nói. Dù sao, giết chín mệnh là ở thánh giới bên trong phát triển, mà Quỷ Hoang Vô Cương là ở vực giới bên trong phát triển. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Giết chín mệnh ánh mắt phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trong tay quỷ giết đao trên không trung xẹt qua, một đạo vượt qua vạn mét chi cự đao ảnh xuất hiện, coi như một đạo cự đại thác nước, từ trên trời giáng xuống, hướng về Quỷ Hoang Vô Cương cuồng giết đi qua. Hảo cường! Mọi người cảm nhận được hư không rung động lắc lư, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hô lên. Giết chín mệnh thực lực, đích thật là vượt quá mọi người đoán trước, phi thường cường đại. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh cũng động, nghịch thần la sắt cuồng đâm mà ra, thương ảnh như rồng, cuồn cuộn gầm hét lên, áp bách được hư không run rẩy. Ánh mắt của mọi người, lần nữa run lên. Quỷ Hoang Vô Cương thực lực, đồng dạng lại để cho người sợ hãi thán phục. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, đao ảnh cùng thương ảnh đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm vừa vang lên, lập tức cuồng bạo lực lượng điên cuồng kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Giết chín mệnh cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh, lập tức bị đao thương sóng cuồng bao phủ. Đám người cảm thụ được trên không trung truyền đến rung động lắc lư, sắc mặt kinh hãi không thôi. Mà vào lúc này, hai đạo thân ảnh theo cuồng lực chọc đục sóng bên trong lao ra, hướng về rất cao hư không mà đi. Bành! Bành! Bành! Hai người càng không ngừng ra tay, ánh đao thương ảnh tràn ngập cả phiến hư không. Không thể không nói, hai người này thực lực đồng dạng, chiến lực cũng là tương đương. Đám người nhìn qua cao giữa không trung, con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Để đọc chuyện. Cái này là sát tộc tiểu tử, thiên phú vậy mà ở đằng kia tên giết tu la phía trên, thật sự khiến người ngoài ý a. Thánh ma lão tổ nhìn qua cao giữa không trung hai người, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm nói ra, nhưng là trận này chiến đấu, cuối cùng nhất người thắng, hay là giết tu la a. Quỷ Hoang Vô Cương phát triển tại vực giới, thực lực đạt tới thất giai ngụy thánh, hơn nữa cùng giết chín mệnh tương xứng, cái này bản thân đã nói lên, thiên phú của hắn so giết chín mệnh cường. Nhưng là giết chín mệnh dù sao cũng là có tu la giết tấn người, cho nên thánh ma lão tổ cảm thấy, trận này chiến đấu người thắng sẽ là giết chín mệnh. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là trận này chiến đấu, đến vậy nên đã xong, nhận lãnh cái chết ta. Cao giữa không trung, giết chín mệnh ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân dâng lên một cổ cực kỳ hắc ám sát ý khí tức, lập tức đem cả người hắn đều bao phủ lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là một cái hắc ám sát ý vực sâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được đập vào mặt hắc ám sát ý, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Ừ, thánh ma lão tổ thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Giết chín mệnh cường đại, vậy mà xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là, giết chín mệnh tối đa thức tỉnh 100 đạo tu la giết ấn, nhưng là từ nay về sau lúc giết chín mệnh sát ý khí tức phán đoán, hắn ít nhất đã thức tỉnh 200 đạo tu la giết ấn, thậm chí có 300 nói. Nhiều như thế tu la giết ấn, đủ để cho giết chín mệnh đối kháng cửu giai ngụy thánh rồi. Thánh ma lão tổ ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, tên kia la sát tộc tiểu tử, chết chắc rồi. 200-300 đạo tu la giết ấn đồng thời phong thích, tuyệt đối không phải một gã thất giai ngụy thánh có thể chống cự. Thánh ma lão tổ đã cho rằng, quỷ hoang vô cương sẽ bị trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt tùy theo khẩn trương lên. Hắn thật không ngờ, giết chín mệnh thật không ngờ mạnh. Tu La giết tấn sao? Mà ở thời điểm này, quỷ hoang vô cương nhưng lại nhìn qua giết chín mệnh, không có nửa điểm bối rối, ngược lại là khỏe miệng âm lãnh cười cười, trong mắt bắt đầu khởi động ra lang liệt sắc cơ, thì thào nói ra, xem ra ta chính thức gác chủ bài, không thể che giấu đi xuống. Nói xong, hắn đột nhiên duỗi ra một đầu cánh tay, trên không trung hơi khẽ chấn động. Bành! Sau một khắc, cái kia trên cánh tay ống tay áo trực tiếp nứt vỡ, trên cánh tay xuất hiện từng đạo hắc ám phù văn, coi như hình xăm, khắc vào trên da thịt, phóng thích ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Đây là thánh ma lão tổ thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cứng đờ, đúng là kinh hãi được nói không ra lời. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3170, hủy diệt chi thủ. Thánh ma lão tổ chứng kiến quỷ hoang vô cương cánh tay, một đôi mắt hoảng sợ run lên, già nua gương mặt lập tức cứng lại rồi. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn vậy mà thấy được trong truyền thuyết Tu La năm cấm. Trong truyền thuyết, nguyên thủy Tu La trên người có 5 loại cấm kỵ huyết mạch, cực kỳ cường đại, được xưng là Tu La năm cấm. Nhưng là theo Tu La tộc diễn biến, Tu La năm cấm tại huyết mạch di truyền bên trong, một đời địa bị làm nhạt, cuối cùng nhất biến mất. Ngàn trăm vạn năm đến, Tu La tộc không còn có xuất hiện qua Tu La năm cấm huyết mạch. Nhưng là hiện tại, Thánh Ma lão tổ tại Quỷ Hoang vô cương trên người Trô đã thấy, đúng là Tu La năm cấm một trong, hủy diệt chi thủ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, một gã La sát võ giả trên người, vậy mà hội thức tỉnh nguyên thủy Tu La cấm kỵ huyết mạch, thật sự thật bất khả tư nghị. Nếu như chuyện này phát sinh ở Đường Thập Tam trên người, hắn ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Dù sao Đường Thập Tam nuốt vào Thánh Ma chi huyết, mà Thánh Ma chi huyết là ngưng tụ nguyên thủy Tu La suốt đời huyết mạch chi lực đồ vật. Cho nên Đường Thập Tam trên người coi như là đồng thời xuất hiện Tu La năm cấm, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là quỷ hoang vô cương, một gã bình thường La sát võ giả, trong cơ thể vậy mà thức tỉnh xa so với trước kia tổ tiên huyết mạch chi lực, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Giờ khắc này, Thánh Ma lão tổ ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, hắn rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Tu La năm cấm hủy diệt chi thủ, mạnh như thế nào. Tuy nhiên hắn tên là Thánh Ma lão tổ, nhưng là hắn chỉ là thánh ma bí cảnh thủ hộ giả, đối với Tu La năm cấm, hắn hoàn toàn không biết. Cổ hơi thở này, thật quỷ dị. Mà ở thời điểm này, mọi người nhìn qua quỷ hoang vô cương, ánh mắt không khỏi run rẩy, thần sắc rung động vô cùng. Bọn hắn tại quỷ hoang vô cương trên cánh tay, cảm thấy dị thường cuồng bạo tà dị khí tức. Cái này cổ đáng sợ khí tức, vậy mà lại để cho trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, cảm giác được không hiểu sao động. Mọi người tại đây, đều là tuổi trẻ Tu La, hoàn toàn không biết Tu La năm cấm. Chỉ là bọn hắn có thể cảm giác được, quỷ hoang vô cương tựa hồ tại sử dụng một loại cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực, để ở nơi có Tu La, đều cảm nhận được rất mạnh áp bách. Có chút ý tứ. Mà ám cánh thái tử ám vô phong thấy như vậy một màn, nhưng lại ánh mắt run lên, khỏe miệng giơ lên một vòng lăng liệt tiêu ý, thì thào nói ra. Quỷ hoang vô cương hủy diệt chi thủ, vậy mà không để cho hắn cảm giác được sợ hãi, ngược lại là không hiểu hưng phấn. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ hoang vô cương, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Liền hắn cũng không biết, nguyên lai quỷ hoang vô cương trên người, còn có đáng sợ như thế át chủ bài. Hắn không biết hủy diệt chi thủ là cái gì, nhưng là cái kia cổ hơi thở, đủ để nói rõ hủy diệt chi thủ cường đại. Cùng thời khắc đó, trên không trung. Sát cửu mệnh đột nhiên cảm nhận được huyết mạch chấn động sao động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức chú ý tới quỷ hoàng vô cương cánh tay, trên mặt toát ra không cách nào che giấu sợ hãi chi ý. Loại này sợ hãi, quả thực là một loại rót vào cốt tủy sợ hãi, không cách nào chống cự. Giờ khắc này, sát cửu mệnh cảm giác được chính mình Tu La sát ấn, tựa hồ đang run rẩy lấy, bị một cổ tà dị khí tức gắt gao áp chế. Đáng giận. Sát cửu mệnh ánh mắt run lên. Gầm nhẹ một tiếng. Hắn không biết quỷ hoang vô cương cánh tay là cái gì lực lượng, vì cái gì đối với hắn Tu La sát ấn, thậm chí có mạnh như thế áp chế. Hủy diệt chi thủ là Tu La năm cấm một trong, Tu La tộc cường đại nhất huyết mạch chi lực, dĩ nhiên đối với Tu La tộc mặt khác huyết mạch chi lực có áp chế. Hơn nữa loại này áp chế, quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt. Sát cửu mệnh, ngươi nhận thua đi. Cái lúc này, quỷ hoang vô cương giơ lên cánh tay, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, hàn mang bắt đầu khởi động, nặng nề nói ra. Ngữ khí của hắn bên trong, mang theo một loại bao trùm vô thượng bệ nghệ chi ý. Ngươi cái này phản nghịch, muốn chết. Sát cửu mệnh ánh mắt run lên, bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, từng đạo tu la sát ấn ngưng tụ tại đao ý bên trong, quỷ sát đao lăng không chém xuống, một đạo mấy vạn mét chi cử cuồng bá đao ảnh xuất hiện, ầm ầm mà ra, mang theo đuổi giết hết thể khí thế, hướng về quỷ hoang vô cương nổi giận chém mà đến. Hảo cường! Đám người ánh mắt run lên, kinh hãi lên tiếng. Sát cửu mệnh cái này một đạo, dung hợp 300 đạo tu la sát ấn lực lượng, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Lúc này, coi như là một gã cửu giai ngụy thánh cường giả, đều không nhất định có thể tiếp được sát cửu mệnh một đạo kia. Người này vậy mà đã thức tỉnh 300 đạo tu la sát ấn, thật sự vượt quá bổn tọa đoán trước. Thánh ma lão tổ thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại bất đắc dĩ địa lắc đầu. Cho dù sát cửu mệnh đã thức tỉnh 300 đạo tu la sát ấn, một trận chiến này hắn cũng nhất định thua. Bởi vì hắn chỗ mặt đúng đích, là tu la năm cấm một trong hủy diệt chi thủ. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ hoang vô cương cảm nhận được trước mặt mà đến cuồng bạo đao thế, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, hủy diệt chi thủ nắm chặt nghịch thần la sát, chậm rãi nâng lên. Giờ khắc này, trên cánh tay của hắn, coi như có hủy diệt thiên địa lực lượng. Nháy mắt sau đó, hủy diệt chi thủ trên tuân ra từng đạo hủy diệt chi ấn, rót vào nghịch thần la sát bên trong. Vâng! Lập tức, quỷ hoang vô cương ngang nhiên ra tay, nghịch thần la sát thương ra như rồng, thương ảnh gào thét lập tức, hư không trực tiếp nổ vang một tiếng, cả phiến thiên địa coi như muốn nổ. Cái này mọi người nhìn qua cái kia như nghịch thiên cuồng long thương ảnh, ánh mắt đều ngốc trệ, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Quỷ hoang vô cương chỗ buộc phát một phát này, thật sự thật là đáng sợ. Nhất là cái kia thương ảnh phía trên bắt đầu khởi động hủy diệt chi ấn, mang theo cực kỳ mãnh liệt hủy diệt khí tức, tựa hồ liền thiên địa đều muốn tiêu diệt giết, cực kỳ kinh người. Ầm ầm. Trên không trung, đao ảnh cùng thương ảnh như là hai cái bảng nhiên cự thú, trùng kích hư không, nổ vàng không thôi. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cái cự thú rốt cục đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, thiên địa sợ run. Bành bành bành nhưng chỉ là một cái tiếp xúc, bàng nhiên đao ảnh tiểu đột nhiên run lên, lập tức trực tiếp nứt vỡ, từng cột đạo cuồng bạo đao ý, trùng kích tại trong hư không, tàn sát bừa bãi điên cuồng. Không muốn. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho sát cửu mệnh ánh mắt run lên, kinh hãi địa kêu to lên. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, chính mình phóng xuất ra 300 đạo tu la sát ấn một đao, tại quỷ hoang vô cương trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Kỳ thật thực lực của hắn rất cường, chỉ là hủy diệt chi thủ đối với tu la sát ấn áp chế, quá rõ ràng. Không chỉ nói chính là 300 đạo tu la sát ấn, coi như là 600 đạo tu la sát ấn, đều chưa hẳn có thể cùng lúc này quỷ hoang vô cương chống lại. Quỷ hoang vô cương vốn không muốn ra tay, bởi vì hắn cảm thấy, hủy diệt chi thủ dùng tại sát cửu mệnh trên người, quá lãng phí. Nhưng là sát cửu mệnh không nhận thua, làm cho hắn không thể không ra tay. Vâng! Đón lấy, tại đao ảnh nứt vỡ trong nháy mắt, cực lớn thương ảnh buộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng, như là cực lớn giống như núi cao, hướng về sát cửu mệnh oanh áp đi qua. Ta sát cửu mệnh hai cái đồng tử run lên, tại thời khắc này cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức, trong lòng sợ hãi, đạt đến cực hạn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3171, tử vong chi dực. Chết đi. Trên không trung, quỷ hoang vô cương lạnh lùng mở miệng, trầm thấp như giết thanh âm, coi như trung tàng, vang vọng tại sát cửu mệnh bên hai. Hắn không muốn giết người, nhưng là la sát nhất tộc, không mấy năm qua chỗ thừa nhận sỉ nhục, lại để cho hắn lửa giận trong lòng, không cách nào khống chế. Một phát này, hắn tất sát sát cửu mệnh. Một phát này, không phải là vì chính hắn, mà là vì la sát nhất tộc. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, la sát nhất tộc. Nếu không làm nô. Vâng. Nháy mắt sau đó, thương ảnh ầm ầm mà rơi, hư không cùng rung động không thôi, sát cửu mệnh thân ảnh, trực tiếp bị dìm ngập, thi cốt vô tổn. Cuồng bạo một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ đến, trong mắt bọn hắn chỉ là phản nghịch la sát võ giả, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Càng làm cho bọn hắn giật mình, hay là quỷ hoang vô cương đáng sợ thiên phú. Phải biết rằng, quỷ hoang vô cương thế nhưng mà một gã vực giới võ giả, vậy mà có thể miểu sát ngang cấp thánh giới võ giả, thật sự đáng sợ. Nếu như hắn tại thánh giới bên trong phát triển, khó có thể tưởng tượng hội đáng sợ đến cỡ nào. Hí! Hồi lâu sau, mọi người rốt cục kịp phản ứng, toàn trường đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Mọi QGQ2M người ánh mắt còn đang run rẩy lấy, trong lòng đích rung động, khó có thể nói. Thánh ma lão tổ lông mày không khỏi nhíu một chút, hắn thật không ngờ, quỷ hoang vô cương như vậy vô tình, trực tiếp đuổi giết sát cửu mệnh. Có lẽ những năm gần đây này, La Sát nhất tộc chỗ thừa nhận khuất nhục nhiều lắm a. Tuy nhiên thánh ma bí cảnh bên trong, không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nhưng là trước mắt chiến đấu, là song phương đều đồng ý, cho nên quỷ hoang vô cương hạ sát thủ, không gì đáng trách. Tam vương tử. Mà ở thời điểm này, sát tu la nhất tộc người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, nhìn về phía quỷ hoang vô cương ánh mắt, cực kỳ phẫn nộ, sát ý nặng nề. Sát cửu mệnh là sát tu la nhất tộc tam vương tử, địa vị tôn quý, nhưng lại đã bị chết ở tại một cái la sát phản nghịch trên tay, lại để cho bọn hắn làm sao có thể chịu được. Ngươi cái này la sát phản nghịch, cũng dám giết tam vương tử, ngươi chán sống sao? Hôn đản! Các ngươi la sát nhất tộc, chẳng lẽ muốn bị diệt tộc sao? La sát phản nghịch, các ngươi la sát tộc nhất định sẽ vì thế trả giá thật nhiều. Y. VN sát tu la nhất tộc người, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, lớn tiếng la lên, đúng là kích động đấy, muốn giết quỷ hoang vô cương. Quỷ hoang vô cương lạnh lập không trung, ánh mắt lạnh như băng giết lạnh, lăng vừa nói, chỉ có thể bị hắn giết ta lại không thể giết hắn sao. Nếu như hắn không có hủy diệt chi thủ, giờ phút này người chết chính là hắn. Vốn chính là công bình quyết đấu, sinh tử đều là bình thường. Vì cái gì sát cửu mệnh chết rồi, sát tu la nhất tộc người có thể kiêu ngạo như vậy. Hôn đản, ngươi là la sát phản nghịch, há có thể cùng tam vương tử đánh đồng. Một gã xúc động sát tu la đạp tiến lên đây, điên cuồng hét lớn. Im ngay. Cái lúc này, quỷ hoang vô cương còn chưa kịp mở miệng, một đạo thanh âm trầm thấp liền vang vọng mà bắt đầu, như là sấm sét, ầm ầm nổ vang, chấn nhiếp mọi người. Tất cả mọi người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thánh ma lão tổ, không biết thứ hai muốn. Đây là công bình quyết đấu, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Sát tu la nhất tộc, không được như vậy sự tình, trả thù la sát tộc. Thánh ma lão tổ thần sắc trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, sắc mặt phi thường khó coi. Ai cũng không nghĩ tới, thánh ma lão tổ lại có thể biết chủ động đứng ra, giữ gìn la sát nhất tộc. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Sát tu la tộc người cũng không dám lại phát ra tiếng. Lao tổ nói không sai, công bình quyết đấu, muốn tất cả an thiên mệnh. Một lát tĩnh mịch về sau, một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đi ra, đúng là ám cánh thái tử ám vô phong. Ám cánh thái tử. Đám người ánh mắt run lên, nhìn về phía ám vô phong. Thoạt nhìn, bốn tộc bên này thứ hai xuất hiện người, tự là ám vô phong. Thực lực mạnh nhất phi thiên lang thần. Ở lại cuối cùng áp trục xuất hiện. Ừ. Nhiếp thiên nhìn xem ám vô phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi có chút lo lắng. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy ám vô phong người này, thật không đơn giản, nhất định cất giấu phi thường đáng sợ át chủ bài. Quỷ hoang vô cương cùng sát cửu mệnh một trận chiến, tiêu hao quá nhiều thực lực, nhưng lại bại lộ mạnh nhất hủy diệt chi thủ. Kế tiếp, quỷ hoang vô cương muốn đả bại ám vô phong, cơ bản là chuyện không thể nào. Ma tử điện hạ, chiến đấu của ngươi đã xong, kế tiếp đến phiên ta. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một bước ra, xem nói với quỷ hoàng vô cương. Nhiếp thiên nhướng mày, chứng kiến cái kia người nói chuyện, đúng là đường thập tam. Đường thập tam rất thông minh, nhìn ra quỷ hoàng vô cương khí lực không kế, cho nên muốn chủ động tiếp được kế tiếp chiến đấu. Huyết chủ đại nhân, ta còn có thể tiếp tục chiến. Quỷ hoàng vô cương nhìn về phía đường thập tam. Có chút không người, cao giọng nói ra. Hắn xưng hô, cùng với một cái không người động tác, không thể nghi ngờ nói rõ một sự kiện, La Sát nhất tộc dẫn đầu thừa nhận đường thập tam thánh ma huyết chủ thân phận. Cái này xem như La Sát nhất tộc đối với đường thập tam chủ động đứng ra hồi báo A. Đường thập tam nhướng mày, cảm giác được quỷ hoang vô cương trong ánh mắt kiên định, không nói thêm gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tốt một cái có cốt khí ma tử điện hạ, bản thái tử đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ám Vô Phong một bước bước ra, cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cực kỳ lăng liệt rét lạnh chi ý. Ra tay đi. Quỷ Hoang Vô Cương không có nửa câu nói nhảm, lạnh lùng mở miệng. Tốt. Ám Vô Phong ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giơ lên cổ quái tiêu ý. Sắt. Mà tại lúc này, Quỷ Hoang Vô Cương trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, đống nhiên ra tay, hủy diệt chi thủ xuất hiện lần nữa, nghịch thần la sát ầm ầm mà ra, một đạo thương ảnh dung chuyển thiên địa, cuồn cuộn gào thét, hướng về Ám Vô Phong oanh giết đi qua. Hắn tự biết trạng thái không tốt, cho nên muốn cấp công một lần, chiếm được ra tay tiên cơ. Vâng! Thương ảnh như rồng, tại từng đạo hủy diệt chi ấn ba lô bao khỏa phía dưới, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, thương phong những nơi đi qua, tựa hồ liền không gian đều muốn bị xé nứt, cực kỳ khủng bố. Ma tử điện hạ, ngươi thực đem làm bản thái tử là dễ khi dễ phải không? Đối mặt Quỷ Hoang Vô Cương một kích dốc toàn lực, Ám Vô Phong nhưng lại cười nhạt một tiếng, trên mặt mà ra không phải sợ hãi cùng bối rối, mà là nghiền ngẫm cùng lạnh miệt. Quỷ Hoang Vô Cương rất cường, nhưng ở hắn Ám Vô Phong trong mắt, còn không đủ gây sợ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thương ảnh ầm ầm mà rơi, mắt thấy muốn oanh kích tại Ám Vô Phong trên người. Soạt. Soạt. Mà vào lúc này, Ám Vô Phong khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, thân hình chấn động, sau lưng đúng là đột nhiên xuất hiện một đôi màu đen vũ rực, lập tức triển khai, đủ để mấy ngàn thước chi cự. Đây là đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, nói không ra lời. Ừ. Thánh ma lão tổ sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run lên, một tấm mặt mo này lần nữa kinh hãi ở, bờ môi rung, nói ra bốn chữ, tử vong chi dự. Ám Vô Phong lúc này chỗ hiển lộ ra lực lượng, đúng là cùng hủy diệt chi thủ đồng dạng, cùng thuộc Tu La năm cấm một trong Tu La tộc mạnh nhất huyết mạch chi lực, tử vong chi dự. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3172, quyết không thể thua. Tu La năm cấm, tử vong chi dự. Thánh ma lão tổ ánh mắt run rẩy, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ám Vô Phong sử dụng lực lượng, dĩ nhiên là tử vong chi dực. Trong truyền thuyết Tu La năm cấm, ngàn trăm vạn năm đến đều không có xuất hiện Tu La năm cấm, vậy mà tại cùng một ngày xuất hiện hai cái này lại để cho thánh ma lão tổ, như thế nào không sợ hãi giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, lúc này đây tiến vào thánh ma bí cảnh Tu La vũ người, thiên phú vậy mà cao đã đến loại tình trạng này. Mà vào lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đang run rẩy lấy, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Đem làm Ám Vô Phong tử vong chi dực xuất hiện thời điểm, mọi người cảm thấy mãnh liệt hơn huyết mạch sao động. Lúc này đây sao động, so với trước Quỷ Hoang Vô Cương sử dụng hủy diệt chi thủ thời điểm, đáng sợ hơn. Rất rõ ràng, Ám Vô Phong giờ phút này sử dụng lực lượng, là một loại không kém gì hủy diệt chi thủ huyết mạch chi lực. Mọi người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không biết, Tu La nhất tộc thậm chí có khủng bố như thế huyết mạch chi lực. Ừ, cao giữa không trung. Quỷ Hoang Vô Cương cảm nhận được tử vong chi dực truyền lại đáng sợ hơn khí tức, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trên mặt xuất hiện không thể che giấu bối rối. Ma tử điện hạ, ngươi hủy diệt chi thủ, có thể áp chế Tu La sát ấn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng áp chế bản thái tử tử vong chi dực. Cùng thời khắc đó, Ám Vô Phong thanh âm vang lên, lộ ra trầm thấp mà khắc nghiệt khí tức, vang vọng tại trong hư không. Tử vong chi dực cùng hủy diệt chi thủ, cùng là Tu La năm cấm. Lẫn nhau tầm đó không có tuyệt đối áp chế, mà là lẫn nhau khắc chế. Như là song phương huyết mạch chi lực, không kém bao nhiêu, cho là tương xứng cục diện. Nhưng là hiện tại, Ám Vô Phong tử vong chi dực, rõ ràng mạnh hơn so với Quỷ Hoang Vô Cương hủy diệt chi thủ. Hơi trọng yếu hơn chính là, Quỷ Hoang Vô Cương vừa mới sử dụng hủy diệt chi thủ, tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Lúc này lại để cho hắn cùng với Ám Vô Phong cứng gián tiếp, căn bản chính là không có khả năng. Tốt như vậy hủy diệt chi thủ, tại trên người của ngươi, thật sự là lãng phí a. Ám Vô Phong lạnh lùng cười cười, lập tức song dược chấn động, lập tức hư không chi xuất hiện một đạo đáng sợ tử vong vòi rồng, cuồn cuộn gào thét, phô thiên cái địa khí thế, mang tất cả hết thảy, hướng về Quỷ Hoang Vô Cương oanh giết đi qua. Đám người ánh mắt run rẩy, lộ ra đầm đặc nóng bỏng cùng điên cuồng. Trước mắt chiến đấu, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, hủy diệt thương ảnh cùng tử vong vòi rồng đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm run lên, thiên địa nghiêm nghị, không gian sợ run, vô tận sóng cuồng nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, cuồng bạo vô cùng. Trong chớp mắt, Ám Vô Phong cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh lập tức bị dìm ngập. Trên không trung, chỉ có thể nhìn đến lực lượng đáng sợ tại tàn sát bừa bãi lấy, hoàn toàn nhìn không tới bóng người. Mọi người nhìn lên không trung, hai mắt không dám nháy một cái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Kỳ thật tại đụng nhau trong nháy mắt, hắn tựu nhìn ra, Ám Vô Phong khí thế rõ ràng mạnh hơn so với Quỷ Hoang Vô Cương. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, hơn nữa loại này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hồi lâu sau, cao giữa không trung sóng cuồng tán đi, không gian dần dần trở nên rõ ràng, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Quỷ Hoang Vô Cương cùng Ám Vô Phong. Nhưng là lúc này hai người, tình huống nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Quỷ Hoang Vô Cương toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách, tùy thời đều cũng bị xé nát. Mà trái lại Ám Vô Phong, thì là lông tóc ít bị tổn thương, vẻ mặt nghiền ngẫm. Rất rõ ràng, ở tránh diện đối bính bên trong, Quỷ Hoang Vô Cương thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Thực lực của hắn, vốn cũng không bằng Ám Vô Phong, hơn nữa trước khi tiêu hao quá nhiều lực lượng, trước mắt bại trận cũng không kỳ quái. Ám Vô Phong thế nhưng mà bát giai ngụy thánh cường giả, hơn nữa tử vong chi dược huyết mạch chi lực, tầm thường cửu giai ngụy thánh cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ma tử điện hạ, chính diện thừa nhận tử vong chi dược công kích, ngươi lại vẫn còn sống, thật là làm cho bản thái tử kinh diệm nữa à. Ám Vô Phong lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Ta sống lấy, tự nhất định phải đả bại ngươi. Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên ngẩng đầu, nặng nề mở miệng, mang chút lấy tanh hồng trong hai mắt, sát ý cuồn cuộn. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, quyết không thể thua. Vì La Sát nhất tộc vinh dự, vì La Sát nhất tộc tương lai, hắn cho dù đánh bạc tánh mạng, cũng quyết không thể thua. Vậy sao? Ám Vô Phong lạnh lùng cười cười, ánh mắt trầm thấp mà khinh miệt, cao giọng cười nói, bản thái tử như thế nào cảm thấy, ngươi muốn nhận thua. Hắn nhìn ra Quỷ Hoang Vô Cương kiên quyết, lại hết lần này tới lần khác trào phúng, thật sự là tâm cơ ác độc. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Quỷ Hoang Vô Cương không có nhận thua ý định, nhưng là tiếp tục đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quỷ Hoang Vô Cương không có khả năng đả bại Ám Vô Phong, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ làm trận này chiến đấu, càng thêm thảm thiết, càng thêm bi tráng. Ta Quỷ Hoang Vô Cương, quyết không thể thua. Quỷ Hoang Vô Cương gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đống nhiên run lên, run rẩy thân hình vậy mà đột nhiên chấn động, lập tức một cổ khổng lồ huyết khí phóng lên trời, bốn phía trong không gian, lập tức tràn ngập đầm địa huyết tinh khí tức. Ma tử điện hạ. La Sát nhất tộc người thấy như vậy một màn, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh hô lên. Bọn hắn thật không ngờ, Quỷ Hoang Vô Cương vì tiếp tục chiến đấu, vậy mà tự cháy huyết khí, thậm chí tự tổn võ đạo căn cơ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đồng dạng run lên, thần sắc động dung. Giờ này khắc này Quỷ Hoang Vô Cương, thật là liều lĩnh địa tại chiến đấu. Vì La Sát nhất tộc, hắn dùng hết toàn lực. Sau lưng của hắn, đè xuống La Sát nhất tộc không mấy năm qua sỉ nhục. Sau lưng của hắn, là La Sát nhất tộc nhân dân. Sau lưng của hắn, là La Sát nhất tộc tôn nghiêm. Hắn lúc này, há có thể lui về phía sau nửa bước. Cái này Quỷ Hoang Vô Cương cử động, lại để cho Thánh Ma lão tổ nhướng mày, sắc mặt một chút cứng đờ, trực tiếp nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Quỷ Hoang Vô Cương vậy mà có thể làm được một bước này. Ma tử điện hạ, ngươi cốt khí, đáng giá bản thái tử chăm chú. Mà vào lúc này, Ám Vô Phong ánh mắt trầm xuống, trên mặt không còn có trước khi nghiền ngẫm, mà chuyển biến thành chính là lạnh như băng khắc nghiệt chi ý. Quỷ Hoang Vô Cương liều lĩnh cử động, thật sự lại để cho hắn chấn kinh rồi. Theo ta Quỷ Hoang Vô Cương lên, La Sát nhất tộc, nếu không làm nô. Quỷ Hoang Vô Cương gầm nhẹ một tiếng, hai mắt thanh hồng, coi như cùng thú, hung lệ đến cực điểm. La Sát nhất tộc, nếu không làm nô. Lăng nhưng thanh âm, vang vọng hư không, nhiệt huyết sôi trào. Sắt. Sau một khắc, Quỷ Hoang Vô Cương bạo giống một tiếng, nghịch thần La Sát cao cao dơ lên, hủy diệt chi thủ phóng xuất ra từng đạo hủy diệt chi ấn, tại huyết khí kích quy một dịt dưới tóc, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Vâng. Lập tức, nghịch thần La Sát hung hăng đâm ra, hư không chịu run lên, một đạo huyết sắc thương ảnh, cuồng bạo mà ra, áp bách lấy hư không, hướng về Ám Vô Phong của ngoành đi qua. Ám Vô Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt tùy theo nhất biến. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy uy hiếp. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3173, chờ mong đã lâu. Vâng. Trên không trung, thương ảnh cuồng bạo, hùng hồn cực giết, như là nghịch thiên bạo lòng, bộc phát ra đáng sợ uy thế, hướng về ám vô phong quần cuộn áp tới. Một phát này, quỷ hoang vô cương đem hết toàn lực, liều lĩnh, bộc phát ra võ trong cơ thể nhất lực lượng cường đại. Vì la sát nhất tộc, hắn làm được chính mình cực hạn. Ám vô phong ánh mắt khẽ run lên, lập tức lạnh lẽo. Sau lưng tử vong chi dực đột nhiên chấn động, đúng là điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Tại vừa rồi trong quyết đấu, hắn vậy mà che giấu thực lực. Mà giờ khắc này, vì đối kháng quỷ hoang vô cương, hắn không thể không đem thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Ánh mắt của mọi người, đột nhiên run lên, hiển nhiên thật không ngờ, ám vô phong thật không ngờ đáng sợ. Soạn! Mà vào lúc này, ám vô phong sau lưng song dực chấn động, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng. Không trung xuất hiện một đoàn tử vong vòng xoáy, gào thét xuất hiện, hướng về quỷ hoang vô cương oanh giết đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không cùng rung động không thôi. Suy suy suy lưỡng cổ lực lượng, lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau trùng kích, tại trong hư không buộc phát ra cực kỳ âm thanh chói tai. Đám người bị một màn này rung động, động dung không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà kịch liệt đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào quỷ hoang vô cương. Nếu như hắn sớm biết như vậy quỷ hoang vô cương đã là thấy chết không sờn, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho thứ hai cái thứ nhất lên sân khấu. Bành! Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo cuồng bạo nổ thanh âm, thiên địa ầm ầm run lên, huyết sắc thương ảnh ầm ầm nứt vỡ, tại trong hư không hóa thành vô tận thương ý cùng huyết khí, cuồng loạn kích động. Quỷ hoang vô cương tự cháy huyết khí, tự tổn võ đạo căn cơ một thường, đúng là vẫn còn bù không được ám vô phong. Bành! Lập tức, một đạo trầm đục truyền ra, một đạo huyết sắc thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Ma tử điện hạ! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng. Đọc truyện tại. Ma tử điện hạ! La sát nhất tộc người, đồng dạng kinh kêu một tiếng, thần sắc bi thống. Vèo! Mà vào lúc này, ám vô phong thân ảnh, nhưng lại đột nhiên động, như một đạo cầu vồng, nhanh đến mức tận cùng. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang. Hỗn đản! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, như là cuồng thú, gầm nhẹ một tiếng. Ám vô phong vậy mà tháo xuống quỷ hoang vô cương hủy diệt chi thủ. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi. Trách không được vừa rồi. Ám vô phong không có trực tiếp giết chết quỷ hoàng vô cương, nguyên lai là muốn thứ hai hủy diệt chi thủ. Hủy diệt chi thủ loại này thứ tốt, tại trên người của hắn, thật sự quá lãng phí. Ám vô phong thân hình ngưng lại, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem hủy diệt chi thủ thu hồi. Hắn vốn là muốn giết chết quỷ hoàng vô cương, nhưng là hiện tại hắn cải biến chủ ý. Quỷ hoàng vô cương tự cháy huyết khí, tự tổn võ đạo căn cơ, võ thể cơ hồ phế đi, hơn nữa đã mất đi hủy diệt chi thủ. Cả người có thể nói là một cái phế vật. Cùng hắn giết chết quỷ hoang vô cương, ám vô phong càng muốn chứng kiến người phía trước sỉ nhục cẩu thả địa sống sót. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh lập tức động, đem quỷ hoang vô cương tiếp được. Lúc này quỷ hoang vô cương, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể hiện đầy từng đạo miệng máu, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là hắn còn có một tia khí tức, còn sống. Nhiếp Thiên nhướng mày, tranh thủ thời gian phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, giúp quỷ hoang vô cương ổn định khí tức. Vô cương. Cái lúc này, Ngọc La đám người đi tới, chứng kiến Nhiếp Thiên trong ngực hấp hối quỷ hoang vô cương, không khỏi động dung rơi lệ. Đối với Ngọc La mà nói, quỷ hoang vô cương giống như là ca ca đồng dạng. Mà tại cái khác La Sát tộc nhân trong mắt, quỷ hoang vô cương không thẹn La Sát mà tử danh tiếng. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán toát ra dày đặc ý ni đẹp mồ hôi, cuối cùng là ổn định quỷ hoang vô cương khí tức. Nhưng là hắn cảm giác được, quỷ hoang vô cương trong cơ thể nguyên mạch, đã triệt để nứt vỡ. Cái này ý nghĩa, quỷ hoang vô cương cho dù có thể sống được đi, về sau cũng là một cái phế vật. Cuối cùng một súng, quỷ hoang vô cương tự tổn võ đạo căn cơ, hơn nữa đã bị ám vô phong trầm trọng một kích, có thể sống sót, đã là một cái kỳ tích. Đường đường La Sát ma tử, về sau chỉ có thể đem làm một cái phế vật rồi, thật là khiến người tiếc hận a. Mà vào lúc này, trên không trung truyền ra ám vô phong thanh âm, lạnh miệt mà cười nhạo. Ám vô phong. Nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trầm thấp như giết, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi sẽ vì này trả giá thật nhiều. Vậy sao? Ám vô phong cười lạnh một tiếng, trên mặt ý trào phúng nhưng lại càng thêm đầm đặc. Mà vào lúc này, mọi người cuối cùng kịp phản ứng, nhìn về phía ám vô phong ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ám vô phong thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Nguyên bản mọi người cho rằng, ở đây Tu La năm tộc bên trong mạnh nhất chi nhân là Phi Thiên Lang Thần. Nhưng hiện tại xem ra, ám vô phong thực lực, tựa hồ không kém Phi Thiên Lang Thần. Nhiếp thiên, ngươi chiếu cố tốt hắn, ta sẽ giúp hắn cầm lại hủy diệt chi thủ. Cái lúc này, Đường Thập Tam dẫn âm Nhiếp thiên, sau đó thân ảnh khẽ động, đạp vào trong hư không. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Đường Thập Tam ánh mắt, lộ ra một tia lo lắng. Ám vô phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đường Thập Tam sẽ là ám vô phong đối thủ sao? Chứng kiến Đường Thập Tam xuất hiện, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung đi qua. Đường Thập Tam thế nhưng mà thánh ma chi huyết chọn chúng thánh ma huyết chủ, mọi người rất muốn nhìn một chút, cái này thánh ma huyết chủ thực lực, đến cùng như thế nào? Đường Thập Tam, rốt cục đến phiên ngươi. Ám vô phong nhìn xem Đường Thập Tam, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, âm lánh mở miệng. Một trận chiến này, ngươi chờ mong đã lâu rồi a. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Đúng vậy. Ám vô phong cười lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận, nói thẳng, từ khi ngươi tới đến ám cánh đế quốc bắt đầu, bản thái tử tiểu muốn giết ngươi rồi. Bản thái tử thật sự thật không ngờ, ngươi cái này ngoại tộc phế vật, vậy mà có thể được đến thánh ma chi huyết tán thành. Bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì rất nhanh. Thánh ma chi huyết tiểu là bản thái tử được rồi. Âm lãnh mà thanh âm trầm thấp, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ám vô phong, ngươi thật đúng là thành thật a. Đường Thập Tam khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Hắn đã là thánh ma huyết chủ, ám vô phong hay là tí ti không che giấu chút nào sát ý, thậm chí trước mặt nhiều người như vậy nói ra, thật sự là hung hăng cản quấy vô cùng. Cái này cũng nói rõ, hắn có 10 phần tín tâm, có thể giết chết Đường Thập Tam. Kỳ thật, trong mắt hắn, Đường Thập Tam vẫn luôn là một cái phế vật, một cái cặn bã, căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thánh ma chi huyết, lại chọn một cái phế vật. Ra tay đi. Đường Thập Tam ánh mắt run lên, không nói thêm gì nữa. Nếu như hắn đánh không lại ám vô phong, vậy hắn thật sự không có tư cách làm thánh ma huyết chủ. Hừ. Ám vô phong cười lạnh một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tử vong chi dực. Toàn thân khí thế lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Hắn sẽ không cho Đường Thập Tam nửa điểm cơ hội, hắn muốn trực tiếp miểu sát Đường Thập Tam. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3174, tuyệt âm kết giới. Mọi người nhìn qua trên không trung Đường Thập Tam cùng ám vô phòng, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Ám cánh thái tử trực tiếp sử dụng tử vong chi dược rồi, thánh ma huyết chủ sẽ không phải bị hắn trực tiếp miểu sát ta. Hừ hừ. Cái này ngoại tộc chi nhân, vốn tiểu không nên trở thành thánh ma huyết chủ, ám cánh thái tử nếu là có thể giết hắn đi, đối với chúng ta Tu La tộc, tuyệt đối là chuyện tốt. Thánh ma huyết chủ nhưng là phải nhất thống Tu La năm tộc người, một cái ngoại tộc chi nhân, há có thể làm thánh ma huyết chủ. Đám người nghị luận, nhìn về phía Đường Thập Tam ánh mắt lộ ra ác độc chi ý. Tuyệt đại đa số người xem ra, Đường Thập Tam đều khó có khả năng là ám vô phong đối thủ. Cho dù Đường Thập Tam dung hợp thánh ma chi huyết, nhưng hắn lúc này chỉ có ngũ giai ngụy thánh thực lực mà thôi. Mà ám vô phong thế nhưng mà bát giai ngụy thánh, hơn nữa đáng sợ tử vong chi dực, coi như là tầm thường cửu giai ngụy thánh, cũng không cách nào tới đối kháng. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu nhìn xem Đường Thập Tam, đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, trong mắt toát ra chính là khắc thường lo lắng. Nàng giờ phút này lo lắng, không phải Đường Thập Tam chết ở ám vô phong trên tay. Mà là lo lắng Đường Thập Tam ngươi sẽ giết ám vô phong. Đường Thập Tam mạnh bao nhiêu, nàng phi thường tin tưởng. Dù là ám vô phong có được tử vong chi dực, cũng tuyệt đối không thể nào là Đường Thập Tam đối thủ. Tuyệt âm quỷ mẫu cường đại, có thể không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Thánh ma huyết chủ vậy sao? Cái lúc này, ám vô phong thân hành động, trực tiếp gầm nhẹ nói, bản thái tử một chiêu giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, ám vô phong song dực chấn động, thiên địa chịu run lên. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Đường Thập Tam nhưng lại khỏe miệng có chút dơ lên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường tiêu ý. Lập tức, ánh mắt hắn run lên, hai cái đồng tử lập tức biến thành quỷ dị huyền hắc chi sắc, hai con mắt coi như vực sâu không đáy. Vâng! Sau một khắc, một cổ bàng nhiên khôn cùng đồng tử lực xuất hiện, coi như một chương vô hình bàn tay khổng lồ, bao trùm hư không. Ừ! Trong chớp mắt, ám vô phong đột nhiên cảm giác được bốn phía hư không trầm xuống, lại để cho hắn biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Mà ở ngay sau đó, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Bốn phía hư không, đột nhiên ảm đạm xuống. Ám vô phong ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đen kịt móng vuốt sắc bén, hướng về hắn ầm ầm đè xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, sau lưng song dực ầm ầm mà động, phóng xuất ra một đoàn đáng sợ tử vong vòng xoáy, hướng về trên không trung đen kịt móng vuốt sắc bén oanh kích đi qua. Phúc! Nhưng là cái kia tử vong vòng xoáy, nhưng lại trực tiếp địa xuyên qua đen kịt móng vuốt sắc bén, lại không có thể ngăn hạ móng vuốt sắc bén. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho ám vô phong ánh mắt run lên, kinh hãi địa đại kêu đi ra. Đón lấy nháy mắt sau đó, đen kịt móng vuốt sắc bén rơi xuống, lại coi như một cái lao lùng, đem ám vô phong bao vây lại. Quỷ dị một màn, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, đường thập tam đích thủ đoạn, đúng là đáng sợ như thế. Một chiêu, chỉ là một chiêu, trực tiếp vây khốn ám vô phong. Nhiếp thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn mới vừa rồi còn tại vì đường thập tam lo lắng, hiện tại xem ra, là dư thừa. Thật quỷ dị đích thủ đoạn. Thánh ma lão tổ nhìn xem đường thập tam, ánh mắt ngưng tụ, sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn tựa hồ minh bạch, vì cái gì thánh ma chi huyết lại chọn đường thập tam. Ám vô phong, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Đường thập tam vây khốn ám vô phong, cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra, xem ra chính thức phế vật người không phải ta, mà là ngươi à. Hôn đản! Ám vô phong bị nhốt tại móng vuốt sắc bén trong lồng giam, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo vô cùng. Hắn muốn sử dụng tử vong chi dực, giải khai lao lung, nhưng lại kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên mạch cùng huyết mạch chi lực, bị gắt gao ngăn chặn, căn bản buộc phát không xuất ra nửa điểm lực lượng. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, hắn cảm giác được bốn phía trong không gian, tràn ngập một cổ cực kỳ hắc ám lực lượng, chính đang không ngừng địa rót vào trong thân thể hắn. Cái này hồn hển sao? Đường thập tam cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra bị đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay cảm giác, đích thật là không dễ chịu a. Cái kia móng vuốt sắc bén lao lung, là do đồng tử lực ngưng tụ thành kết giới, tên là tuyệt âm kết giới. Đường thập tam quỷ mâu chi nhãn, đã chạy đến tuyệt âm quỷ mâu trình độ, dùng hắn thực lực bây giờ, trừ phi là chính thức thánh cảnh võ giả, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ tuyệt ảnh kết giới. Mà tuyệt ảnh kết giới nhất chỗ đáng sợ ở chỗ, tuyệt âm đồng tử lực khả dĩ càng không ngừng rót vào võ giả võ trong cơ thể, giam cầm võ giả nguyên mạch cùng huyết mạch chi lực. Vương bắt đản, có gan ngươi phóng bản thái tử đi ra ngoài, chúng ta bằng thực lực chân chánh làm lớn một hồi, ngươi đùa nghịch loại này thủ đoạn âm hiểm. Tính toán cái gì bổn sự? Ám vô phong la to lấy, cả người đều muốn điên cuồng. Ám vô phong, ta dùng loại này không tính bổn sự, đều có thể đánh bại ngươi. Nếu là ta thật sự vận dụng quỷ mâu lực lượng, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Đường thập tam lạnh lùng cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức tuyệt âm kết giới bên trong đồng tử lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng mà rót vào ám vô phong trong thân thể. Đáng giận! Ám vô phong cảm giác được trong cơ thể cuồng lực tàn sát bừa bãi, không khỏi sắc mặt đại biến, la hoàng lên. Mọi người ánh mắt run rẩy, vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Đường thập tam năng lực quá quái dị, lại để cho người nhìn không thấu. Tốt rồi, ngươi bây giờ khả dĩ đi ra. Mà vào lúc này, đường thập tam đột nhiên mở miệng, lập tức cái kia móng vuốt sắc bén lao lùng, vậy mà biến mất không thấy. Xú tiểu tử, ngươi tìm đường chết. Ám vô phong phát hiện quanh thân lao lung không thấy rồi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ra tay, nhưng lại biến sắc, cả người tại chỗ cứng lại rồi. Hắn đúng là phát hiện, toàn thân nguyên mạch cùng huyết mạch chi lực không cách nào sử dụng, thật giống như bị vô hình thêm khóa giam cầm ở. Phát hiện này, lại để cho hắn kinh hãi tại chỗ. Hắn không biết, đường thập tam tại trong cơ thể hắn để lại cái gì. Ám vô phong, đem hủy diệt chi thủ giao ra đây, sau đó nhận thua. Mà vào lúc này, đường thập tam sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói, ta chỉ nói một lần. Ngươi tìm Ám Vô Phong gầm nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng một cái chữ chết còn không có nói ra, cả người lần nữa cứng đờ. Trên thân thể hắn, vậy mà xuất hiện từng đạo đáng sợ miệng máu, hơn nữa đang tại chậm rãi vỡ ra. Giống như, hắn toàn bộ thân hình đều muốn lập tức bị xé nứt. Đường Thập Tam, ngươi đối với ta làm cái gì? Đột nhập hắn đến một màn, lại để cho Ám Vô Phong sắc mặt run lên, run giọng la hoàng lên. Ám Vô Phong, ta không nghĩ giết ngươi, đừng làm cho ta đem lời Y78FGM nói mới rồi nói lần thứ hai. Đường Thập Tam ánh mắt trầm thấp vô cùng, toàn thân sát ý ngưng là thật chất. Ám Vô Phong cảm nhận được Đường Thập Tam sát ý, ánh mắt kinh hãi run lên. Giờ khắc này, hắn không chút nghi ngờ, Đường Thập Tam thật sự sẽ giết hắn. Ta nhận thua. Không có nửa điểm do dự, Ám Vô Phong ánh mắt lập lòe một chút, trực tiếp nhận thua. Hủy diệt chi thủ, giao ra đây. Đường Thập Tam ánh mắt có chút trầm xuống, lại lần nữa mở miệng. Ám Vô Phong sắc mặt cứng ngắc một chút, do dự một chút, cuối cùng nhất hay là đem hủy diệt chi thủ đem ra. Hắn vừa mới đạt được hủy diệt chi thủ, lập tức muốn giao ra đây, trong nội tâm đoán khí chi sâu, có thể nghĩ. Hơn nữa một trận chiến này, hắn thua thật sự là hoan, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tiểu mơ hồ địa thua. Cho ngươi. Tuy nhiên trong lòng có tất cả không cam lòng, Ám Vô Phong hay là đem hủy diệt chi thủ giao đi ra. Đoạt đến đồ vật, há có trả lại đạo lý. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đại duỗi tay ra, một cổ bàng nhiên hấp lực xuất hiện, trực tiếp đem Ám Vô Phong hấp tới. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Đường Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn sang, đập vào mắt chi nhân đúng là Phi Thiên Lang Thần. Lúc này Phi Thiên Lang Thần, ánh mắt khắc nghiệt vô cùng, cả người lộ ra cực kỳ âm lệ, khóe môi nhếch lên lạnh lùng độ cong. Nguy rồi. Đường Thập Tam ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Phi Thiên Lang Thần không chỉ có muốn cướp hủy diệt chi thủ, hơn nữa muốn giết Ám Vô Phong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3175, âm tàn hèn hạ. Đường Thập Tam chứng kiến Phi Thiên Lang Thần thân ảnh, lập tức hiểu được, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Phi Thiên Lang Thần đột nhiên ra tay, không chỉ có muốn cướp đoạt hủy diệt chi thủ, hơn nữa muốn giết chết Ám Vô Phong. Hắn nhất định là tại Ám Vô Phong trên người cảm thấy uy hiếp, cho nên mới phải hạ sát thủ. Ám Dược Tu La Tộc vốn chính là ngoại trừ Phi Thiên Tu La Tộc bên ngoài, mạnh nhất Tu La Tộc, hai tộc tầm đó tranh đấu gay gắt không ngừng. Ám Vô Phong tuy nhiên thua ở Đường Thập Tam trên tay, nhưng thiên phú của hắn cùng thực lực vẫn còn. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn đã thức tỉnh Tu La năm cấm một trong tử vong chi dược. Như thế thiên phú chắc tuyệt Ám Dược Tu La, Phi Thiên Lang Thần sao lại, há có thể cho phép hắn sống sót. Phi Thiên Thái Tử. Cái lúc này, mọi người thấy đến Phi Thiên Lang Thần thân ảnh đột nhiên ra tay, hơn nữa trực tiếp ra tay với Ám Vô Phong, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, kinh khiếu xuất lai. Ám Vô Phong nhận thua, hắn và Đường Thập Tam chiến đấu tiểu đã xong. Phi Thiên Lang Thần lúc này ra tay, thực sự không tính phạm quy. Chỉ là, hắn ra tay tốc độ, không khỏi quá là nhanh một ít. Cứu, ta. Ám Vô Phong người tại giữa không trung, đồng nhiên cảm giác được đáng sợ sát cơ. Một đôi mắt hoảng sợ run lên, kinh hô một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phi Thiên Lang Thần vậy mà hội vào lúc này hướng hắn hạ sát thủ. Hắn võ thể bị đồng tử lực giam cầm lấy, căn bản không cách nào phóng xuất ra nửa điểm lực lượng, giống như là một cái con cừu nhỏ, nền cổ đợi giết, mặc người chém giết. Dừng tay. Trong chớp mắt, Đường Thập Tam biến sắc, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh đậu. Hắn sở dĩ không giết Ám Vô Phong, đương nhiên là vì thứ hai thân phận. Bất kể như thế nào, Ám Vô Phong đều là Ám Dược Tu La tộc Thái tử Điện Hạ, hơn nữa là Đường Vưu Vưu huyết thống huynh trưởng. Coi như là Ám Vô Phong chưa bao giờ đem Đường Vưu Vưu cho rằng muội muội, Đường Vưu Vưu cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết hắn. Hơn nữa kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu đều ở lại Ám Cánh Đế Quốc, đương nhiên không thể tùy tiện sẽ giết Ám Cánh Thái tử. Lúc này Phi Thiên Lang Thần muốn giết Ám Vô Phong, Đường Thập Tam phải ra tay ngăn cản. Nếu như Ám Vô Phong chết ở Phi Thiên Lang Thần trên tay, Đường Thập Tam cũng có trách nhiệm. Dù sao, là hắn giam cầm Ám Vô Phong võ thể. Huyết Nguyệt Lịch Sát. Đường Thập Tam người tại giữa không trung, gầm nhẹ một tiếng, hai cái đồng tử khẽ run lên, một cổ đáng sợ đồng tử lực xuất hiện. Bá. Lập tức, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc loan nguyệt, như một đạo cầu vồng lưỡi dao sắc bén, khắc nghiệt mà ra, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt đến mức tận cùng, lộ ra cực kỳ thô bạo khí tức. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, Đường Thập Tam đồng tử lực không kịp ngưng tụ, huyết nguyệt nghịch giết là hắn có thể bộc phát ra cực hạn. Hắn quỷ mâu chi nhãn, nhất trô đáng sợ tiểu là đồng tử lực khả di chậm rãi ngưng tụ tích lũy. Mà phiên toái nhất chỗ, đồng dạng là đồng tử lực ngưng tụ. Nếu như là muốn phát động tuyệt âm kết giới lớn như vậy chiêu, phải sớm ngưng tụ đồng tử lực. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm đả bại ám vô phòng, cũng là bởi vì hắn ở trên tràng trước khi, trong hai mắt đã ngưng tụ đủ nhiều đồng tử lực. Mà bây giờ, hắn ra tay với Phi Thiên Lang Thần, hoàn toàn không có thời gian ngưng tụ đồng tử lực, chỉ có thể vội vàng ra tay. Hơn nữa vừa rồi tuyệt âm kết giới, cũng làm cho hắn tiêu hao đại lượng đồng tử lực, cho nên huyết nguyệt nghịch giết uy lực, cũng không có bình thường mạnh như vậy. Nguy rồi! Ngay tại Đường Thập Tam ra tay lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt run lên, trong lòng kinh kêu một tiếng. Đường Thập Tam, bị lừa rồi. Có lẽ là Đường Thập Tam khoảng cách Phi Thiên Lang Thần thân cận quá rồi, cho nên làm ra phán đoán sai lầm. Phi Thiên Lang Thần hoàn toàn chính xác có sát ý, nhưng là giờ ít hờ một gờ ít tờ cờ sát ý của hắn, không phải nhằm vào ám vô phong, mà là nhằm vào Đường Thập Tam. Phi Thiên Lang Thần người này, âm tàn giảo hoạt, biểu hiện ra ra tay với ám vô phong, kỳ thực chính thức mục tiêu, là Đường Thập Tam. Ừ. Thánh Ma Lão Tổ đồng dạng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ánh mắt tùy theo ngưng tụ. Hừ hừ. Tới tốt lắm. Lúc này, cao giữa không trung vang lên Phi Thiên Lang Thần âm lãnh tiếng cười, hắn một đôi mắt âm lãnh đến mức tận cùng, hiện ra rét lạnh sắc cơ, toàn thân khí thế lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, lập tức ra tay. Vâng. Phi Thiên Lang Thần ngưng tụ toàn thân lực lượng, ngang nhiên một trưởng đánh ra, trưởng lực gào thét lập tức, hư không đột nhiên run lên, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy. Ừ. Đường Thập Tam người tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được đập vào mặt cuồng bạo khí thế, cùng lăng lệ sắc cơ, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Ở thời điểm này, hắn rốt cục hiểu được, Phi Thiên Lang Thần là hướng về phía hắn đến. Hèn hạ. Đường Thập Tam gầm nhẹ một tiếng, thân hình trì trệ, muốn bước ra lui về phía sau. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc minh bạch được quá muộn. Phi Thiên Lang Thần lạnh lùng cười cười, đáng sợ trường ảnh, lập tức buộc phát ra khủng bố lực lượng, một cổ đáng sợ khí thế xuất hiện, coi như muốn hủy diệt thiên địa, hướng về Đường Thập Tam cuồng áp đi qua. Đọc. Chuyện tại Phi Thiên Lang Thần đột nhiên ra tay, căn vốn cũng không phải là muốn giết ám vô phòng, lại càng không là muốn đoạt hủy diệt chi thủ. Hắn chính thức mục tiêu, là Đường Thập Tam. Kỳ thật trong lòng của hắn, ám vô phong cũng tốt, hủy diệt chi thủ cũng tốt, hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ có Đường Thập Tam thánh ma chi huyết, mới được là hắn chính thức cảm thấy hứng thú. Đối với quỷ mâu chi nhãn, hắn rất kiên kỵ, cho nên mới phải áp dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, giết Đường Thập Tam một trở tay không kịp. Hơn nữa hắn đã giết Đường Thập Tam về sau, cũng không e ngại cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng, dùng thiên phú của hắn, nhất định có thể dung hợp thánh ma chi huyết. Chỉ cần hắn dung hợp thánh ma chi huyết, vậy hắn tiểu là thánh ma huyết chủ, coi như là thánh ma lao tổ, cũng không dám cầm hắn như thế nào. Về phần những thứ khác tu la tộc người, càng không cần lo lắng. Vốn Đường Thập Tam một cái ngoại tộc chi nhân, tiểu không nên trở thành thánh ma huyết chủ. Chính thức thánh ma huyết chủ, nên là ta Phi Thiên Lang Thần. Phi Thiên Lang Thần ánh mắt âm trầm, khoe miệng khẽ động sắc cơ, trong nội tâm hung hăng nói ra. Một trường này, hắn cơ hồ đem hết toàn lực, nhất định phải đem Đường Thập Tam một kích diệt sát. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi địa kêu to lên. Cái lúc này, coi như là kẻ đần đều có thể nhìn ra, Phi Thiên Lang Thần chính thức muốn giết người, là Đường Thập Tam. Ai cũng không nghĩ tới, Phi Thiên Lang Thần vậy mà hội dùng loại này hèn hạ phương thức ra tay. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt bỗng nhiên chỉ trệ, kinh kêu một tiếng. Đường Thập Tam người tại giữa không trung, dưới tình thế cấp bách, hai cái đồng tử bên trong phóng xuất ra một cổ đồng tử lực, tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành đồng tử lực vòng bảo hộ. Bành! Nháy mắt sau đó, trưởng ảnh ngay lập tức tới, cường hãn hàng lâm, giống như núi cao, oanh kích tại Đường Thập Tam trên người, một tiếng trầm đục truyền ra, Đường Thập Tam thân hình bên ngoài đồng tử lực vòng bảo hộ trực tiếp nứt vỡ, thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung phun đầm địa máu tươi. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc bên trong chỗ mà ra, rõ ràng là hưng phấn cùng cuồng hỉ. Tu La tộc người, như thế nào cam tâm lại để cho một gã ngoại tộc chi nhân làm thánh ma huyết chủ? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi nhất biến. Soạn. Mà vào lúc này, Phi Thiên Lang Thần đột nhiên đại vươn tay ra, lập tức một cổ bàng nhiên hấp lực xuất hiện, đúng là đem Đường Thập Tam thân hình mút ở. Đường Thập Tam thân ảnh trì trệ, thân hình trôi nổi tại giữa không trung. Đây là mọi người ánh mắt run lên, thần sắc nghi hoặc, không biết Phi Thiên Lang Thần muốn làm gì. Thánh ma chi huyết, là bản thái tử. Phi Thiên Lang Thần sừng sững trên không trung, khỏe miệng khẽ động, rét lạnh mở miệng. Hắn lúc này, lại muốn cưỡng ép bước ra Đường Thập Tam trong cơ thể thánh ma chi huyết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.